quả thực so với hắn trảm ma đao, đều phải còn hơn một bậc. Cho nên hắn suy đoán, kia là một kiện thanh khí. Trình Phong, người nhập cư trái phép kia không đơn giản. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, nó vũ khí trong tay không phải thanh khí, mà là một kiện ma binh. Cái gì? Ma binh. Trình Phong có một ít lộ vẻ xúc động, Nạp Lan thúc, ngươi không nhìn lầm. Người lén qua vũ khí trong tay thật sự là một chuyện ma binh. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1759, ma nữ Lam Phi Huyên. Đối với ma binh, Trình Phong có thể một chút không xa lạ gì. Hắn vũ khí chạm bờ hờ mờ ít không kẹt ma đao, liền là một kiện phá toái ma binh trải qua thôn vệ hàng loạt vũ khí tinh hoa hình thành. Mà một kiện phá toái ma binh liền lợi hại như vậy rồi, kia hoàn chỉnh ma binh há chẳng phải là càng kinh khủng hơn. Trình Phong có một ít lộ vẻ xúc động, mắt đều híp lại. Trình Phong, người nhập cư trái phép kia trong tay ma binh cũng không phải hoàn chỉnh ma binh, còn là một kiện tàn thứ phẩm. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh đạm nhiên mở miệng, nó hư hại trình độ, so chạm ma đao sẽ nhiều chớ không ít. Một kiện tàn thứ phẩm ma binh. Trình Phong khẽ thở phào một cái, Nạp Lan thúc, lời đồn ma binh chính là ma giới người khiến cho dùng vũ khí, làm sao một lại xuất hiện tại chúng ta địa khung đại lục bên trên. Ma giới là vạn ma chi nguyên, giới này người hung tàn tàn bạo, thị sát háo chiến. Nạp Lan Trường Sinh nói, cơ hồ chư thiên vạn giới tất cả đều có ma giới người giấu chân, lưu lại chiến tranh cùng chém giết. Địa khung đại lục lúc trước rất không bình thường, tại ma giới nguyên thủy chân ma xâm phạm dưới sừng sững không ngã. Hôm nay tồn tại ma binh, phần lớn đều là năm đó xâm phạm địa khung đại lục thì chết trận ma nhân lưu lại vũ khí. Ma giới, nguyên thủy chân ma. Nghe đến đó, Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, nguyên lai địa khung đại lục lại bị ma giới ma nhân xâm phạm qua, khó trách sẽ có không ít ma binh tồn tại. Thậm chí sẽ còn lưu lại ma đạo điện tịch, hình thành ma đạo chuyển thừa đi. Vậy là đương nhiên. Nạp Lan Trường Sinh nói, tại địa khung đại lục có đến không ít ma đạo chuyển thừa, trong đó 9 đại thần triều một trong vạn ma thần triều, chính là bởi vì mười mấy cái ma đạo tông môn tạo thành thần triều. Vạn ma thần hướng người, mỗi người tinh thông ma công, là 9 đại thần triều trong nhất tàn nhận hiếu sát một cái. So với kia thiên khải thần triều, đều phải tàn bạo hơn nhiều. Ta hoài nghi, người nhập cư trái phép này chính là một tên đến từ vạn ma thần hướng ma đạo cường giả. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh lời nói, Trình Phong như có điều suy nghĩ. Bởi vì hắn rất sớm lúc trước liền nghe nói qua vạn ma thần triều, nhưng lại chưa bao giờ cùng triều này người đã từng quen biết. Địa khung đại lục tất cả mọi người, đều loại trừ này thần triều người. Hơn nữa Tây Mạc Phật Quốc, cơ hồ cùng vạn ma thần hướng là kẻ thù chuyển kiếp. Tại Tây Mạc Phật Quốc các đại trong chùa, bây giờ còn trấn áp không ít vạn ma thần hướng đại ma đầu. Yêu nghiệt, ngươi lại dám giết hại ngã Phật Quốc chấp pháp tăng. Đang ở Trình Phong suy nghĩ nhấp nhô thời điểm, trước mặt phía trên hồ. Một tên chấp pháp tăng bị ma binh tản mát ra hắc quang thắt cổ, cái này khiến ngoài ra ba gã chấp pháp tăng vừa giận vừa sợ. Cấp tốc lùi về sau đồng thời, hướng người nhập cư trái phép kia gầm lên. Thế mà, ba minh chấp pháp tăng không lên tiếng không tồi. Vừa lên tiếng, tựa hồ chọc giận người nhập cư trái phép kia. Hừ, ta Lam Phi Huyên muốn giết cứ giết hay, ai cũng không can thiệp được. Người lén qua lạnh lùng nói một câu, trong tay lụa đen bay lượn, từng luồng hắc quang tiết ra. Đợi đến ở đó ba gã chấp pháp tăng trên thân thoáng qua, suy suy suy ba. Kia ba gã chấp pháp tăng, lập tức cùng lúc trước tên kia chấp pháp tăng rơi vào một cái kết quả. Cả người bị hắc quang cắn nát, đổ máu tại chỗ. Lam Phi Huyên. Thật là một cái thật là ác độc nữ nhân. Trình Phong khoảng cách chiến trường gần 50 dặm, nhưng hai thính mắt tinh, đem người lén qua âm thanh nghe rõ ràng. Từ danh tự đến xem. Hẳn đúng là một nữ nhân, nhưng là quá mức bụng dạ độc ác, vừa vặn bởi vì người khác mắng nàng một câu, liền đem đối phương ngang nhiên giết chết. Cái này khiến Trình Phong chân mày ngưng tụ, đối sinh ra một loại cực kỳ không ấn tượng tốt. Tránh ở một bên xem lâu như vậy, phải đi ra rồi hả? Trên hồ nước khoảng không, tàn nhẫn nữ nhân Lam Phi Huyên giết chết ba gã chấp pháp tăng sau đó. Trên thân lụa đen vừa thu lại, lại lần nữa bọc ở trên người mình. Tiếp tục đôi mắt xoay một cái, nhìn về Trình Phong phương hướng này. Ân. Nữ nhân này phát hiện ta. Trình Phong có chút kinh ngạc. Hắn hiện tại có thể vận chuyển thất sát thuật ám ảnh sát, đây là một môn cao vô cùng sâu ẩn thân võ kỹ. Trình Phong hôm nay đã luyện đến cảnh giới đại thành, rất nhiều cường giả tuyệt thế đều khó phát hiện Trình Phong tung tích. Thế mà, lúc này lại bị kia Lam Phi Huyên phát hiện, không thể không khiến người lộ vẻ xúc động. Còn không ra sao? Lam Phi Huyên tính khí rất lớn, đợi không có mấy giây liền hơi không kiên nhẫn rồi. Trên thân lụa đen run lên, ông ong ba. Một cổ vô hình sóng khí đột nhiên sinh ra, hướng Trình Phong phương hướng này mãnh liệt tiến tới. Thật là hung hăng nữ nhân. Trình Phong nhướng mày một cái. Trong cơ thể long lực thúc dục, hướng vọt tới sóng khí tiện tay đánh ra một trường. Ầm ầm. Trường kinh trúng mục tiêu kia cổ khí lãng, lẫn nhau rằng co một nửa giây, song song hóa thành vô hình. Ngươi dùng cư nhiên là long lực. Do xét tính một đòn sau đó, Lam Phi Huyên có chút kinh ngạc, lẽ nào ngươi còn chưa vượt thiên kiếp, tu vi vẫn phá toái cảnh đỉnh phong. So với Lam Phi Huyên kinh ngạc, Trình Phong cũng trong lòng cả kinh. Bởi vì ban nãy giao thủ, Trình Phong cảm giác đối phương khiến cho dùng lực lượng cũng là long lực. Điều này nói rõ Lam Phi Huyên tu vi khả năng giống như hắn, cũng ở tại phá toái cảnh đỉnh phong. Nếu quả thật là như vậy, vậy coi như có chút dò người. Phá toái cảnh võ giả đỉnh cao, lại ba lượng chiêu tiêu diệt bốn vị đã đúc thành ngũ phẩm là hán thân cao thủ. Chiến lược mạnh mẽ, quả thực có chút khó tin. Ngoại trừ Trình Phong mình bên ngoài, toàn bộ địa khung đại lục cũng rất khó tìm ra cái thứ nhì đến. Không nói lời nào, vậy tự ta tìm câu trả lời. Thấy Trình Phong không trả lời, Lam Phi Huyên lại lần nữa động thủ. Khoác lên người lụa đen bị nàng hất một cái, rầm rầm ba. Một luồng sức mạnh mẽ bỗng dưng chợt hiện, chạy thẳng tới Trình Phong mà đi. Nữ nhân này. Lam Phi Huyên nói động thủ liền động thủ, cái này khiến Trình Phong có chút không vui. Chân mày ngưng tụ, trực tiếp phát ra 10 cái long lực, thi triển bản sửa đổi lôi phá quyền, một quyền ngang nhiên đánh ra. Ầm ầm ba. Trình Phong một quyền này, uy lực rất mạnh. Đủ để đánh sập một tòa núi lớn, đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ đều phải vì thế mà biến sắc. Trong khi đánh vào Lam Phi Huyên đánh tới trong lực lượng, đem cổ lực lượng kia dám một đòn nổ nát. Theo sau còn sót lại quyền kình tiếp tục đánh kích, để cho hư không lay động, khiến kia Lam Phi Huyên vũ động lùa đen, lúc này đem còn sót lại kình đạo hóa giải. Đồng thời để cho Lam Phi Huyên hơi lui một bước, một đôi che giấu tại lùa đen dưới đôi mắt hơi ngưng tụ lại. Quả nhiên là long lực. Lam Phi Huyên nhìn chăm chú vào Trình Phong, lấy khàn khàn giọng nói nói, có thể lấy long lực tu vi, đem bản cô nương đánh lui người, toàn bộ địa khung đại lục cũng chỉ có mấy cái như vậy người. Ngươi là Thiên Hoang Thần Triều thần tử, vẫn là Hoang Thiên Đế ấu tử, hoặc là Thánh Tượng Thần Triều người mập mạp kia, càng hoặc là cái kia truyền xôn xao Vũ Hóa Thần Triều đệ nhất thiên tài Trình Phong. Lam Phi Huyên nhắc đến những người này, mỗi người là địa khung đại lục trẻ tuổi trong nổi trội nhất tồn tại. Mỗi cá nhân tu vi đều ở phá toái cảnh đỉnh phong, lại đủ để cùng đăng thiên ngũ lục trọng cường giả ẩu đả. Mượn sát chiêu lá bài tẩy, thậm chí có thể tại cường giả tuyệt thế đào thoát không tầm tay. Lam Phi Huyên cũng là một cái trong số đó. Cho nên khi nàng biết rõ Trình Phong tu vi cũng tại phá toái cảnh, lại có thể cùng với nàng liều mạng ngang sức ngang tài. Nhất thời đem Trình Phong thân phận, khóa ổn định ở một cái rất trong vòng nhỏ. Cái này khiến Trình Phong giật mình trong lòng, tận lực thay đổi một hồi thành tuyến, nhàn nhạt nói, ta là ai không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu là, nhất định phải đuổi tại những khác chấp pháp tăng đánh tới lúc trước, bước vào Tây Mạc Phật Quốc đệ tứ hoàn. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1760, thất xác lưỡi dao. Kia bốn cái chấp pháp tăng bị Lam Phi Huyên đánh chết lúc trước, hẳn truyền tin tức đi ra ngoài. Trình Phong cảm ứng được, lúc này đang có chừng mấy luồng mạnh mẽ khí tức, đang ở hướng nơi đây chạy tới. Nếu là bị nó ngăn tại đây, sẽ sinh ra không ít phiền toái. Hiện tại Tây Mạc Phật Quốc, gần như một nửa lực lượng bị 32 tôn cường giả tuyệt thế kiềm chế. Thế mà, Lam Phi Huyên lại lá gan rất lớn, nói ra, còn lại cao tăng cùng chiến tăng. Chính là đang vì tuyệt thế linh đồng quán đỉnh mà bận rộn, căn vốn không có có bao nhiêu cao thủ có thể cung cấp sai khiến. Chỉ cần đến Phật môn người, không có đúc thành thất phẩm là hán thân. Tới một cái bản cô nương giết một cái, đến hai cái liền giết một đôi. Ngươi muốn cùng Tây Mạc Phật Quốc cứng rắn hận ta không ngăn. Trình Phong cao mày, nhưng thứ lỗi ta không phục bồi, vì vậy cáo tử. Dứt lời, Trình Phong liền chuẩn bị rời khỏi. Đứng lại. Lam Phi Huyên ngăn ở Trình Phong đường đi bên trên, chỗ này Phật hoàn yếu kém khu. Chính là bạn cô nương dọn dẹp ra đến. Ngươi muốn xuyên qua, nói bấm dân lì cho ta biết trước thân phận ngươi, ngoài ra, còn ngươi nữa trong tay món đó ma binh lai lịch. Ma binh. Trình Phong chân mày cau lại, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Hắn làm rõ ràng bản thân hành tích bại lộ nguyên nhân. Hẳn đúng là chạm ma đao bên trên tản mát ra khí tức, bị Lam Phi Huyên bắt được. Cho nên bị truy lùng xác định vị trí, phong tỏa vị trí cụ thể. Hừ, không phải cùng ta giả bộ. Lam Phi Huyên nói. Ở trên thân thể ngươi nhất định là có một kiện ma binh, ta thất sắc lưới dao đã cảm ứng được, không thể nào biết bị lỗi. Thất sắc lưới dao hẳn đúng là Lam Phi Huyên trong tay ma binh. Ma binh cùng ma binh phòng, có đến một loại cảm ứng lẫn nhau. Lúc trước chả ma đao khí linh cũng cảm ứng được thất sắc lưới dao khí tức, nhưng Trình Phong lại cũng không hề để ý. Cho là chả ma đao gặp phải đồng cấp bậc vũ khí sau đó, sinh ra một loại phản ứng tự nhiên. Bây giờ nhìn lại, căn bản không phải chuyện như vậy. Bằng hữu. Trên tay ta có hay không ma binh, đó là ta chuyện riêng, không thể trả lời. Biết rõ tình huống sau đó, Trình Phong lạnh lùng nói, về phần thân phận ta, càng là không có nói cho ngươi biết cần phải. Mà nói ta đã nói vô cùng rõ ràng, ngươi nếu tiếp tục ngăn trở, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đào bình gặp lại. Tây Mạc Phật Quốc cao tăng khí tức đang nhanh chóng tiếp cận, Trình Phong có thể không có thời gian cùng làm phi huyên lãng phí. Lạnh lùng thả câu nói tiếp theo, trực tiếp đối diện hướng Phật Hoàn yếu kém khu đi tới. Nếu như Lam Phi Huyên tiếp tục ngăn trở, Trình Phong liền sẽ động thủ. Thế mà, đối mặt sai bước đi đến Trình Phong, kia Lam Phi Huyên hơi chút trầm ngâm, cũng không có chọi cứng. Trước tiên Trình Phong một bước, chuyển thân hướng Phật Hoàn yếu kém khu bay đi. Đồng thời nói ra, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dùng loại giọng nói này cùng bản cô nương nói chuyện. Vậy chút đối với bản cô nương nói năng lỗ mãng người, hiện tại đã chết hết. À, phải không? Trình Phong cười lạnh nói, xem ra ta còn muốn vui mừng, không có chết trong tay ngươi. Ngươi xác thực hẳn vui mừng. Lam Tuyển Phi nói, tại ta vạn ma thần triều, thứ gì ma binh người nắm giữ, đều không thể tàn sát lẫn nhau. Mà ngươi, vừa vặn có một kiện ma binh. Vạn ma thần triều. Trình Phong chân mày cau lại, ta nhớ được vạn ma thần hướng hoàng thất họ Lam, chẳng lẽ ngươi là vạn ma thần hướng người trong hoàng thất? Khục khục, ngươi không biết ta Lam Phi Huyên. Nghe được Trình Phong lời nói, Lam Phi Huyên phi thường kinh ngạc. Thật giống như Trình Phong không biết tên của nàng rất không bình thường, lấy xem dế nhủi ánh mắt liếc Trình Phong một cái. Hít, ta hẳn biết sao. Trình Phong có một ít chẳng biết tại sao, hỏi Lam Phi Huyên ba chữ rất nổi danh. Trên thực tế, Lam Phi Huyên ba chữ quả thật rất nổi danh. Hơn nữa tại vạn ma thần triều, càng là một cái khiến người ta nghe đến đã biến sắc tồn tại. Bởi vì Lam Phi Huyên là vạn ma thần hướng ma hoàng duy nhất con gái, từ nhỏ nâng trong tay lớn lên, che chở trăm bề. Địa vị so vạn ma thần hướng hoàng thái tử còn cao, thậm chí chỉ cần Lam Phi Huyên nguyện ý. Ma hoàng tuyệt đối sẽ phế bỏ thái tử, để cho để nàng làm đời tiếp theo ma hoàng. Cho nên, Lam Phi Huyên tại vạn ma thần triều, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Chỉ cần đối với vạn ma thần hướng có chút hiểu người, bình thường đều biết rõ Lam Phi Huyên. Nhưng tiếc là, Trình Phong đối với vạn ma thần hướng rất không biết. Cho nên để cho Lam Phi Huyên, thoáng cái xấu hổ tại đương trường. Ta Lam Phi Huyên. Cũng không làm sao biết tên. Bị người trước mặt nghi ngờ, Lam Phi Huyên vẫn là lần đầu tiên trải qua. Hơn nữa cái này nghi ngờ người, còn vẻ mặt thành thật, rõ ràng không là giả vờ, mà là thật không biết Lam Phi Huyên ba chữ đại biểu cái gì. Cái này khiến Lam Phi Huyên hai tay nắm lên, gương mặt đều có chút nóng lên. Xin lỗi, ta còn thật không biết. Trình Phong nhàn nhạt nói, nếu không ngươi giới thiệu cho ta một chút. Hử, ngươi về sau sẽ biết. Dưới tình huống này, Lam Phi Huyên làm sao lại cho Trình Phong làm giới thiệu? Mặt còn để vào đâu? Cứng đến giọng nói xong một câu nói, tăng tốc bay vào Tây Mạc Phật Quốc đệ tứ hoàn. Thấy vậy, Trình Phong nhún vai một cái, cũng là xuyên qua Phật Hoàn yếu kém khu, vào Phật Quốc đệ tứ hoàn khu vực. Mà tại lúc này, ong ong ong ba. Tại Phật Quốc đệ tứ hoàn trên bầu trời, 4-5 luồng mạnh mẽ khí tức, đang nhanh chóng chạy tới. Trong đó phía trước nhất một luồng, có một loại phá vạn ma, trấn áp tất cả vị đạo. Đủ để thất vai cường giả tuyệt thế. Kia Lam Phi Huyên cảm ứng được cổ hơi thở này sau đó, lập tức đem toàn thân khí tức gần giấu đi. Hơn nữa ma binh khí tức, càng là lấy một loại thủ đoạn đặc thù che giấu, trực tiếp biến mất. Về phần Chính Phong, vốn là vận chuyển ám ảnh sát. Lúc này thần hồn thúc dục, phân phó Trảm Ma Đao khí linh bức vào ẩn nút trạng thái. Trong nháy mắt, Trảm Ma Đao khí tức biến mất. Trực tiếp để cho kia ma nữ Lam Phi Huyền mất đi đối với Trình Phong truy lùng xác định vị trí. Tiếp tục đi đường, đi tới Phật Quốc vòng thứ 3. Triệt để ẩn hình sau đó, Trình Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua kia vài cổ vọt tới mạnh mẽ khí tức. Không có nói nhảm nhiều, thi triển thần hành bộ hướng thứ 3 Phật Hoàn một cái yếu kém khu bay đi. Nếu có một kiện ma binh, cũng đừng mơ tưởng từ bản cô nương trên tay chạy đi. Mất đi Trình Phong tung tích, Lam Phi Huyên lại không chút hoang mang, đéo cần biết ngươi là ai. Bản cô nương đều phải đem ma binh mượn được tay. Đem bị trấn áp tại Tây Mạc Phật Quốc vòng thứ 2 đạm thai tự ngũ di giải cứu ra. Dứt lời, Lam Phi Huyên từ trong hồn giới lấy ra một đầu con rắn nhỏ. Cái kia con rắn nhỏ toàn thân xanh biếc, chỉ có trên đỉnh đầu xích hồng như máu. Tại Lam Phi Huyên trong tay leo bò một vòng, con rắn nhỏ trên đỉnh đầu đỏ như máu, cư nhiên tràn hướng phía bắc. Thấy vậy, Lam Phi Huyên đem con rắn nhỏ vừa thu lại, lập tức hướng về phương bắc bay đi. Nó phương hướng vậy mà cùng Trình Phong phương hướng rời đi giống nhau như lúc. Ồ, ta đã để cho Trảm Ma Đao thu liễm khí tức. Trong lúc phi hành, Trình Phong nhướng mày một cái, làm sao nữ nhân này còn đi theo đằng sau ta? Trình Phong nguyên tưởng rằng mình thu hồi Trảm Ma Đao, Lam Phi Huyên không có truy lùng xác định vị trí đồ vật, liền có thể đem vứt bỏ. Chưa từng nghĩ đối phương thế mà còn là theo sau. Trình Phong, đối phương hẳn sử dụng một loại đặc thù nào đó thủ đoạn. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh lệ như thần hồn phụ thể, hoặc là khí tức truy lùng chờ một chút. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1761, nói chuyện hợp tác. Hẳn đúng là khí tức phong tỏa. Trình Phong cao mày nói, nữ tử này ban nãy theo ta dò xét tính từng giao thủ, khẳng định vào lúc này động tay động chân. Tại trên người ta, dính một loại nào đó truy lùng tính. Trình Phong phân tích không kém chút nào. Lam Phi Huyên mới vừa rồi, xác thực ở trên người hắn đã làm một ít tay chân. Vô thanh vô tức, ở trên người hắn vãi một ít chế tạo đặc biệt dược phấn. Loại dược phấn này vô sắc vô vị, lại có thể bị huyết quan xà truy lùng đến. Lam Phi Huyên xuất ra huyết quan xà truy lùng xác định vị trí, hiệu quả không thể so với truy lùng trả ma đào khí tức kém chút nào. Lam Phi Huyên Lam cô nương đúng không? Thấy Lam Phi Huyên đuổi theo, Trình Phong dứt khoát thả chậm bước chân, hỏi xin hỏi ngươi một mực đi theo ta, tính toán là ý gì? Không có ý gì, chỉ là muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện, quen biết một chút. Lam Phi Huyên tinh thông một môn cao siêu thân pháp võ kỹ, rất nhanh tới Trình Phong phụ cận. Muốn cùng ta quen biết một chút. Trình Phong cau mày, xin lỗi, ta không muốn nhận thưởng thức ngươi, đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi Trình Phong một câu nói, trực tiếp để cho Lam Phi Huyên tức giận trong lòng. Nhớ nàng đường đường vạn ma thần hướng nhân vật số 2, mỗi thời mỗi khắc đều có không biết bao nhiêu người nịnh bợ nịnh nọt, muốn cùng với nàng leo lên chút quan hệ. Hôm nay nàng thả xuống tư thái cùng Trình Phong chuyện trò, Trình Phong lại một bộ ghét bỏ bộ dáng. Quả thực là lẽ nào lại như vậy, tức chết người vậy. Lam cô nương, chúng ta cũng không là con nít, tới đây Tây Mạc Phật Quốc, nhất định là có chuyện quan trọng. Trình Phong nhàn nhạt nói, cho nên, chúng ta cũng không cần trì hoãn mỗi người thời gian, nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Người là Trình Phong. Trình Phong một câu nói, để cho Lam Phi Huyên trầm mặc một lúc lâu. Theo sau đông nhiên nói, ngươi chính là cái kia bên ngoài truyền đi xôn xao vũ hóa thần triều đệ nhất thiên tài Trình Phong. Lam Phi Huyên nói lời kinh người, để cho Trình Phong ngẩn người một chút. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Lam Tuyển Phi lại đột nhiên nói ra nói chuyện đến, hiểu rõ thân phận hắn. Ngươi quả nhiên là Trình Phong. Thấy Trình Phong nửa ngày không có trả lời, Lam Tuyển Phi cười khúc khích, âm thanh không còn khàn khàn trói tai. Biến hóa đến vô cùng vui vẻ cùng đắc ý, cười nói, ban nãy ta còn có chút không xác định, hiện tại triệt để khẳng định. Ngươi chính là cái Trình Phong kia không thể nghi ngờ. Trình Phong? Đùa gì thế? Trình Phong nhanh chóng phản ứng, giọng bình thản nói, vậy cái gọi là Trình Phong, đã sớm bởi vì thân phận bại lộ, thoát đi Tây Mạc Phật Quốc. Ha ha, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin. Lam Phi Huyên cười lạnh nói, theo ta được biết, Trình Phong đã từng kỳ ngộ đã từng một bộ hoàng kim khôi giáp. Vậy bộ khôi giáp lai lịch đặc thủ, chính là mười mấy vạn năm trước, tuyệt thế cự phách chiến thần khôi giáp, tên là Chiến Thần Khải. Nay khải tại Trình Phong võ đạo sơ kỳ, có qua trợ giúp to lớn, đã cứu hắn vô số lần tánh mạng, cho nên cùng chiến thần kết to đại nhân quả. Hôm nay Tây Mạc Phật Quốc xuất hiện đại dung chuyển, Trình Phong 89 phần 10 sẽ đến Tây Mạc Phật Quốc báo ân, giải phong bị trấn áp tại Phật môn thánh địa Thiên Phật tự bên dưới chiến thần đầu người. Tuyệt đối không thể bởi vì nhất thời khó khăn, liền đi trở về phủ, nửa chừng bỏ dở. Mà nói đến đây, Lam Phi Huyên nhìn về Trình Phong phương hướng này, Trình Phong, ta nói có đúng không? Nghe xong Lam Phi Huyên nói chỗ này, Trình Phong cao mày đứng lên. Hắn vốn là cho là mình đến trước Tây Mạc Phật Quốc giải phong chiến thần đầu người một chuyện, cơ hồ không người hiểu rõ. Chưa từng nghĩ, lại bị lần đầu gặp nhau Lam Phi Huyên, biết rõ rõ ràng. Cái này khiến Trình Phong đối với Lam Phi Huyên, sinh ra nồng đậm kiêng kỵ. Lam cô nương, ta không biết ngươi đang nói gì. Trình Phong tiếp tục phủ nhận, ta nói ta không phải Trình Phong, ngươi nhận lầm người. Trình Phong, đến bây giờ còn muốn liều chết sao? Lam Phi Huyên nói. Đầu tiên, tại toàn bộ địa khung đại lục, tu vi tại phá toái cảnh đỉnh phong, lại nắm giữ chiến lực như vậy võ giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiếp theo, ngươi không nhận biết ta Lam Phi Huyên. Mà tại toàn bộ thiên tài tuyệt thế bên trong, không nhận biết ta Lam Phi Huyên người chỉ có Trình Phong. Như vậy phía dưới, ngươi không phải Trình Phong là ai? Nghe vậy, Trình Phong rốt cuộc biết mình để lộ ra sơ hở ở chỗ nào. Nhướng mày nói, thiên hạ thiên tài tuyệt thế nhiều hơn đều, chưa chắc chỉ có ngươi biết mấy người kia. Quả thật có loại khả năng này, nhưng cực kỳ nhỏ. Lam Phi Huyên nói, và lại, ta tin tưởng chính mình đánh giá, ngươi chính là Trình Phong không thể nghi ngờ. Lam cô nương, ngươi biết không biết mình đang đùa với lửa. Trình Phong âm thanh lạnh lùng, Trình Phong chính là có thể đánh chết cường giả tuyệt thế tồn tại. Giả như ta là Trình Phong, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể giữ được tánh mạng. Đang khi nói chuyện, Trình Phong trong lòng sinh ra sát nghiệm. Muốn đem Lam Phi Huyên trực tiếp giết chết, xong hết mọi chuyện. Trình Phong đánh chết cường giả tuyệt thế tin tức là thật, lao đầu tử nhà ta nghiệm chứng qua. Lam Phi Huyên cũng không sợ, bất quá Trình Phong muốn giết ta, nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Lao đầu tử nhà ta cho ta không chỉ một cái bảo vệ tánh mạng vật, cường giả tuyệt thế cũng không làm gì được ta. Huống chi, ta nếu là chết, lão đầu tử nhà ta nhất định sẽ phát cuồng. Ta muốn người khác sẽ không vì rồi giết người diệt khẩu, liền để cho một vị tạo hóa cảnh bá chủ ghi hận trong lòng, điên cuồng đuổi giết đi. Tạo hóa cảnh bá chủ. Trình Phong mí mắt khều một cái, lão đầu tử nhà ngươi, chẳng lẽ là vạn ma thần triều chủ làm thịt vạn ma thần hoàng? Ngươi mới biết. Lam Phi Huyên không nói gì hỏi. Về phần Trình Phong, càng thêm không nói gì. Hắn nhìn lướt qua Lam Phi Huyên, thở dài một hơi, Lam cô nương, chúng ta vẫn là nói trắng ra đi. Ngươi lần này để mắt tới ta, cuối cùng vì chuyện gì? Rất đơn giản, muốn nói với ngươi một cái hợp tác, một cái cùng thắng hợp tác. Lam Phi Huyên nói, nếu như hợp tác thành công, chúng ta song phương đem đều có thể có đại thu hoạch. Hả, cái gì hợp tác? Trình Phong hỏi. Theo ta được biết, ngươi tới Tây Mạc Phật Quốc mục đích, chính bờ GXN40FG là giải phong bị trấn áp chiến thần đầu người. Lam Phi Huyên nói, muốn làm thành chuyện này, có thể nói muôn vàn khó khăn. Nếu có thể có người ở ngươi có thể động thời điểm, đem chấn thủ thiên Phật tự lực lượng hấp dẫn một phần đi ra ngoài, liền có thể cho ngươi tỷ lệ thành công bạo tăng. Làm sao, lẽ nào ngươi muốn giúp ta hay sao? Nếu như ngươi phối hợp, ta hoàn toàn có thể giúp ngươi một đại ân. Lam Phi Huyên nói thiệt cho ngươi biết, ta lần này đến Tây Mạc Phật Quốc, cũng là vì giải cứu một người bị Tây Mạc Phật tổ trấn áp người. Người này bị trấn áp tại Tây Mạc Phật Quốc vòng thứ 2 đạm thai trong chùa. Giả như ngươi và ta cùng nhau động thủ, là có thể đem Tây Mạc Phật Quốc lực lượng phòng ngự chia ra làm hai. Như vậy phía dưới, chúng ta đem đều có thể đạt được mỗi người mục đích. Người tới Tây Mạc Phật Quốc, là vì giải phong một vị bị Tây Mạc Phật tổ trấn áp người. Trình Phong có một ít hoài nghi, ngươi là vạn ma thần hoàng con gái, loại này hung hiểm sự việc, vạn ma thần hoàng sao lại để cho ngươi đi làm. Chuyện này ta gạt lao đầu tử, không có cho hắn biết. Lam Phi Huyên nói, nếu không, lao đầu tử nhất định sẽ đem ta giam lại, không để cho ta làm bậy. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1762, Ngục Ma Truy. Lam Phi Huyên, những này cũng chỉ là ngươi lời của một bên. Trình Phong trầm ngâm chốc lát nói, giả như ngươi có khác mục đích, vậy ta chẳng phải là muốn bị ngươi bấy chết. Bấy ngươi. Lam Phi Huyên không vui nói, ta Lam Phi Huyên nhất ngôn cửu đỉnh, xưa nay sẽ không nuốt lời. Ngươi nếu không tin, có thể nhờ quan hệ hỏi thăm một chút. Nhìn ta ngũ di có hay không bị trấn áp tại Tây Mạc Phật Quốc vòng thứ 2 đạm thai bên trong chùa. Hừm, chuyện này ta lại dò la. Trình Phong gật đầu nói, nếu như sự việc là thật, hợp tác ngược lại cũng không phải không thể. Tây Mạc Phật Quốc quốc lực, tuy rằng bị 32 tôn cường giả tuyệt thế kiểm chế gần như một nửa, nhưng còn dư lại nửa dưới lực lượng, cũng đủ để uy hiếp được Trình Phong. Dưới tình huống này, nếu là có hai nhóm người, ngay cả ba nhóm nhân mã hành động chung, xác thực sẽ có chỗ tốt to lớn. Đem Tây Mạc Phật Quốc còn lại lực lượng chia làm chừng mấy luồng, uy hiếp là có thể yếu bất không ít. Trình Phong giải phong chiến thần đầu người một chuyện, tỷ lệ thành công đem có thể bạo tăng. Trình Phong, thật ra thì lần này ta tìm ngươi hợp tác, cũng không phải hoàn toàn vì rồi cho song phương giảm bớt áp lực. Lúc này, Lam Phi Huyên chần chờ một chút nói, chủ yếu nhất một cái mục đích, là muốn mượn trong tay ngươi ma binh dùng một chút. Nét. Mượn ma binh. Trình Phong nhíu chặt lông mày. Không tệ, là mượn ma binh. Lam Phi Huyên gật đầu nói, bởi vì kia đạm thai tự, chính là Tây Mạc Phật Quốc xếp hạng thứ 10 đại tự, trấn áp lực lượng rất mạnh. Ta muốn đem ngũ di từ đạm thai trong chùa giải cứu ra, tất phải có 4 cái ma binh đồng thời xuất kích, mới có thể phá ra phong ấn. Mà tại trên tay ta, chỉ có tam kiện ma binh. Ồ, trên tay ngươi có tam kiện ma binh. Trình Phong chân mày cau lại, đối với Lam Phi Huyên nhìn với con mắt khác. Bởi vì ma binh nhưng phi thường hy hữu, trải qua vô số năm gió thổi ăn mòn. 99% ma binh đều hóa thành bụi đất. Còn sót lại ma binh phần lớn cũng đều tàn khuyết rách dưới, không cách nào sử dụng. Nhưng mà tại Lam Phi Huyên trong tay, cư nhiên có tam kiện hoàn hảo không chút tổn hại ma binh. Như vậy có thể suy ra, nữ tử này tại vạn ma thần hướng địa vị. Lam Phi Huyên, chuyện này chỉ sợ không phải được. Trình Phong không có bao nhiêu cân nhắc, đối với Lam Phi Huyên đề nghị tiến hành từ chối, vậy cái ma binh chính là chủ ta chiến vũ khí, cho ngươi mượn, ta còn thế nào làm việc. Trình Phong. Người vũ khí ta cũng sẽ không một mực mượn dùng, vừa vặn mượn một hồi. Lam Phi Huyên nói, một khi đem đạm thai tự trấn áp ta ngũ di phong ấn phá vỡ, liền sẽ lập tức trả lại. Nếu như ngươi quả thực không yên tâm, cũng có thể theo ta cùng đi. Cùng ngươi hành động chung, đây có thể có nguy hiểm rất lớn đi. Trình Phong nhàn nhạt nói, theo ta được biết, đạm thai tự chính là Tây Mạc Phật Quốc thứ 2 đại tự. Bên trong tối thiểu, cũng có một vị đã đúc thành thất phẩm La Hán thân cao tăng tòa chấn. Đồng thời, Phật môn thánh khí sợ rằng cũng không thiếu được. Một cái không tốt, nhưng mà người sẽ chết. Ta có thể cho ngươi bồi thường. Lam Phi Huyên giàu đổ nước vách, sau khi chuyện thành công, lao đầu tử nhà ta cũng sẽ ký ngươi một điểm ân huệ. Tại ngươi cần giúp đỡ thời điểm, giúp ngươi một tay. Ân. Ngươi chắc chắn chứ? Trình Phong gần đây tuy rằng thực lực tăng vọt, gần như sắp phải đứng ở địa khung đại lục tột cùng nhất. Nhưng trên thực tế, nguy cơ tứ phía. Để mắt tới hắn tạo hóa cảnh đại năng đếm không hết, một khi đối với hắn ra tay độc ác, hậu quả khó mà lường được. Nếu như vạn ma thần hoàng nợ hắn một điểm ân huệ, tại thời khắc mấu chốt giúp hắn một chút, có thể sẽ đưa đến không tưởng tượng nổi tác dụng. Trình Phong, ta Lam Phi Huyên nói được là làm được. Lam Phi Huyên khẳng định nói, nếu như tại ngươi cần giúp đỡ thời điểm, lão đầu tử nhà ta không ra tay, ta liền đem hắn ria mép toàn bộ lột sạch. Được, chuyện này ta suy tính một chút. Trình Phong suy nghĩ một chút, trả lời. Ngươi cân nhắc có thể, nhưng đừng cân nhắc quá lâu. Lam Phi Huyên nói, nếu như ngươi quả thực không muốn, liền sớm nói cho ta biết. Ta hảo thông báo Thiên Khải Thần Triều Thiên Khải con trai, để cho hắn mang theo ma binh Ngục Ma Truy tới giúp ta. Ngục Ma Truy. Lại một cái ma binh. Hừm, Ngục Ma Truy là một kiện nhị giai ma binh, hơn nữa gìn giữ hoàn chỉnh. Lam Phi Huyên khó chịu nói, chỉ tiếc, rơi xuống Thiên Khải Thần Triều Thái tử trong tay, quả thực là phung phí của trời. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái. Đồng thời cũng biết, Lam Phi Huyên đối với giải cứu nàng Ngũ Di một chuyện, đã sớm có kế hoạch. Bất quá trên đường vừa vặn gặp được mình, phát hiện mình chạm ma đào khí tức. Ma nàng tựa hồ lại không thế nào thích Thiên Khải Thần Triều Thái tử, cho nên mới cùng mình liên lạc, ý đồ mượn dùng chạm ma đào lực lượng, phá vỡ đạm thai tự chấn áp nàng Ngũ Di lực lượng. Lam Phi Huyên, ngươi dự định từ lúc nào hành động, giải cứu ngươi Ngũ Di? Song phương hợp tác bước đầu sau đó, Trình Phong hỏi. Nguyên kế hoạch là 17 tháng 2 buổi tối. Lam Phi Huyên nói, lúc đó, chính là Tây Mạc Phật Quốc cử hành Phật Pháp giảng đàn thời điểm. Tây Mạc Phật Quốc khó mà tập trung toàn lực đến đối phó chúng ta, tiện làm việc. Bất quá bây giờ, kế hoạch sợ rằng phải thay đổi một ít rồi. Hướng theo Tây Mạc Phật Quốc lần này Phật Pháp giảng đàn, chính là tuyệt thế linh đồng quán đỉnh bí mật tiết ra ngoài. Lần này Phật Pháp giảng đàn còn có vào hay không thủ đô lâm thời là khó nói, nhất định phải xem tình thế mà làm. Tại Tây Mạc Phật Quốc chuẩn bị là tuyệt thế linh đồng quán đỉnh thời điểm lại triển khai hành động. Vậy thì các đại thần triều võ giả, khẳng định cũng sẽ đi vào phá hoại tuyệt thế linh đồng quán đỉnh. Cho nên kiềm chế ở hàng loạt Tây Mạc Phật Quốc cao tăng, cho chúng ta hành động sinh ra tiện lợi. Hừm, xác thực phải như vậy. Trình Phong đồng ý nói, nếu như có thể, ta giải phong chiến thần đầu người sự tình, để cho tại hai chuyện này phía sau đi. Hoặc là, cùng hai chuyện này đồng bộ tiến hành, tỷ lệ thành công mới có thể đạt được cao nhất. Bất quá trước đây, ta cần phải đem hết thảy đều tìm cách tốt. Tránh cho đến lúc đó luôn cuống tay chân, ngoài ý. Nghĩ đến đây, Trình Phong trong bóng tối câu thông chiến thần, để cho hắn đem đủ loại tình báo truyền tới. Chiến thần hiệu suất làm việc rất cao, không cần bao lâu thời gian, hàng loạt tin tức liền truyền đến Trình Phong ý nghĩ. Để cho Trình Phong đối với Lam Phi Huyền, có một cái sâu sắc bờ GV đút tờ HF không ép nhận thức. Đồng thời cũng biết, Lam Phi Huyền lần này đến trước Tây Mạc Phật Quốc, xác thực là vì giải phong nàng Ngũ Di Ô Mai Trường Hồng. Một cái bị Tây Mạc Phật Tổ, trấn áp đem gần 10 năm nữ ma đầu. Nói chuyện với nhau bên trong, Trình Phong hai người rất nhanh chuyển kiếp hơn nửa Phật Quốc đệ tứ hoàn. Chậm chậm hướng về phía thứ tư Phật hoàn một cái yếu kém khu tiến phát. Đang đuổi đường trong lúc, Trình Phong phát hiện Tây Mạc Phật Quốc bầu không khí bắt đầu khẩn trương lên. Phật tức nồng nặc không ít, tựa như một đôi vô hình mắt, đang ngó chừng toàn bộ Tây Mạc Phật Quốc bên trong vòng. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, liền sẽ bị Phật tức bắt được. Bất quá, Trình Phong đã đem ám ảnh sát tu luyện đến cực hạn, Phật tức bắt lực lượng tuy mạnh, cũng không cách nào nhận thấy được bốn tí ti. Về phần Lam Phi Huyền, cũng tinh thông một môn cao thâm ẩn thân võ kỹ. Đồng thời còn có một loại ẩn thân bảo bối bằng thân, đem trên người nàng ma đạo khí tức hoàn toàn che kín. Cho dù Phật môn cao tăng đứng ở Lam Phi Huyên trước người, cũng chỉ sẽ xem nàng như là một cái võ đạo người trong. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1763, Thiên thủ Phật Đà. Trình Phong, lửa lớn đã đốt tới Phật quốc đệ tam hoàn. Đi đường trong, Lam Phi Huyên bỗng nhiên mở miệng, ta vừa nhận được tin tức, tại Tây Mạc Phật quốc đệ tam hoàn xuất hiện hàng loạt cao thủ võ đạo. Hơn nữa đệ tam hoàn đại tự phù không tự quanh mình, càng là có cường giả tuyệt thế thân ảnh lui tới. Chuẩn bị lén vào phù không trong chùa, tìm kiếm tuyệt thế linh đồng, đem bóp chết. Cái gì? Có rất nhiều cao thủ võ đạo xuất hiện ở Phật quốc đệ tam hoàn. Thậm chí còn có cường giả tuyệt thế. Nghe vậy, Trình Phong kinh hãi. Bởi vì Phật quốc đệ thập hoàn thượng Phật quang đại trận bị phá ra sau đó, hắn chính là trước hết tiến vào Phật quốc bên trong vòng mấy tốt võ giả. Hắn từ khi bước vào Phật quốc bên trong khâu liền một mực ngựa không dừng vó đi đường. Nguyên tưởng rằng, đem có thể nhanh nhất bước vào Phật quốc đệ tam hoàn. Chưa từng nghĩ, đã có số đông nhân mã trước một bước đã tới, quả thực có chút khó tin. Trình Phong, giờ khác này ở Tây Mạc Phật Quốc Đệ Tam Hoàn hoạt động võ giả, phòng trừng cùng chúng ta không phải một nhóm người. Lam Phi Huyên nói, 80-90% là rất sớm lúc trước liền mai phục ở rồi Đệ Tam Hoàn võ giả. Lúc này bỗng nhiên động thủ, hẳn đúng là muốn chiếm đoạt tiên cơ. Bất quá, bọn họ cuối cùng chỉ có thể chúc Lam múc nước, tòi công dã tràng. Ồ, thế nào nói ra lời này? Trình Phong hỏi. Bởi vì tuyệt thế linh đồng, căn bản không tại phủ không tự. Cái gì? Tuyệt thế linh đồng không có ở đây phủ không tự. Trình Phong kinh ngạc nói, ngươi là làm sao biết? Rất đơn giản. Lam Phi Huyên cười nói, tại bên trong phủ không tự, có ta vạn ma thần trong triều tuyến. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, chợt hỏi, nếu tuyệt thế linh đồng không có ở đây phủ không tự, kia hắn ở đâu? Cái này ta cũng không biết, đây là Tây Mạc Phật Quốc cơ mật tối cao một trong. Lam Phi Huyên nói, ngoại trừ có hạn vài người bên ngoài, ai cũng tiếp xúc không tới. Nhưng hắn các đại thần triều võ giả nhưng cũng không rõ ràng, tại không lâu sau, sẽ đồng loạt tuân hướng Tây Mạc Phật Quốc Đệ Tam Hoàn phủ không tự. Tây Mạc Phật Tổ vì kềm chế những người này, giữ được tuyệt thế linh đồng, nhất định sẽ giả vờ phối hợp, phái số đông nhân mã tiến hành ngăn trở cùng chặn đánh. Đồng thời trong bóng tối hành động, là tuyệt thế linh đồng quán đỉnh. Như vậy phía dưới, Tây Mạc Phật Quốc quốc lực liền bị chia làm phần lớn. Lúc này chúng ta lại cử động trước người hướng Phật Quốc vòng thứ 2 đạm thai tự giải cứu ta ngũ di, đem có thể chiếm cứ thiên thời địa lợi. Không muốn trở thành công đều khó khăn. Lam Phi Huyên kế hoạch, có thể nói là hoàn mỹ. Đem toàn bộ có thể đủ bên trên nhân tố, hết thảy đều tính toán ở bên trong, cho thấy gần như khủng bố tính kế năng lực. Nữ nhân này không đơn giản, tính kế rất sâu. Trình Phong trong bụng thì thầm, sau này ta cần phải đề phòng một chút, miễn cho bị nó tính toán, vẫn còn ở giúp đỡ đối phương đếm tiền đây. Sau đó, một đường không lời. Mấy phút sau đó, Trình Phong bọn họ thuận lợi đã tới thứ 3 Phật Hoàn, một chỗ Phật Hoàn yếu kém khu. Chỗ này Phật Hoàn yếu kém khu, nằm tại một mảnh trong khóm bụi gai, thoạt nhìn thập phần như thường. Thế mà, Trình Phong lại đánh hơi được một tia khác thường khí tức, bước chân chậm lại. Trình Phong, ngươi chẳng lẽ phát hiện gì rồi? Lam Phi Huyên vốn định trực tiếp xuyên qua chỗ kia Phật Hoàn yếu kém khu, nhưng nhìn thấy Trình Phong bước chân trở nên chậm. Không khỏi đi theo thả chậm bước chân, do hỏi. Chưa nói tới là phát hiện gì, chỉ là một loại cảm giác. Trình Phong trả lời, ta cảm giác phía trước mảnh này rừng cây có gai có vấn đề, khả năng ẩn nút một loại nào đó nguy hiểm. Suy nghĩ nhiều đi, ta tại sao không có loại cảm giác này? Lam Phi Huyên có một ít hoài nghi, cảm thấy Trình Phong có một ít quá dị ứng cảm. Có lẽ vậy. Trình Phong nhàn nhạt nói, bất quá ta vẫn là đề nghị đi vòng, tránh cho xảy ra vấn đề gì. Đi vòng, có cần thiết này sao? Lam Phi Huyên cau mày nói, hơn nữa, cho dù mảnh này rừng cây có gai có vấn đề, dựa vào bản cô nương thủ đoạn cũng đủ để thoải mái giải quyết. Tiếng nói rơi xuống xong, Lam Phi Huyên bước hướng về phía rừng cây có gai đi tới. Thấy vậy, Trình Phong nhíu mày một cái. Đứng ở rừng cây có gai bên ngoài, không có nói gì nhiều. Rừng cây có gai không lớn, Lam Phi Huyên tiến vào bên trong, mới bắt đầu thì chút nào vô dị thường. Thậm chí chặng đường hơn phân nửa, cũng là gió êm sóng lặng, cái này khiến Lam Phi Huyên căng thẳng tâm tình thanh tĩnh lại. Quay đầu nhìn lướt qua Trình Phong, tràn đầy xem thường vị đạo, cảm thấy Trình Phong quá mức cẩn thận dè đặt, không có nam tử hán khí phách. Thế mà, ngay tại nàng quay đầu nhìn lại một khắc này. Ông ong ba. Khắp rừng cây có gai hào quang chợt nổi lên. Sau một khắc, hóa thành một luồng vô thất sức hút, ùn ùn kéo đến hướng về phía nàng trao đến. Phải đem nàng lôi xé, kéo vào rừng cây có gai phần cuối, chỗ kia Phật Hoàn yếu kém trong vùng. Không tốt, chỗ này quả nhiên có vấn đề. Nhìn thấy màn này, Trình Phong sắc mặt thay đổi, này rừng cây có gai đoán chừng là một tòa đại trận, bước vào rừng cây có gai, thì tương đương với tiến vào đại trận bên trong. Lam Phi Huyên bước vào rừng cây có gai, liền lập tức trúng chiêu. Trình Phong phân tích, phi thường tinh chuẩn. Trước mắt hắn tòa này rừng cây có gai, là một tòa một nửa vương phẩm đại trận một phần. Trận này lấy một chỗ Phật Hoàn yếu kém khu là bắt đầu, thông qua trận pháp lực lượng, có thể đem tiến vào trận bên trong võ giả, truyền tống đến Tây Mạc Phật Quốc một chỗ siêu cấp ngục giam trong đó. Một khi truyền tống thành công, sẽ bị trực tiếp trấn áp. Lại muốn xuất ra, chính là muôn vàn khó khăn. Vào giờ phút này, Lam Phi Huyên đã là trúng chiêu. Chỉ thấy từng bụi bụi gai, đột nhiên hóa thành từng luồng mạnh mẽ sức hút, ầm ầm vang dội hướng về phía Lam Phi Huyên bay mục trở tới. Đáng ghét, dĩ nhiên là một tòa trận pháp. Lam Phi Huyên nguyên bản vẫn còn ở miệt thị Trình Phong, sau một khắc, nàng lại gặp một màn như thế. Trực khiến nàng sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng đem khoác trên người một kiện lụa đen vung lên. Dầm dầm ba. Lụa đen đón gió thấy tăng cao, hóa thành một cái màu đen hộ cháo, ngăn ở Lam Phi Huyên quanh mình. Nhưng mà, kia từng luồng sức hút lại mạnh vô cùng. Rơi vào cái kia lụa đen hóa thành bao phủ bên trên, cư nhiên để cho màu đen bao phủ cấp tốc hướng vào phía trong sụp đổ, co rút lại. Sức mạnh như thế số lượng. Lụa đen nhanh chóng co rút lại, thậm chí muốn lôi kéo nàng hướng về phía Phật Hoàn yếu kém khu phương hướng bay đi. Cái này khiến Lam Phi Huyên sắc mặt ngưng tụ, nói nhỏ, trận này ít nhất là một tòa một nửa vương phẩm đại trận, cùng trong tin đồn thiên thủ Phật Đà Độ Ách trận rất giống. Ta phải lập tức phá trận chút ra, giả như trận này thật là thiên thủ Phật Đà Độ Ách trận, đem sẽ vô cùng phiền phức. Thiên thủ Phật Đà Độ Ách trận là Tây Mạc Phật Quốc cao tăng thông qua quán tưởng thiên thủ Phật Đà, tự tạo ra một tòa trận pháp. Trận này có hơn ngàn cửa vào, ra khỏi miệng lại chỉ có một. Một khi bị khốn vào trong trận, cuối cùng chính là bị đưa về một chỗ, đó chính là Tây Mạc Phật Quốc Phật Ngục. Cường giả tuyệt thế bị nhốt vào trong đó, cũng không cách nào thoát vây chút ra. Lấy Lam Phi Huyên thực lực, càng thêm khó mà thoát vây, cho dù có tam kiện ma binh bản thân cũng không được. Thất xác nhận, vỡ cho ta. Nguy cơ kéo tới, Lam Phi Huyên lập tức hành động. Chỉ thấy nàng run lên kia chỗ ngồi lùa đen, rầm rầm ba. Cháo ở trên người nàng lùa đen, liền bị nàng kéo xuống một cái. Lộ ra một người vóc dáng yểu điệu nữ tử xinh đẹp. Người đàn bà này chiều cao 1m8 ấy, thân mặc một bộ đen quần dài màu tím, khí chất lạnh lẽo cô quạng, cho người ta một loại cao không thể chạm vị đạo. Nàng lộ thân hình ra sau đó, thon dài tay nhỏ hốt lên một nắm dài hơn 7 tấc đoàn đao. Đâm ba. Vung tay lên, hướng về phía tứ phương vọt tới sức hút chém tới. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1764, tuyệt cảnh. Lam Phi Huyên trong tay cây đoàn đao kia dài 7 thốn, mỗi thốn một cái màu sắc. Thoạt nhìn có một ít lôi thôi lết thiết, nhưng uy lực lại mạnh đến nổi có một ít vượt quá bình thường. Tùy ý một đao vạch qua, đâm ba. Cư nhiên đem kia vô thất sức hút, dám cắt ra một đầu hẹp dài lỗ. Bất quá, thiên thủ Phật Đà Độ Ách trận phi thường bất phàm, trận pháp lực lượng quần quần không dứt. Thất sắc đoàn đao vừa cắt ra cổ này sức hút, không đợi Lam Phi Huyên chạy trốn. Ông ong. Lượng lớn trận pháp lực lượng vào tới, liền đem kia cái vết đao hợp lại cùng nhau. Để cho Lam Phi Huyên đầu đợt công kích lấy thất bại kết thúc. Thất xác nhận, lớp phong ấn thứ nhất, giải. Nhìn thấy chỉ bằng vào thất sắc đoàn đao bản thân sắc bén, khó mà đem thiên thủ Phật Đà Độ Ách trận phá vỡ. Lam Phi Huyên khẽ quát một tiếng, một cái trắng nón tay chỉ tại trên lưới đao một chút. Tay chỉ phá vỡ, đầy ra một giọt máu rơi vào thất sắc đoàn đao bên trên. Kia BG07M1 thất sắc đoàn đao tối tiền đoàn một đoạn màu sắc, lập tức đột nhiên tăng vọt, hóa thành thuần túy máu đỏ. Lúc này Lam Phi Huyên một đao nữa vung ra, đâm ba. Hướng về phía nàng vọt tới lượng lớn sức hút, nhất thời bị một đao chém ra một đầu to lỗ hổng lớn. Bạch. Mà tại lưỡi đao xuất hiện trước mắt, Lam Phi Huyên lập tức đuổi theo kịp. Trực tiếp thuận theo lỗ nhảy ra ngoài. Bất quá, lúc này thiên thủ Phật Đà Độ Ách trận, uy lực đã hoàn toàn triển hiện ra. Sức hút nhất trọng liền với nhất trọng, tựa như từng tầng một sóng biển, đem Lam Phi Huyên vây quanh bao phủ, liên tục không ngừng. Cho nên, Lam Phi Huyên thuận theo lưới đao nhảy ra ngoài, chỉ là rơi vào tầng kế tiếp sức hút trong đó. Căn bản không có thoát khỏi thiên thủ Phật Đà Độ Ách trận vây khốn. Thiên thủ thiên trọng lãng. Đây tựa hồ thật là thiên thủ Phật Đà Độ Ách trận. Lam Phi Huyên kiến thức rộng, lần thứ hai xuất thủ sau khi thất bại, lập tức nhận ra thiên thủ Phật Đà Độ Ách trận. Sắc mặt một hồi đại biến, thật sâu biết được mình lần này gặp phải phiền toái. Thiên thủ Phật Đà Độ Ách trận, trận pháp lực lượng tầng tầng lớp lớp, liên miên bất tuyệt, có thể hình thành thiên trọng vây nhốt lực lượng. Lam Phi Huyên trầm mặt nói, một khi không thể nhanh chóng thoát vây, liền sẽ càng lún càng sâu. Nếu như trận này còn cùng những địa phương khác liên kết mà nói, càng sẽ vô cùng phiền toái. Ta phải lập tức thoát vây, nếu không sẽ vô cùng hậu hoạn. Nghĩ đến đây, Lam Phi Huyên đã không còn giữ lại. Chỉ thấy nàng nắm lên thất sắc đoàn đao, trực tiếp tại tay mình trong lòng rạch một cái. Cả thanh đao 7 loại màu sắc khu vực, nhất thời đều bị dòng máu của nàng nhuộm dần rồi. Ông ngóng ba. Một khắc này, dài 7 tấc đoàn đao, đột nhiên tăng vọt 10 mấy lần. Hóa thành một cái 7 loại màu sắc đan sen hẹp lưỡi dao trường đao. Theo sau nắm lên trường đao, hướng về phía trước người gắng sức nhất chạm, đâm ba. Một luồng ẩn chứa 7 loại màu sắc ánh đao bỗng dưng chợt hiện, về phía trước đẩy ra. Huyền như cắt đậu hủ, đem nhất trọng trọng mãnh liệt trận pháp lực lượng chém ra. Thuận theo kia cái vết đao, thậm chí đều có thể nhìn thấy bên ngoài ánh sáng. Đi, xông ra. Lam Phi Huyên rất là lão luyện, tại ánh đao 7 màu chém ra nặng nề trận pháp lực lượng trước mắt, trực tiếp người đao hợp nhất. Hóa thành một đạo đen tia chớp màu tím. Đi theo ánh đao phía sau bay ra trận pháp lực lượng bao phủ khu vực. Hô ba. Bay ra đại trận sau đó, Lam Phi Huyên thở dài một hơi, cuối cùng từ thiên thủ Phật Đà Độ Ách trận trong đó trốn ra được, nếu không. Thế mà, không đợi Lam Phi Huyên nói hết lời, sắc mặt lại phạch một cái thay đổi. Bởi vì ở chung quanh nàng, lại có sóng lớn chồng chất kéo tới. Thậm chí những cái kia sóng lớn còn hóa thành từng con Phật lực đại thủ, lấy thâu tóm thiên địa tư thế, hướng về phía nàng ngay đầu lấy xuống. Không tốt, ban nãy ta cũng không có thoát khỏi thiên thủ Phật đà độ ách trận. Lam Phi Huyên cắn răng, ban nãy hẳn đúng là thiên thủ Phật đà độ ách trận, để cho ta sinh ra một loại ảo giác. Cho là nơi này là thiên thủ Phật đà độ ách trận bên ngoài, nhưng trên thực tế cũng không phải, ngược lại là trong đại trận. Ta nhất thời không tra, không những không có thể thoát vây, ngược lại lâm vào lớn hơn khốn cục trong đó. Thiên thủ Phật đà độ ách trận, chính là một tòa một nửa vương phẩm trận pháp, ẩn chứa đủ loại thần diệu. Lam Phi Huyên đối chỉ là nghe thấy, cũng không có gặp qua. Cho nên đối với trận này uy lực đánh giá bên trên, xuất hiện nhất định sai lầm. Từ đó làm cho Lam Phi Huyên lâm vào thiên thủ Phật đà độ ách trận sâu hơn vây khốn trong đó. Thất xác nhận, phá vỡ cho ta. Hiểu rõ mình vị trí cục diện sau đó, Lam Phi Huyên hít sâu một hơi. Đem trong lòng phức tạp suy nghĩ thu liễm, chợt liền thi triển mình thủ đoạn mạnh nhất, chuẩn bị từ thiên thủ Phật đà độ ách trong trận, mạnh mẽ xung ra. Lần này, Lam Phi Huyên là liều mạng, không những sử dụng ra một môn cao thâm võ kỹ, hơn nữa còn đem ma binh thất xác nhận uy lực thúc dục đến cực hạn. Chém ra một đao, trọn vẹn 9 đạo khí ánh đao 7 màu bay ra. Răng khắp nơi chẳng kích, đem ngay đầu đánh tới từng con Phật lực đại thủ chém nát. Tiếp đó, Lam Phi Huyên lại lần nữa người đao hợp nhất, hóa thành một đạo đen tia chớp màu tím đi theo ánh đao 7 màu phía sau, lần nữa hướng về phía thiên thủ Phật đà độ ách ngoài trận trùng kích. Lam Phi Huyên tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt bay bắn ra gần như trăm dặm. Thế mà, đến lúc ánh đao 7 màu tàn đi, Lam Phi Huyên thời điểm rơi xuống đất, lại như cũ tại thiên thủ Phật đà độ ách trong trận. Tránh thoát không hết rồi sao? Thấy màn này, Lam Phi Huyên sắc mặt trầm tĩnh tới cực điểm, thiên thủ Phật đà độ ách trận uy lực, lúc này đã hoàn toàn thúc dục phát ra. Ta cho dù giải phong rồi thất xác nhận 7 lớp phong ấn, chỉ sợ cũng khó mà đem phá vỡ. Thiên thủ Phật đà độ ách trận, hướng theo thời gian đưa đẩy uy lực càng mạnh. Lam Phi Huyên nếu như tại mới bắt đầu thời điểm, liền đem thất xác nhận 7 lớp phong ấn tháo gỡ, có lẽ còn có thể một hơi xông lên lao ra ngoài trận. Nhưng mà lúc này, thiên thủ Phật đà độ ách trận uy lực đã nổi lên đến cực hạn. Chỉ bằng vào một kiện ma binh, đã không có khả năng thoát vây. Nếu một kiện ma binh uy lực không đủ, vậy ta liền dùng hai món. Lam Phi Huyên cũng không muốn bị vây ở thiên thủ Phật đà độ ách trận bên trong, hàm răng khẽ cắn, từ trong ngực lấy ra một đầu thuần trắng dây lụa. Này dây lụa dài hơn một thước, bên trên thêu từng cái hoa văn, thoạt nhìn thật giống như một đầu bị đẻ dẹp bạch long. Lam Phi Huyên nắm lên dây lụa, về phía trước mãnh lực hất một cái. Dầm dầm ba. Cái kia bạch sắc dây lụa đón gió thấy tăng cao, cư nhiên thật hóa thành một đầu bạch long. Này bạch long toàn thân phủ đầy lân giáp, miệng nội trường, cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Tại Lam Phi Huyên bàn tay trắng non vung đánh xuống, một hồi xuyên thủng nặng nề trận pháp lực lượng hóa thành sóng lớn, về phía chân trời đằng phi mà đi. Lam Phi Huyên vừa xài bước ra, dẫm ở bạch long trên lưng. Thời gian nháy con mắt, liền bay ra ngoài hơn 10 dặm. Phàm là có sóng lớn vọt tới, phải đem Lam Phi Huyên cùng bạch long cản lại, Lam Phi Huyên trong tay thất sắc đao vung ra. Suy suy suy ba. Hàng loạt sóng lớn bị thông suốt mở. Tựa như theo gió vượt sóng, có một loại muốn triệt để lao ra thiên thủ Phật đà độ ách trận khuynh hướng. Nhưng mà, thiên thủ Phật đà độ ách trận thật giống như vô cùng lớn. Lam Phi Huyên thừa dịp bạch long đang phi, trọn vẹn phi hành vài trăm dặm, trước mặt vẫn là nặng nề sóng lớn. Cái này khiến Lam Phi Huyên sắc mặt, từ lúc ban đầu thời điểm tự tin, từng bước đã biến thành âm trầm. Cuối cùng, càng là hướng về phía tuyệt vọng chuyển biến. Bởi vì nàng mơ hồ cảm giác, mình không cách nào lao ra thiên thủ Phật đà độ ách trận, muốn bị nhốt vào trong đó. Cho dù nàng xuất ra kiện thứ ba ma binh, cũng khó mà lật bàn. Bất quá, ngay tại Lam Phi Huyên lọt vào đang lúc tuyệt vọng. Giáo ba. Nàng trước mặt kia không có giới hạn trận pháp sóng lớn, đột nhiên từ phát phá tan đến, tạo thành một đầu cự đại vết nước. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1765, cạm bẫy. Sóng lớn ảo ảo, vô cùng vô tận. Đồng nhiên, kia trùng điệp sóng lớn đột nhiên nứt ra. Thời gian nháy con mắt, lộ ra sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm, cắt đùi bay tán loạn mặt đất. Để cho Lam Phi Huyên kia gần như tuyệt vọng trên khuôn mặt, một hồi toát ra vẻ vui mừng. Đây là có người đang ngoài trận phá trận. Lam Phi Huyên tim đập loạn, người này thực lực mạnh vô cùng, cư nhiên tại đem thiên thủ Phật đà độ ách trận, mạnh mẽ phá vỡ. Hắn là ai? Là một vị cường giả tuyệt thế sao? Đang ở Lam Phi Huyên vẻ vui mừng, một người trung niên tráng hán thân ảnh xuất hiện. Người trung niên này tráng hán thân mặc một bộ trắng đen xen kẽ trường bào, tướng mạo xấu xí, tay nắm một cái đen trường đao màu xanh. Trên lưới đao đao khí còn đang phun trào, để cho thiên thủ Phật đà độ ách trận sinh ra sóng lớn, từng luồng đạm hóa biến mất. Ban nãy thiên thủ Phật đà độ ách trận sở dĩ bỗng nhiên nứt ra, rõ ràng cho thấy nhân kiệt này làm. Ngươi là? Lam Phi Huyên chưa từng thấy qua trung niên đàn ông xấu xí, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đừng lãng phí thời gian, vội vàng từ trong trận đi ra. Thế mà, trung niên kia đàn ông xấu xí nhưng cũng không trả lời, quát lên, đây thiên thủ Phật Đà độ ách trận, thời gian càng kéo dài sẽ vô cùng phiền phức. Trình Phong. Ngươi là Trình Phong. Nghe được âm thanh, một loại cảm giác quen thuộc nổi lên trong lòng, để cho Lam Phi Huyên trong nháy mắt đoán được trung niên đàn ông xấu xí thân phận. Trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, đối với Trình Phong nhìn với cặp mắt khác xưa. Mà đang khiếp sợ bên trong, Lam Phi Huyên lại không có nhàn rỗi. Chân đạp bạch long, rầm rầm ba. Trong khoảng hô hấp, liền từ thiên thủ Phật Đà độ ách trong trận bay ra. Ầm ầm. Lam Phi Huyên vừa bay ra đại trận, cái kia vết rách rất lớn ầm ầm vang dội khép lại. Sóng lớn nhấc lên hơn 1000m, ngưng tụ thành một cái khổng lồ Phật lực đại thủ, lại muốn đem thoát đi Lam Phi Huyên, lại lần nữa tóm lại. Bất quá đáng tiếc, không đợi Phật lực đại tay nắm lấy Lam Phi Huyên, đứng tại trong hư không năm đàn ông xấu xí một đao vung ra. Bạch. Một đạo xanh ánh đao màu đen chợt hiện, đi vào cái kia Phật lực đại thủ trong đó. Để cho cái kia Phật lực đại thủ, lặng yên không một tiếng động bể thành phấn vụn. Đi, rời đi trước nơi đây. Một đao giải quyết xong nguy hiểm, trung niên đàn ông xấu xí không chút nào trì hoãn. Lược câu nói tiếp theo, cả người đột nhiên biến mất. Rõ ràng cho thấy thi triển một loại nào đó ẩn thân võ kỹ, lặng lẽ rời đi. Kia Lam Phi Huyên tại trung niên đàn ông xấu xí dưới sự giúp đỡ, từ trong tuyệt cảnh thoát khỏi, đang phải cảm tạ một phen. Thấy vậy, chỉ có thể đem trong miệng cảm kích lời nói cố trụ. Vung tay lên, đem bạch sắc cự long cùng thất sắc nhận thu hồi, lại lần nữa phủ thêm lụa đen, đi theo biến mất. Về phần kia thiên thủ Phật Đà độ ách trận, vẫn còn đang không ngừng mãnh liệt. Hơn nữa tại Lam Phi Huyên hai người rời đi không lâu, có một luồng mạnh mẽ vô thất khí tức từ thiên thủ Phật Đà độ ách trận phần cuối, cái kia Phật hoàn yếu kém trong vùng truyền ra. Tại đại trận quanh mình tinh tế quét sạch một vòng, chút nào không phát hiện sau đó mới bông dưng thu hồi. Rõ ràng là Tây Mạc Phật Quốc một vị cường giả tuyệt thế. Nếu như Lam Phi Huyên thoát đi hơi trễ một chút, bị cái này cường giả tuyệt thế chặn lại, hậu quả khó mà lường được. Sau đó không lâu, bên ngoài mấy trăm dặm, dưới trạng thái ẩn thân Lam Phi Huyên cùng trung niên đàn ông xấu xí, đang ở nhìn xa thiên thủ Phật Đà độ ách trận. Khi Lam Phi Huyên cảm ứng được cổ này mạnh mẽ khí tức, sắc mặt không nhịn được ngưng tụ. Quay đầu nhìn lướt qua bên hông trung niên đàn ông xấu xí, khắp khuôn mặt là thần sắc phức tạp, cảm kích cùng xấu hổ đan xen. Bởi vì Trình Phong đang bước vào rừng cây có gai lúc trước, liền từng nhắc nhở qua nàng. Nói cho nàng biết rừng cây có gai khả năng có vấn đề, tốt nhất đi vòng. Nhưng nàng cũng không có để ở trong lòng, thậm chí cho rằng Trình Phong quá nhát gan, không có nam tử hán khí phách. Hôm nay vực tỷ bị thua thiệt, nhất thời biết rõ Trình Phong không phải nhát gan, mà là cẩn thận. Không phải là không có khí khái đàn ông, mà là tiến thối có thứ tự. Trình Phong, đa tạ cứu rút. Yên lặng rất lâu, Lam Phi Huyên đánh vỡ yên lặng. Không có gì, chúng ta cũng coi là đồng minh, hô bang hỗ trợ là nên làm. Trình Phong nhàn nhạt nói, con là hy vọng làm cô nương về sau làm việc hơi chút cẩn thận một chút. Nếu không, chỉ sợ ta muốn cứu cũng không cứu được. Hừng, sau này ta sẽ chú ý. Lam Phi Huyên với tư cách vạn ma thần hoàng ngọc quý trên tay, cho tới bây giờ không ai dám phải nói dạy giọng đối với nàng nói chuyện. Cho dù vạn ma thần hoàng, cũng không có đối với Lam Phi Huyên nói qua cái gì nặng lời. Bởi vì Lam Phi Huyên tính cách phản nghịch, ngươi càng là giảng đạo, nàng ngược lại càng không chấp nhận. Nhưng trải qua ban nãy một màn, Lam Phi Huyên tâm lý bị trùng kích quá lớn. Đối với Trình Phong lời nói, cư nhiên khiêm tốn tiếp nhận, không có nửa điểm phản bác, quả thực là lần đầu tiên đầu một lần. Ngươi biết là tốt rồi, nơi này dù sao cũng là Tây Mạc Phật Quốc chân chính bên trong vòng. Trình Phong nói, một cái không tốt, liền sẽ bỏ mạng. Mà nói đến đây, Trình Phong giọng nói vừa chuyển nói, được rồi, chúng ta tiếp tục đi đường đi, đi tới người kế tiếp Phật Hoàn Yếu Kém Khu. Trình Phong, theo nhìn ta xét, đây Tây Mạc Phật Quốc thứ ba Phật Hoàn Yếu Kém Khu, tựa hồ cùng thiên thủ Phật Đà Độ Ách trận liền cùng một chỗ. Lam Phi Huyên khôi phục kiên tĩnh, phân tích nói, chúng ta nếu như thuận theo Phật Hoàn Yếu Kém Khu tạc qua, không những không cách nào bước vào Phật Quốc Đệ Tam Hoàn, còn có thể rơi vào thiên thủ Phật Đà Độ Ách trận trung tâm nhất. Đây là một cái cự đại cạm bẫy, tận lực chờ lấy người lén qua mắc câu đây. Hừm, ta cũng đã nhìn ra. Trình Phong gật đầu, bất quá thứ ba Phật Hoàn rất dài, Phật Hoàn Yếu Kém Khu nhiều vô cùng, không có khả năng tất cả đều cùng thiên thủ Phật Đà Độ Ách trận liên kết. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, tìm ra không có một người cùng đại trận liên kết Phật Hoàn Yếu Kém Khu, liền có thể đi vào Phật Quốc Đệ Tam Hoàn. Tây Mạc Phật Quốc Đệ Tam Hoàn bên trên Yếu Kém Khu, muốn cùng thiên thủ Phật Đà Độ Ách trận liền cùng một chỗ, đầu tiên muốn chấp pháp đường hòa thượng đem Yếu Kém Khu tìm ra mới được. Nhưng thứ ba Phật Hoàn quá dài, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh biến hóa. Chấp pháp tăng không có khả năng đem toàn bộ yếu kém khu tìm khắp đến, đây liền cho Trình Phong bọn họ lén qua cơ hội. Chỉ là cơ hội này cần phải cẩn thận nắm chắc, sơ ý một chút, liền biết ngã vào cạm bẫy bên trong, cũng không thể ra ngoài được nữa. Đang khi nói chuyện, Trình Phong bọn họ đã tới cái thứ nhì Phật Hoàn yếu kém khu. Cái này Phật Hoàn yếu kém khu nằm tại một tòa đồi cắt bên trong, phi thường ẩn nút. Muốn biết rõ ràng tình huống cụ thể, nhất định phải bước vào đồi cắt bên trong tra xét. Bất quá, Trình Phong chính là một ngoại lệ. Chỉ thấy Trình Phong vận chuyển tạo hóa thần nhãn, thị giác trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy chục lần. Một cái nhìn sang, kia đồi cắt bị điên cuồng phóng đại. Thuận theo cắt trong lúc đó khe hở, Trình Phong rõ ràng thấy được đồi cắt bên trong tình huống cặn kẽ. Phát hiện đồi cắt bên trong tất cả như thường, không có bất kỳ dị thường. Trình Phong, ta không có phát hiện gì. Lam Phi Huyền cũng tinh thông một môn nhãn thuật, mảnh nhỏ quan sát kỹ chốc lát, hỏi ngươi đây, có thể có phát hiện gì? Tạm thời không có. Trình Phong thu hồi ánh mắt. Không có sao. Lam Phi Huyền đôi lông mày nhíu lại, nói như vậy, chỗ này Phật Hoàn yếu kém khu hẳn không có vấn đề gì, có thể tiến hành lén qua. Khó nói, trước hết chờ một chút đi. Trình Phong lắc đầu một cái, chuẩn bị lại quan sát quan sát. Nghe vậy, Lam Phi Huyên ánh mắt ngưng tụ, cuối cùng lại không có phản đối. Bởi vì trải qua sự tình ban nãy, nàng đã có chút bị Trình Phong kinh hãi, biết rõ Trình Phong không phải người bình thường. Theo bản năng đối với Trình Phong mà nói, sinh ra một loại tán đồng. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1766, đại hỏa nổi lên. Thời gian trong lúc chờ đợi qua đi, ước chừng nửa nén hương qua đi, Trình Phong đống nhiên mở miệng. Chỗ này núp ở đồi cắt trong Phật Hoàn yếu kém khu, hẳn không có vấn đề. Đi thôi, chúng ta bước vào Phật Quốc Đệ Tam Hoàn. Mới vừa rồi, Trình Phong cũng không phải là đuôi mù cấp bậc. Hắn đang chờ đợi bên trong, một bên lấy tạo hóa thần nhãn mảnh nhỏ quan sát kỹ, một bên mệnh lệnh một cái long sắt bước vào đồi cắt bên trong. Lấy long sắt dò đường, kiểm nghiệm đồi cắt bên trong chỗ kia Phật Hoàn yếu kém khu, có hay không cùng Thiên Thủ Phật Đà Độ Ách trận liên kết đấy. Câu trả lời cuối cùng là, không có. Đến lúc này Trình Phong mới lên đường, hướng đổi cắt trong Phật Hoàn yếu kém khu đi tới. Trình Phong bên hông, kia Lam Phi Huyên đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt lóe lên một vệt vẻ đăm chiêu. Rõ ràng cho thấy Trình Phong sở tác sở vi, đối sinh ra không nhỏ sao động. Lam Phi Huyên từ nhỏ ngậm muỗng vàng ra đời, người lại thông minh xinh đẹp, còn có vạn ma thần hoàng hết lòng chỉ đạo, để cho trời sinh có một loại cảm giác ưu việt. Cảm giác mình so với ai đều mạnh, có thể giải quyết bất cứ chuyện gì. Đem tất cả mọi người bắt chẹt đang vỗ tay trong lúc đó. Nhưng mà gặp Trình Phong sau đó, nhưng liên tục cho nàng kinh ngạc. Để cho trong lòng nàng khống chế tất cả cảm giác, xuất hiện sơ qua dao động. Mang có một ít phức tạp tình huống, Lam Phi Huyên bước hướng đồi cát. Bạch. Bước vào đồi cát bên trong, mặc qua một cái cao 2 mét Phật Hoàn vết rách. Nhất thời đã tới Tây Mạc Phật Quốc Đệ Tam Hoàn. Phật Quốc Đệ Tam Hoàn, Phật tức so trước mấy vòng nồng nặc rất nhiều. Lam Phi Huyên với tư cách vạn ma thần hướng ma hoàng nữ nhi dòng chính, trời sinh bị Phật tức khắc chế. Tại nàng bước vào Phật Quốc Đệ Tam Hoàn trước mắt, mặc dù có bảo vật che chở, cũng là không nhịn được thân thể thoáng một cái. Người không sao chứ? Trình Phong cau mày hỏi. Không việc gì, chỉ là Phật tức đột nhiên bạo tăng, để cho ta có chút không thích đứng mà thôi. Trả lời thì, Lam Phi Huyên khoác trên người lụa đen lóe lên. Tản mát ra từng luồng hắc quang, đem toàn bộ vọt tới Phật tức triệt tiêu hóa giải. Thấy màn này, Trình Phong gật đầu nói, nếu ngươi không việc gì, chúng ta đây liền rời đi trước nơi đây. Tránh cho đi theo sau đó đến võ giả đụng vào, dẫn tới không cần thiết phiền toái. Hướng theo Phật Quốc Đệ Thập Hoàn Phật Quang Đại Trận bị phá, rất nhiều võ giả điên cuồng tràn vào Tây Mạc Phật Quốc bên trong vòng. Trình Phong nếu như bọn họ đi chậm, nhất định sẽ cùng kẻ tới sau đụng vào. Được, rời khỏi nơi này trước. Lam Phi Huyên không có phản đối, cùng Trình Phong cùng đi ra khỏi Phật Hoàn yếu kém khu. Đợi đến xuyên qua một mảnh hoa mạc, một cái chấn nhỏ từ đập vào mi mắt. Trình Phong, ngươi tiếp theo có kế hoạch gì? Hai người hướng tiểu trấn tử, Lam Phi Huyên hỏi. Chờ. Trình Phong đáp lại một chữ. Chờ. Chờ cái gì? Lam Phi Huyên không hiểu. Chờ thời cơ đến. Trình Phong giải thích, hiện tại Tây Mạc Phật Quốc ba vị trí đầu vòng ngay ngắn có thứ tự, còn không có bị các đại thần triều võ giả trùng kích. Chờ rất nhiều võ giả bước vào Phật Quốc ba vị trí đầu khâu, tìm kiếm tuyệt thế linh đồng, át sẽ để cho Tây Mạc Phật Quốc biến động. Vậy thì, chính là thời điểm ngươi và ta hành động. Trình Phong, thật ra thì không cần chờ. Lam Phi Huyên bông nhiên nói, bởi vì Tây Mạc Phật Quốc ba vị trí đầu khâu, tùy thời có thể biến động. Ồ, chẳng lẽ ngươi sớm đã làm một ít tìm cách? Trình Phong chân mày cau lại, nhìn về phía Lam Phi Huyên. Hừm, coi là vậy đi. Lam Phi Huyên không có phủ nhận, còn muốn ta truyền đạt mệnh lệnh, Tây Mạc Phật Quốc đệ tam hoàn cùng vòng thứ hai nhất định sẽ rất nhanh rối loạn đứng lên. Nếu là như thế mà nói, vậy ngươi có thể ra lệnh rồi. Trình Phong phân tích nói, hai người chúng ta kế hoạch muốn thuận lợi triển khai, Tây Mạc Phật Quốc ba vị trí đầu vòng càng loạn mới càng tốt. Được, ta đây liền truyền lệnh xuống. Lam Phi Huyên hơi chút trầm ngâm, lập tức hành động. Thần hồn thúc giục, lấy ra một quyển bạch sắc thư tịch, ở phía trên viết mấy hàng chữ. Đem nàng mệnh lệnh, thông qua một loại đường dây đặc thù chuyển cho mai phục ở Tây Mạc Phật Quốc vạn ma thần hướng cao thủ. Để cho tại nửa giờ sau đó triển khai hành động, tại Tây Mạc Phật Quốc thứ hai cùng đệ tam hoàn gây ra hỗn loạn, vì nàng tiếp theo hành động tạo cơ hội. Nửa giờ sau sao? Trình Phong chân mày cau lại, nói nhỏ, vậy ta cũng thêm chút lửa, để cho thai vạ lớn hơn một chút. Dứt lời, Trình Phong thần hồn truyền âm thông báo chiến thần. Để cho hắn đang sau nửa giờ, mệnh lệnh nó bộ hạ cũ cũng triển khai hành động. Tưới dầu vào lửa, khiến Tây Mạc Phật Quốc ba vị trí đầu vòng triệt để rối loạn đứng lên. Chỉ có như vậy, hắn có thể đục nước béo cò, lén vào Tây Mạc Phật Quốc vòng thứ nhất, chờ cơ hội giải phong xuất chiến thần đầu người. Nói chuyện với nhau bên trong, Trình Phong hai người đã đến trấn nhỏ trước. Tòa này thôn trấn quả thật không lớn, nhưng người cũng không ít. Tại đầu đường có một ít đơn sơ trong quán trà, ngồi mấy chục tên võ giả trang phục người, mỗi người tu vi không kém. Vào giờ phút này, đang ở một bên uống trà, một bên bàn luận viễn vông. Nghe nói Phật Quốc đệ thập hoàn Phật Quang đại trận đã bị các thần triều cường giả tuyệt thế liên thủ phá vỡ. Hiện tại đang có rất nhiều võ giả hướng nơi đây chạy tới, ý đồ giết tới phủ không tự, giết chết trong tin đồn tuyệt thế linh đồng. Hả, phải không? Vậy chúng ta có thể phải nhanh một chút hành động. Nếu là bị những võ giả kia chạy tới, tuyệt thế linh đồng khẳng định không có chúng ta phân nhi. Tại ước chừng mấy ngày trước, Tây Mạc Phật Tổ lấy tổ chức Phật Pháp giảng đàn làm lý do, đối với Tây Mạc Phật Quốc top 10 khâu, tiến hành một lần đại càn quét. Đem mai phục ở Phật Quốc top 10 vòng võ giả, 99% đuổi đi ra ngoài. Bất quá cũng có một chút võ giả, sử dụng một loại nào đó mưu lợi thủ đoạn, may mắn tránh thoát trục xuất. Những này trong quán trà võ giả, hẳn là tránh thoát Tây Mạc Phật Tổ trục xuất người may mắn. Bọn họ vì kháng cự trục xuất, người quen tụ tập cùng một chỗ. Lúc này thông qua một ít con đường biết được, rất nhiều võ giả đang chạy tới Phật Quốc đệ tam hoàn, muốn giết nổi lên khoảng không tự đánh chết tuyệt thế linh đồng, nhất thời có một ít ngồi không yên. Trắng trợn la hét, chuẩn bị lập tức lên đường đi tới phủ không tự, trước một bước đánh chết tuyệt thế linh đồng. Chỉ những thứ này người thực lực, cũng muốn đi phủ không tự đánh chết tuyệt thế linh đồng. Quán trà ra, Lam Phi Huyên nhìn lướt qua trong quán trà mọi người, khinh miệt nói, phủ không tự chính là Tây Mạc Phật Quốc thứ ba đại tự, cao thủ nhiều như mây. Những người này đi tới, phỏng trừng liền cửa chùa cũng không vào được, liền sẽ bị tiêu diệt tại chỗ. Huống chi, tuyệt thế linh đồng căn bản không tại bên trong phủ không tự. Đây chính là nhân tính. Trình Phong nhàn nhạt nói, vì thu được phần thưởng kết xù, chuyện gì đều làm được. Bất quá, những người này đi tới phủ không tự cũng tốt, có thể làm cho nhiều người hơn tin tưởng, tuyệt thế linh đồng ngay tại phủ không trong chùa. Cho nên đem đại hỏa dẫn tới phủ không tự, để cho Tây Mạc Phật Quốc đệ tam hoàn nhanh trong rối loạn đứng lên. Đang khi nói chuyện, trong quán trà võ giả đủ cùng lên đường. Quan gia lời độc các cảnh cáo quán trà lão bản, không nên đem bọn họ hành tung tiết lộ ra ngoài. Chợt liên hướng phủ không tự phương hướng này bay đi. Đi thôi, chúng ta cùng đi lên xem một chút. Thấy vậy, Trình Phong nói, một khi cái này đốt cháy, chúng phém lọt 43 ta liền xuất pháp đi tới Phật Quốc vòng thứ hai, phá giải trấn áp ngươi ngũ di phong ấn. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong lặng lẽ đi theo chúng võ giả sau lưng, cũng bay đi phủ không tự. Lam Phi Huyên thấy, trong mắt ánh mắt chợt lóe, cũng là đi theo. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1767, Hổ Hình Sơn Phong. Những võ giả kia duy trì cảnh giác, phi hành tốc độ cũng không nhanh. Hơn nữa vì để tránh cho đụng vào dò xét Phật Quốc đệ tam hoàn chiến tăng, thi triển một loại nào đó ẩn thân võ kỹ, đem chính mình ẩn thân đứng lên. Chỉ tiếc, bọn họ ẩn thân võ kỹ quả thực kém chút. Bay ra ngoài vài trăm dặm, liền gặp được một nhóm chiến tăng đội ngũ. Bị một tên tu luyện thần nhãn thông hòa thượng phát hiện, ác chiến nhất thời phát sinh. Liên loại thực lực này, cũng muốn lén vào phủ không tự đánh chết tuyệt thế linh đồng. Cùng ở sau lưng mọi người, Lam Phi Huyên cười khẩy, sợ rằng chưa tới phủ không tự, đã bị tuần tra chiến tăng tiêu diệt. Tây Mạc Phật Quốc ba vị trí đầu khâu, đề phòng chưa từng có nghiêm ngặt. Trên bầu trời thường thường có tu vi không kém chiến tăng, chấp pháp tăng tuần tra, cho người ta một loại nước tắt không vào cảm giác. Cũng không đủ thực lực, hoặc là cao thâm ẩn thân võ kỹ, quả thực nửa bước khó đi. Đám này tránh thoát Tây Mạc Phật tổ trục xuất võ giả, chính là một cái ví dụ. Bị một nhóm chiến tăng phát hiện sau đó, lập tức bị cuốn lấy, đến lúc cái khác tuần tra đến. Lại cũng đừng hỏng thoát thân. Thật may đám võ giả này trong, có một tên đăng thiên đệ tam trọng cao thủ. đột nhiên bạo phát xuống, đem đây hàng chiến tăng hết thể đánh chết, như thế mới thoát khỏi phiền toái. Chư vị, chúng ta cần phải giữ vững độ cao cảnh giác. Đánh chết chiến tăng sau đó, tên Đăng Thiên Đệ Tam Trọng cao thủ nói, tốt nhất không nên lại bị tuần tra chiến tăng hoặc chấp pháp tăng phát hiện, nếu không sẽ vô cùng phiền phức. Hiểu rõ, Vân Tiên Sinh. Mọi người đủ gật đầu. Theo sau tại Vân Tiên Sinh dưới sự hướng dẫn, tiếp tục hướng phủ không tự tiến phát. Có lúc trước trải qua sau đó, mọi người cảnh giác rất nhiều. Dọc theo đường đi tuy rằng lại là gặp chừng mấy đẩy tuần tra chiến tăng, nhưng tất cả đều hữu kinh vô hiểm tránh thoát. Ước chừng hơn một tiếng sau đó, Tây Mạc Phật Quốc thứ ba đại tự phủ không tự, chính là bất ngờ trong tầm mắt. Chỉ thấy phủ không tự, xứng đáng phủ không hai chữ, khắp tự miếu, tất cả đều kiến tạo ở một tòa tòa trôi nổi trên ngọn núi. Những này hình ngọn núi hình dáng đặc biệt, phần lớn đều là Phật môn thú bảo vệ bộ dáng. Như long giống như hổ, còn có ba đầu sáu tay đại Phật. Trình Phong nhìn về phía trung tâm nhất một ngọn núi, phát hiện ngọn núi kia cư nhiên mọc ra cân nhắc ngàn cánh tay. Mỗi cánh tay cũng không giống nhau, hoặc bóp tay hoa, hoặc năm ngón tay chắp tay, hoặc tay cầm vũ khí, hoặc giơ tay lên thác thiên. Cho người ta một loại thiên thủ ngàn tâm, ký thác giơ lên trời mà vị đạo. Đó là Thiên Thủ Phật Đà. Nhìn thấy tòa kia mọc ra mấy ngàn cái cánh tay sơn phong, Trình Phong chân mày cau lại. Hừm, là Thiên Thủ Phật Đà pho tượng. Lam Phi Huyên gật đầu, lời đồn Tây Mạc Phật Quốc thứ ba đại tự phủ không tự chủ điện, bị một vị Thiên Thủ Phật Đà ký thác ở trên hư không. Hôm nay thấy mới phát hiện, chẳng qua chỉ là dọa người trò hề mà thôi. Đối với Tây Mạc Phật Quốc, Lam Phi Huyên có một loại vốn có thể bài xích. Trong lời nói, đối với Tây Mạc Phật Quốc đủ loại chê bai. Lam Phi Huyên, cái Thiên Thủ Phật Đà này cũng không phải là dọa người cho hề. Trình Phong lắc đầu nói, nếu như ta không có đoán sai, kia trải rộng thứ ba Phật Hoàn Thiên Thủ Phật Đà độ ách trận, nó ngọn nguồn chính là tòa này Thiên Thủ Phật Đà Sơn Phong. Thậm chí ta hoài nghi, toàn bộ bị Thiên Thủ Phật Đà độ ách trận bắt đi võ giả, đều sẽ bị đưa vào tòa này Thiên Thủ Phật Đà Sơn Phong bên trong. Bị phù không tự chủ điện trấn áp, vĩnh viễn không cách nào thoát thân. Thiên Thủ Phật Đà độ ách trận. Lam Phi Huyên đôi mắt hơi co lại. Nàng vừa bị Thiên Thủ Phật Đà độ ách trận công kích qua, sâu biết rõ được trận này lợi hại. Lúc này không nhịn được nói, nghe ý ngươi, tòa này Thiên Thủ Phật Đà Sơn Phong, chính là Thiên Thủ Phật Đà độ ách từng trận mắt. Không phải Thiên Thủ Phật Đà Sơn Phong, mà là phù không tự chủ điện. Trình Phong nói, Sơn Phong cùng chủ điện là một thể thống nhất, cho nên mới có thể cho Thiên Thủ Phật Đà độ ách trận cung cấp quần quận không dứt lực lượng. Đây phù không tự không đơn giản, chúng ta tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Lam Phi Huyên tán đồng gật đầu một cái, thi triển thủ đoạn, đem trên người mình ma đạo khí tức thu liễm đến mức tận cùng. Miễn cho bị phù không tự cao tăng phát hiện, sinh ra không cần thiết phiền toái. Đang ở Trình Phong hai người học hỏi phù không tự ngay miệng, ầm ầm ba. Trôi nổi ở trên trời 99 ngọn núi, đồng nhiên có một tòa bị mạnh mẽ oanh kích. Công kích kia lực phi thường mạnh mẽ, tựa như sao băng va chạm, đem tòa kia hổ hình sơn phong đụng phải lướt ngang đem gần 100 mét. Thật may hổ hình sơn phong đang bị cự lực bắn trúng lúc trước, đồng nhiên sáng lên nhất trọng hào quang. Để cho cả ngọn núi sống lại, hóa thành một đầu khổng lồ mãnh hổ. Lấy hai cái cự đại hổ chảo đón đỡ cự lực oanh kích, mới không có bị quá lớn thương hại. Nếu không, cả ngọn núi sợ rằng sẽ bị tại chỗ nổ nát. Đây là... Nhìn thấy màn này, Trình Phong tâm lý có một ít khiếp sợ. Trình Phong, không cần kinh ngạc. Lam Phi Huyên vang dội âm thanh, đây cũng là người ta tại hành động, công kích phủ không tự, gây ra hỗn loạn. Một khi phủ không tự rối loạn đứng lên, kia toàn bộ Phật Quốc Đệ Tam Hoàn liền sẽ cùng theo rối loạn đứng lên. Ồ, người ngươi bắt đầu hành động sao? Trình Phong chân mày cau lại, nắm bắt thời cơ vừa vặn. Tiếng nói rơi xuống xong, rầm rầm rầm ba. Cao hơn 100 dặm, liên tục vài luồng sức mạnh mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, đánh vào hổ hình trên ngọn núi. Đem hổ hình sơn phong đánh mấy bận lưng ngang, hào quang run lẩy bẩy. Nếu như lại bị liên tục đánh trúng mấy lần, ắt sẽ nổ nát hổ hình phong ngự, đem cả ngọn núi đánh sập. Mà trong bóng tối động thủ người cũng rõ ràng nhìn ra một điểm này. Trước mấy đợt công kích vừa dứt, ông ong ba. Lại là mấy đợt càng mạnh mẽ tấn công đánh sinh ra, chạy thẳng tới hổ hình sơn phong mà đi. Bất quá tại lúc này, phú không tự phương diện phản ứng lại. Còn lại 98 ngọn núi trong, có 10 ngọn núi hào quang sáng rõ. Sau một khắc, hóa thành 10 đầu khổng lồ Phật môn thú bảo vệ, đem đánh về phía hổ hình sơn phong công kích tại nửa đường cản lại. Để cho hổ hình sơn phong hiểm mà lại hiểm, tránh thoát một kiếp. Chỉ là công kích hổ hình sơn phong cao thủ không chỉ một vị. Ngay tại 10 đầu sơn phong hóa thành Phật môn thú bảo vệ, gấp rút tiếp viện hổ hình sơn phong thời điểm. Ầm ầm ba. Có 3 cổ sức mạnh mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, đánh vào một tòa hạc hình sơn phong bên trên. Đem kia hạc hình sơn phong hai cánh, tại chỗ đánh thành phấn vụn. Cả ngọn núi núi đá bay loạn, tựa hồ muốn từ trên trời rơi xuống. Bằng hữu phương nào, vậy mà đến ta phủ không tự sinh sự. Đang lúc ấy thì, một cái điếc thai phát vỡ âm thanh, từ phủ không tự chủ điện vang dội, chẳng lẽ muốn bị trấn áp tại Phật ngục vạn năm sao? Hướng theo âm thanh, phủ không tự bên dưới chủ điện mới thiên thủ Phật Đà Sơn phong ánh sáng phát ra rực rỡ. Sau một khắc, từng con núi đá Phật thủ sinh ra hỏa khí. Cuối cùng hình thành Phật vận vờn quanh cự thủ, hướng về cơ hồ sụp đổ Hạc Hình Sơn phong chụp tới. Tại ẩn thân cao thủ đợt công kích tới đến lúc trước, đem Hạc Hình Sơn phong nắm lên, ký thác đến thiên thủ Phật Đà Sơn phong bên. Chư vị, đều đừng giấu giếm. Hạc Hình Sơn phong bị kéo đi, một cái thâm độc âm thanh truyền ra, tuyệt thế linh đồng ngay tại tòa kia Hạc Hình Sơn phong trong, nếu như chư vị thật muốn giết chết tuyệt thế linh đồng, thu được thưởng lớn. Vậy liền mời cặp tay cùng ăn, cùng một chỗ phá vỡ phủ không tự cửa chùa. Thâm độc âm thanh nói lời kinh người, để ở trận mai phục bên trong võ giả, mỗi người tinh thần đại chấn. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các phản nhì 2SNG loại. Trước 1768, một quyền đánh nổ. Ở đây phần lớn người đến trước Tây Mạc Phật Quốc, chính là vì đánh chết tuyệt thế linh đồng, thu được thưởng lớn. Cho nên thâm độc âm thanh rơi xuống song, hiện trường nhất thời vỡ tổ rồi. Rất nhiều ẩn nút tại phù không tự quanh mình võ giả, đồng loạt suy nghĩ thấp thỏm. Không ít người càng là trực tiếp động thủ, ngang nhiên công về phía trôi nổi ở trên trời 99 ngọn núi. Trong đó bao gồm Vân Tiên Sinh nhóm kia võ giả. Rầm rầm rầm rầm ba. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời kinh lực vang khắp nơi, đem đen nhèm bầu trời đêm đều chiếu lên sáng trưng. Mãnh liệt tiếng va chạm, đem người lỗ thai cũng sắp muốn mạnh mẽ chấn động điếc. Đại hỏa, rốt cuộc phải đốt cháy sao? Ẩn thân bên trong, Lam Phi Huyên đôi mắt sáng lên. Cảm giác sự việc phát triển đang hướng về trong lòng mình kế hoạch đi. Một khi chiến hỏa thiêu thượng đẳng bà Phật hoàn trung tâm phủ không tự, như vậy toàn bộ Phật quốc đệ tam hoàn liền sẽ sau đó đại loạn. Đến lúc đó, chính là bọn hắn hành động thời điểm. Thế mà, Trình Phong lại không có Lam Phi Huyên lạc quan như vậy. Nhìn xa chiến cuộc, trầm ngâm nói, trước mắt thế lửa còn chưa đủ lớn, chưa chắc năng điểm đến phủ không tự. Có lẽ, ta hẳn hơi chút quạt gió thổi lửa một hồi mới được. Trình Phong phân tích phi thường tinh chuẩn. Tuy rằng thâm độc chủ nhân thanh em dẫn đầu, để cho rất nhiều ẩn nút bên trong võ giả động thủ vây công phủ không tự. Nhưng toàn thể lực lượng hay là quá yếu, không cách nào lay động phủ không tự phòng ngự. Thậm chí hướng theo thời gian đưa đẩy, có loại phải bị phủ không tự phản chế cảm giác. Phát hiện tình huống này, Lam Phi Huyên lấy ra bạch sắc cuốn sách, lại lần nữa phát ra mệnh lệnh. Để cho mai phục ở Tây Mạc Phật Quốc đệ tam hoàn vạn ma thần hướng cao thủ toàn thể điều động, đối với phủ không tự triển khai công kích. Đồng thời Trình Phong cũng truyền âm cho chiến thần, để cho chiến thần bộ hạ cũ cũng bật hết hỏa lực. Thế mà, hiệu quả còn chưa quá rõ ràng, ở tại một loại trong giằng co. Thấy vậy, Trình Phong chân mày ngưng tụ, đem ám ảnh sắt vận chuyển tới cực hạn, bá ba. Cư nhiên tự mình động thủ, nên đón hướng lên bầu trời trong 99 ngọn núi, trong đó một tòa. Vỡ cho ta. Trình Phong trước người đỉnh ngọn núi kia, là Long Hình Sơn Phong. Sơn thể nhấp nhô hùng tráng, thật giống như một con cự long hoành trần. Khi Trình Phong đến phụ cận, không nói hai lời, hướng phía Long Hình Sơn Phong liền đánh ra một quyền. Trình Phong đánh ra một quyền này, điều động trong cơ thể 10 cái long lực. Một quyền đánh ra sau đó, 10 cái long lực véo chung một chỗ, hóa thành một đầu mạnh mẽ bạo long, trực kích Long Hình Sơn Phong mà đi. Gù. Cự long đối với cự long. Hướng theo lượng con cự long ở trên trời đụng nhau, lực lượng kinh khủng nhất thời nổ tung. Tựa như tại yên lặng trên mặt hồ ném vào rồi một tảng đá lớn, từng vòng sóng trùng kích khuấy động. Đem bầu trời cắt bụi cùng đám mây, trong nháy mắt phá hủy thành đống cặn bã. Bầu trời một trắng như tẩy rửa, để cho tinh quang đều sáng lên không ít. Thế mà, mạnh mẽ như vậy lực lượng đấu, cũng không có đem Long Hình Sơn Phong nổ nát. Chỉ là để cho cả ngọn núi hào quang rối loạn xuyên vào, lui về phía sau lướt ngang hơn 10m. Trái lại Trình Phong, hẳn là lui về phía sau khoảng cách so Long Hình Sơn Phong còn dài hơn. Cái này khiến Trình Phong chân mày cau lại, nhận thức được phủ không tự đây 99 tòa hộ tự Sơn Phong, uy lực không phải chuyện đùa. Không hổ là Tây Mạc Phật Quốc xếp hạng thứ 3 đại tự, xác thực danh bất hư truyền. Trình Phong thì thầm, bất quá, người đây hộ tự Sơn Phong vẫn muôn toái nát. Tiếng nói rơi xuống song, trong cơ thể Trình Phong long lực nổ tung. Vạn eo sắp xếp hưng phòng, một cái lôi pháo quyền ngang nhiên đánh ra. Lôi pháo quyền là một môn thần cấp đỉnh phong võ học, uy lực đã có chút theo không kịp Trình Phong tiết ấu. Nhưng lúc này thi triển chút ra, uy lực vẫn kinh người. Một quyền đánh ra, trọn vẹn tầng mấy chủ quyền kinh lần lượt nổ tung. Trực khiến tòa kia Long Hình Sơn Phong bên trên hào quang, một lần sáng lên qua một lần. Mà quang mang mỗi một lần loại sáng, cả ngọn núi đều như tao đòn nghiêm trọng, lui về phía sau 100m. Đợi đến loại sáng vài chục lần sau đó, Long Hình Sơn Phong cư nhiên lui về sau mấy ngàn mét. Bao phủ ở trên ngọn núi hào quang, trực tiếp biến mỏng mười mấy lần. bị quyền kình trọng điểm chiếu cố địa phương, càng là xuất hiện từng đầu vết nước. Trình Phong thực lực, đúng là rất mạnh a. Ngoài trăm dặm, Lam Phi Huyên nhìn thấy Trình Phong vừa vặn hai quyền, liền đem Long Hình Sơn Phong đánh cho xuất hiện vết nước. Không nhịn được đôi mắt nhếch lên, chỉ là bình thường thực lực, là có thể cùng Đăng Thiên Đệ Lục trọng cường giả sánh vai. Nếu như bật hết hỏa lực, thậm chí vận dụng lá bài tẩy, kia chẳng lẽ có thể đối đầu cường giả tuyệt thế? Xem ra Trình Phong từng đánh chết cường giả tuyệt thế lời đồn, cũng không phải lời đồn đãi. Cái tên này, khả năng thật giết chết qua cường giả tuyệt thế. Lam Phi Huyên bị Trình Phong chiến lực kinh động, những người khác giống như vậy. Lúc này vô số ánh mắt quăng tới, hướng lên bầu trời trung trình đỉnh nhìn. Long Hình Sơn Phong, cho ta triệt để mở tung đi. Mọi người nhìn lại thì, Trình Phong vừa vặn sử dụng ra lôi pháo quyền cực mạnh một thức. Vì phòng ngừa thân phận bại lộ, Trình Phong đem lôi pháo quyền tiến hành sơ qua sửa đổi. Nhưng mà cho dù như thế, khi một quyền này bắn trúng Long Hình Sơn Phong. Ầm ầm ba. Kia Long Hình Sơn Phong phòng ngự quang cháo, cũng là bị trong nháy mắt đánh nát. Sau đó còn sót lại kình đạo tràn vào Long Hình Sơn Phong bên trong, để cho Long Hình Sơn Phong loạn thạch bay tán loạn, sơn thể tan vỡ. Sau một khắc, liền muốn hoàn toàn tan vỡ mở ra. Bằng hữu, quá phận đi. Đang lúc ấy thì, kia Thiên Thủ Phật Đà đỉnh núi bên trên, một cái vang vọng âm thanh truyền tới. Chật, rầm rầm ba. Trọn vẹn mấy chục con Phật lực đại thủ, ùn ùn kéo đến hướng Trình Phong chụp tới. Đây mấy chục con Phật lực đại thủ không bình thường, mỗi người không giống nhau. Có năm ngón tay chắp tay chấn áp, có tay cầm đại kích càn quét, có trong tay trường thương hung mãnh đâm. Mỗi một chủng công kích đều đủ để sánh bằng một vị Đăng Thiên Đệ Lục trọng cường giả một kích toàn lực. Lúc trước, Hạc Hình Sơn Phong bị ba vị ẩn thân cao thủ đánh cho sắp vỡ nát. Chính là Thiên Thủ Phật Đà Sơn Phong xuất kích, lấy mấy chục Phật lực đại thủ bức lui ba vị cao thủ đồng thời, đem Hạc Hình Sơn Phong chộp được Thiên Thủ Phật Đà Sơn Phong bên. Vào giờ phút này, Long Hình Sơn Phong sụp đổ địa phương đã khôi phục như lúc ban đầu. Lần này, Thiên Thủ Phật Đà Sơn Phong muốn bắt chước làm theo. Đem hộ sơn quang cháo phá toái Long Hình Sơn Phong, từ Trình Phong trong tay cứu đi. Long Hình Sơn Phong, hay là cho ta bể nát đi. Thế mà, Trình Phong sao lại để cho như nguyện. Chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng, theo sau toàn thân Long lực phun trào. Đợi đến thi triển thần hành bộ chạy tới Long Hình Sơn Phong phụ cận, một quyền mạnh mẽ đánh ra. Ầm ầm ba. Thon dài hùng tráng Long Hình Sơn Phong, nhất thời bị Trình Phong một quyền đánh thành hai đoạn. Tiếp tục bổ khuyết thêm mấy quyền, lớn như vậy một ngọn núi liền bị mạnh mẽ đánh nát tại trong hư không. Cuồn cuộn cắt bụi tung tóe, để cho hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Mẹ nhà nó, thật là mạnh. Vậy cái thi triển quyền pháp cao thủ thật là tốt mạnh mẽ, cư nhiên dám trước ở Thiên Thủ Phật Đà công kích được đến từ trước, đem Long Hình Sơn Phong cho đánh bể. Thật sự là một cái manh nhân, ta phục. Yên tĩnh qua đi, là ồn ào giống như tiếng nghị luận. Cơ hồ tất cả mọi người bị Trình Phong cường thế kinh hãi, rồi rít giơ ngón tay cái lên. Ngay cả Lam Phi Huyên cũng là ánh mắt lóe lên, đối với Trình Phong có một loại sâu hơn nhận thức. Bằng hữu, ngươi thật qua. So với chúng võ giả, Phù Không Tự một phương lại lửa giận bay lên, vì giặt sạch đi trong lòng ngươi lệ khí, lão nạp vẫn là đưa ngươi đi Phật ngục trong đó nghĩ lại 100 năm đi. Tiếng nói rơi xuống xong, ong ong ong ba. Kia mấy chục thuộc về Phật lực đại thủ, thuận tiện đầu hướng Trình Phong phương hướng này đánh tới. Phải đem Trình Phong đánh trọng thương, bắt bỏ vào Phật ngục giam cầm 100 năm. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1769, Độ Ách Lao Hòa Thượng. Năm ngón tay chắp tay chấn áp núi đá Phật thủ trước một bước đến. Tựa như một khối màn trời, hướng Trình Phong ngay đầu chào đến. Lôi pháo quyền, ẩm. Đối mặt núi đá Phật thủ chấn áp, Trình Phong không sợ hãi. Trực tiếp thi triển ra lôi pháo quyền, một quyền mạnh mẽ tiến lên nên đón. Ầm ầm ba. Quyền trường đụng nhau, sức mạnh mạnh mẽ nổ tung. Đem tiêu cự đại núi đá Phật thủ trong tầm tay, đánh ra một khối mịn vết nước. Tiếp tục quyền thứ hai đuổi theo, đánh vào núi đá Phật thủ cùng một cái vị trí. Chỗ đó nhất thời nổ tung, xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ. Hưu. Trình Phong thi triển thần hành bộ, thuận theo thiếu hụt bay ra ngoài. Vừa vặn tránh thoát núi này tượng Phật bằng đá tay chân áp. Bất quá, lần này đánh về phía Trình Phong sợ xỉ không ép núi đá Phật thủ cũng không chỉ có một, mà là trọn vẹn mấy chục con. Hơn nữa, mỗi một con núi đá Phật thủ rất bất đồng. Tỷ như lúc này, liền có một con núi đá Phật thủ bắt lấy một cái búa nặng, truy mặt đối diện đầu Trình Phong đánh tới. Đồng thời còn có một con bắt lấy đại kích núi đá Phật thủ, hướng Trình Phong chặn ngang càn quét. Ngoài ra còn có một cái tay cầm trường thương núi đá Phật thủ, mũi thương hung mãnh đâm Trình Phong trái tim. Mỗi một kích đều trực kích Trình Phong chỗ yếu, phải đem Trình Phong oanh sát tại chỗ. Thiên Thủ Phật Đà Sơn Phong, thật không hổ là nâng lên Phù Không Tự hộ tự Sơn Phong, uy lực so với các hộ tự Sơn Phong mạnh hơn một mảng lớn. Vừa bay ra cái đầu núi đá Phật thủ chấn áp, liền đối mặt liên tục mấy chục núi đá Phật thủ liên kích, cái này khiến Trình Phong nhướng mày một cái. Nói nhỏ, xem ra cần phải quyết tâm rồi. Nếu không, đem sẽ khá là phiền toái. Tiếng nói rơi xuống xong, xoạt ba. Trảm ma đao đột nhiên từ vỏ đao Phật một bên trong bay ra. Đợi đến bị Trình Phong trộm vào trong tay, hướng trên đầu giận trẻ. Đâm ba. Hướng Trình Phong ngay đầu đánh tới truy lớn, lập tức bị trảm ma đao bắn ra vô thất ánh đao, trong nháy mắt chạm tiến vào. Theo sau Trình Phong vặn một cái cán đao, ánh đao khuấy động. Cái tay kia cầm truy lớn núi đá Phật thủ, liền vỡ thành hai mảnh mở tung. Sau đó, con thứ hai núi đá Phật thủ hủy ở Trình Phong trong tay. Thế mà, lúc này mới vừa vặn chỉ là một bắt đầu. Chỉ thấy Trình Phong tại một đao chạm nát tay cầm truy lớn núi đá Phật thủ sau đó, dài đao bổ xuống. Suy. Đem chặn ngang càn quét hắn đại kích chặt đứt. Tiếp tục trên trường đao liêu, đem hung mãnh đâm trái tim của hắn trường thương chẳng bạo. Sau đó chạm ma đao tại trên tay Trình Phong không ngừng biến ảo, hoặc trên hoặc dưới, chật trái chật phải. Ngắn ngủi không đến một giây đồng hồ thời gian, chạm ma đao thậm chí ngay cả tiếp theo chém ra vài chục lần. Đem toàn bộ tấn công về phía hắn núi đá Phật thủ, hết thể chạm bạo tại trước người. Để cho hư không rung mạnh, thiên điệu tịch liêu, quần quận cắt bụi tung tóe. Một làn sóng đủ để đánh chết đăng thiên đệ lục trọng cường giả đỉnh tiêm công kích, liền bị mạnh mẽ hóa thành vô hình. Trời của ta, thiên thủ Phật Đà Sơn Phong đánh tới mấy chục con núi đá Phật thủ, cư nhiên bị ẩn thân cao thủ hết thể đánh bể. Người nọ là ai? Không khỏi cũng quá ưu việt đi. Cao thủ, nhất định là một vị thành danh đã lâu cường giả tuyệt thế. Tứ phương, khi vô số võ giả nhìn thấy màn này, mắt đều suýt chút nữa rớt xuống. Căn bản không có nghĩ đến, Trình Phong lại lợi hại như thế. Nhan Đinh Tín bộ phòng. Liên hóa giải thiên thủ Phật Đà Sơn Phong nặng hơn liên kích. Thật dày đặc ma khí, thật là sắc bén phong mang. So với mọi người kinh ngạc, Lam Phi Huyên chú ý trọng điểm chính là Trảm Ma Đao. Nàng là vạn ma thần hoàng nữ nhi dòng chính, đối với ma binh cảm ứng thập phần nhạy cảm. Tại Trình Phong xuất ra Trảm Ma Đao trước mắt, trong lòng liền có cảm ứng, một đôi tròng mắt bắn ra ưu quang, đông nhiên nhìn chòng chọc đi qua. Khi mơ hồ nhìn thấy Trảm Ma Đao sau đó, tâm lý lập tức sinh ra một loại dao động. Trong nháy mắt kết luận, Trảm ma đao phẩm chất so trong tay nàng tam kiện ma binh cũng muốn giỏi hơn, ánh mắt cay đứng lên. Tam giai ma binh. Trình Phong trong tay cây đao kia, ít nhất là một kiện tam giai ma binh. Lam Phi Huyên khó nén kích động, đẳng cấp này đừng ma binh, căn bản không khả năng xuất hiện ở khung đại lục. Tại vài vạn năm lúc trước, liền bị thanh trừ sạch rồi. Không nghĩ tới, Trình Phong cư nhiên không biết từ chỗ nào lấy được một kiện, thật là có chút khó tin. Ma binh là người của ma tộc khiến cho dùng vũ khí, có đến nghiêm ngặt cấp bậc phân chia. Nhất giai ma binh thấp nhất, cửu giai ma binh cao nhất. Mà Lam Phi Huyên trong tay tam kiện ma binh, ngoại trừ thất xác nhận miễn cưỡng đạt tới nhị giai bên ngoài. Khác hai món ma binh, tất cả đều là nhất giai, cùng Trảm Ma Đao căn bản không cùng một cấp bậc. Khó trách đường đường vạn ma thần hoàng nữ nhi dòng chính, cũng đúng Trình Phong sinh ra đố kỵ. Bằng hữu, ngươi thật là tốt thủ đoạn. Mọi người ở đây đều bị Trình Phong khiếp sợ tại chỗ thời khắc. Phu không tự trong chủ điện, hùng hậu Phật âm bỗng nhiên vang dội, đã như vậy, lao nạp cùng ngươi qua mấy chiêu. Hướng theo âm thanh, tại thiên thủ Phật Đà đỉnh núi bên trên, một lao hòa thượng nổi lên. Cái lao hòa thượng này trên người mặc giặt trắng bệnh tăng y liề, mặt mũi khô gầy, hai đầu lông mày hơi bị dài, đều đang rũ ở thắt lưng. Hắn hiện thân sau đó, vốn là chắp hai tay. Sau một khắc, hợp tay hình chữ thập hướng ra phía ngoài mở ra, rồi sau đó chậm chậm đẩy ra. Ầm ầm ba. Lao hòa thượng dưới thân, tòa kia thiên thủ Phật Đà Sơn Phong nhất thời động. Từng con núi đá Phật thủ năm ngón tay khép lại đẩy ra, tựa như nhất trọng trọng sóng lớn, ùn ùn kéo đến, hướng Trình đỉnh chấn áp tới. Số lượng đạt tới hơn 100, làm cho lòng người bên trong không nhịn được sinh ra một loại hít thở không thông cảm giác. Không tốt, phù không tự lao trụ chỉ độ ách hòa thượng ra. Vậy độ ách lao hòa thượng, tục truyền tại mười mấy năm trước liền đã đúc thành thất phẩm La Hán thân. Hơn nữa người này còn sở trường trận pháp chi đạo, học hỏi thiên thủ Phật Đà pho tượng, tự tạo ra thiên thủ Phật Đà độ ách trận. Có lùng bắt thiên địa quỷ thần uy lực. Lần này đích thân ra tay điều khiển thiên thủ Phật Đà Sơn Phong, cái kia ẩn thân cao thủ có phiền toái. Trường Mi lão hòa thượng thân phận kinh người. Nó vừa hiện thân, liền bị mọi người nhận ra được, là một vị đã đúc thành thất phẩm La Hán thân cường giả. Trình Phong, độ ách lao tăng là thiên thủ Phật Đà độ ách trận người sáng tạo. Lam Phi Huyên cũng sắc mặt ngưng tụ lại, truyền âm nói, người này điều khiển thiên thủ Phật Đà Sơn Phong, sẽ sinh ra gấp bội lực công kích, ngươi nhất hảo cẩn thận một chút. Hừm, biết. Trình Phong gật đầu. Hắn đang độ ách lão hòa thượng xuất hiện trước mắt, liền cảm thấy một luồng nồng đậm uy hiếp nhào tới trước mặt. Để cho hắn toàn thân vô số lỗ chân lông khóa chặt, không dám chậm trễ chút nào, tay cầm Trảm Ma Đao, liền hướng mình đánh tới trên trăm cái núi đá Phật thủ chém ra một đao. Trình Phong một đao này toàn lực thi triển, ánh đao đạt đến tới được đỉnh phong tầng thứ. Chém ra một đao sau đó, một đạo dài ngàn mét vô thất ánh đao liền bắn ra, đem hư không đều trực tiếp chằm nát. Bước ngang qua hơn 10 dặm khoảng cách, len ken ba. Mạnh mẽ chém vào trên trăm con núi đá Phật thủ bên trên. Một khắc này, ánh đao như tinh quang một bản tại trăm con núi đá Phật thủ bên trên nổ tung. Lực lượng kinh khủng khuấy động, phun trào, để cho phụ tại núi đá Phật trên tay Phật quang cấp tốc co rút lại, trở thành nhạt. Ngay sau đó, vành ba. Phật quang nổ nát vụn, còn sót lại ánh đao chém vào núi đá Phật trong tay. Để cho trăm con núi đá Phật thủ đồng thời bị trọng thương, hàng loạt đá vụn loạch xoạch rơi xuống, tầng mây bị đập phải thiên sang bách khổng. Thật giống như tại hạ mưa thiên thạch, tình cảnh vô cùng kinh người. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1770, 99 hình ý phòng ngự đại trận. Vãi, độ ách lao hỏa thượng thúc dục thiên thủ Phật Đà Sơn phong công kích, cư nhiên cũng không đánh lại cái kia cao thủ thần bí. Vậy người cuối cùng là thần thánh phương nào? Quả thực mạnh thái quá a. Sẽ không phải là một cái thần triều tối cường giả giá lâm đi. Nếu quả thật là loại kia, sự việc coi như làm lớn lên. Nhìn thấy Trình Phong chém nát trăm con núi đá Phật thủ hình ảnh, vô số người khiếp sợ. Bất quá, mọi người khiếp sợ hơi có chút sớm. Bởi vì kia trên trăm con núi đá Phật thủ, cũng không có bị Trình Phong hoàn toàn chạm bạo. Vô thất ánh đao tại chém ra bảo hộ núi đá Phật thủ Phật hết sạch sau đó, lực lượng đã yếu bất tới cực điểm. Lúc này tái chạm vào núi tượng Phật bằng đá trong tay, chỉ đem núi đá Phật thủ chém ra một nửa, ánh đao liền biến mất rồi. Trọng tố thân Phật. Mà tại lúc này, kia độ ách lao hỏa thượng khẽ quát một tiếng. Chật, ông long ba. Một luồng Phật lực đột nhiên từ kia trăm con núi đá Phật thủ bên trên bung ra, gắn kết tại núi đá Phật thủ bị chạm vị trí. Hẳn là đem lượng lớn núi đá hút tới tan vỡ nơi, đem tan vỡ miệng nhanh chóng sửa xong. Thời gian nháy con mắt, trăm con núi đá Phật thủ đã khôi phục như lúc ban đầu, Phật quang vần quanh, uy lực tựa hồ mạnh hơn một điểm. Sau một khắc, rầm rầm ba. Trăm con Phật thủ cùng hoa sen một dạng tản ra, hướng phía Trình Phong lại lần nữa đánh tới. Không những như thế, tòa kia thiên thủ Phật Đà Sơn Phong cũng đi theo công kích. Lại là phát ra trăm con núi đá Phật thủ, từ trên dưới hai vị trí, hướng Trình Phong đánh bọc tiến tới. Phải đem Trình Phong bao vây núi đá Phật thủ bên trong, chầm chậm nghiền chết. Hoán ma đao quyết, điệp lãng sát. Nhìn thấy màn này, Trình Phong sắc mặt sản sinh biến hóa. Trong mắt thần sắc chợt lóe, nhắc tới trảm ma đao, sử dụng ra rất lâu không dùng hoán ma đao quyết thức thứ nhất. Chuyển của tui nét. Đây kiểu đao kỹ uy lực không tầm thường. Có thể đem đao chạm tới lực liên tục chồng chất vài chục lần. Một khi chúng mục tiêu, tầng mấy chục kình đạo liên tiếp bộc phát, cường giả tuyệt thế cũng không chịu nổi. Cho nên, khi Trình Phong chém ra một đao, chúng mục tiêu một cái núi đá Phật thủ. Đâm ba. Dễ như trở bàn tay, đao phong trực tiếp chạm tiến vào. Đem toàn bộ núi đá Phật thủ, trong nháy mắt chém ra một cái lỗ thủng. Bất quá tại lúc này, kia độ ách lao hòa thượng tay hợp ép giờ vê đút bở cờ cờ hờ lại. Dầm dầm. Hoa sen một bản tản ra trăm con Phật thủ, lập tức dọc theo cái kia phá toái Phật thủ khép lại. Tầng tầng lớp lớp, muốn ngăn cản Trình Phong thuận theo kia cái lỗ thủng chạy trốn. Lúc này, điệp lãng sát uy lực thể hiện ra. Không đợi một con kia con núi đá Phật thủ hoàn toàn khép lại, phốc suy ba. Trình Phong thủ chảo chảm ma đao, người đao hợp nhất, từ thiếu hụt bên trong bay ra. Một đường chém nát 6-7 núi đá Phật thủ, nhẹ nhàng thoái mái từ trăm con Phật thủ bao vây chặn đánh trong trốn thoát. Bằng hữu, ngươi chính là lưu lại đi. Đối với Trình Phong chạy thoát, độ ách lao hòa thượng khẽ nhíu mày. Trong miệng nhắc tới một câu, giang hai tay ra ẩm ẩm vang dội hợp thật sự. Sau đó, rầm rầm ba. Hàng loạt núi đá Phật thủ chuyển biến phương hướng, hướng phía chạy như bay Trình Phong chụp tới. Đồng thời ngoài ra 100 con núi đá Phật thủ lúc này cũng đến, kết hợp đây 100 con Phật thủ, cùng một chô vây đuổi Trình Phong. Để cho núi đá Phật thủ số lượng, đạt tới 200 đi lên. Không những như thế, trong hư không trôi nổi cái khác mấy chục tòa hộ tự sơn phong cũng triển khai hành động. Gư, có mạnh mẽ hổ rít gào, cự tượng giống giận, cá sấu tiếng giống, hung cầm khét đều. Trọn vẹn không dưới vài chục tòa hộ tự sơn phong hóa hình, đối với Trình Phong bao vây chặn đánh. Độ ách lao hòa thượng này, xem ra là để mắt tới Trình Phong rồi. Thấy màn này, Lam Phi Huyên lông mày ngưng tụ lại, lao hòa thượng này thực lực đóng lại, mượn sơn xuyên đại thế, chiến lực thậm chí đuổi sát đăng thiên đệ thất trọng cao cấp cường giả. Trình Phong ở chỗ này người dưới sự truy kích, sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên ta còn là thông báo hiểm ma, để cho hắn xuất thủ kềm chế một hồi độ ách lao hòa thượng, cho Trình Phong chế tạo thoát vây cơ hội. Tránh cho Trình Phong bị kẹt hoặc bị giết, ta thu thập không đủ 4 cái ma binh. Nghĩ đến đây, Lam Phi Huyên lập tức hành động. Lấy ra bạch sắc cuốn sách, thông báo vạn ma thần hướng mai phục ở Tây Mạc Phật quốc cường giả tuyệt thế điểm ma, để cho đối với độ ách lao hòa thượng động thủ. Đồng thời, Lam Phi Huyên còn thay đổi âm thanh. Chú ý chúng võ giả cùng một chỗ công kích phù không tự hộ tự sân phong, cho Trình Phong giảm bớt áp lực. Nhưng trên thực tế, Trình Phong căn bản không cần những thứ này. Chỉ thấy nặng nghề núi đá Phật thủ chụp tới, Trình Phong thi triển thần hành bộ vọt bạo nổ. Luôn có thể đang bị núi đá Phật thủ chụp chúng lúc trước, suýt nữa từ Phật thủ trong kẽ tay bay chạy trốn. Để cho núi đá Phật thủ đuổi bắt, lần lượt rơi vào khoảng không. Về phần những cái kia hộ tự sân phong, bởi vì uy lực so thiên thủ Phật Đà Sơn phong kém rất nhiều, cư nhiên đều không cách nào đoán được Trình Phong nơi ở phương vị cụ thể. Trình Phong thi triển ám ảnh sát thần hành bộ, phương hướng thời khắc biến hóa, khiến đánh tới hộ tự sơn phong không tìm được manh mối. Không những không cách nào bắn trúng Trình Phong, ngược lại lẫn nhau chen chúc chung một chỗ, cho Trình Phong làm ra không ít tiện lợi. Thậm chí, Trình Phong trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Tại gặp hộ tự sơn phong thời điểm, ngang nhiên sử dụng ra Hoán Ma đao quyết điệp lãng sát. Tầng mấy chục đao kình đánh vào hộ tự sơn phong bên trên, để cho kia hộ tự sơn phong quanh mình Phật quang dữ dội biến dạng, tiếp theo vỡ nát mở ra. Theo sau đao kình đánh vào hộ tự sơn phong bản thể bên trên, ầm ầm ba. Cả ngọn núi nổ tung, hàng loạt núi đá từ trên trời rơi xuống. Tòa thứ hai phủ không tự hộ tự sơn phong, bị Trình Phong chém nát vu dưới đao. Mẹ nhà nó, cái kia cường giả thần bí thật nghịch thiên. Đang độ nạn lão hòa thượng hoàn toàn phát lực dưới tình huống, không những không phát hiện chút tổn hao nào, thậm chí còn có thể thuận tay chạm nổ một tòa hộ tự sơn phong. Châu, thật là một cái ngưu nhân. Rất nhiều võ giả nhìn thấy màn này, không nhịn được đối với Trình Phong giơ ngón tay cái lên. Có một ít tính cách táo bạo người, càng là hô to. Chư vị, chúng ta cũng đều đừng giấu giếm, động thủ giúp đỡ cường giả thần bí một cái. Để cho hắn có đầy đủ tinh lực, oanh kích hộ tự sơn phong. Phù không tự hộ tự sơn phong tổng cộng 99 tòa, hủy diệt một nửa sau đó, cửa chùa mới có thể hiện ra. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể tiến vào phù không tự, đem tuyệt thế linh đồng tìm ra đánh chết, thu được phần thưởng kết sủ. Phù không chùa ẩn ẩn giấu tại 99 tòa hộ tự sơn phong bên trong. Trước không công phá hộ tự sơn phong, liền không cách nào bước vào phù không tự. Mà muốn triệt để công phá phù không tự hộ tự sơn phong, tối thiểu cũng phải phá hủy ít nhất 50 tòa hộ tự sơn phong mới được. Tiền bối, chúng ta lại giúp ngươi một cái. Phù không tự 99 hình ý phòng ngự đại trận, mỗi phá hủy một tòa hình ý sơn phong, đại trận uy lực liền sẽ yếu bớt một điểm. Chúng ta sẽ ngăn cản khác hình ý sơn phong, đưa ngươi tranh thủ được đầy đủ thời gian. Có người hô to, một kiếm đâm về phía một tòa hộ tự sơn phong. Khắc võ giả thấy, lập tức rối rít nói theo. Đối với một tòa kia tòa hộ tự sơn phong triển khai công kích. Hơn nữa, không chỉ là những võ giả này. Ầm ầm ba. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ bỗng dưng chợt hiện, đánh vào mười mấy cái núi đá Phật thủ bên trên. Đem kia mười mấy cái Phật thủ, trong nháy mắt đánh nát tại bầu trời. Lực công kích ít nhất đạt tới đăng thiên đệ thất trọng, hẳn đúng là một vị cường giả tuyệt thế. Cơ hồ tại đồng thời, vành ba. Một tòa hộ tự sơn phong đống nhiên dữ dội biến dạng. Giống như bị cự lực đè ép, một nửa giây phút sau, trên không trung trực tiếp nổ tung. Rõ ràng lại là một vị cường giả tuyệt thế, thủ đoạn công kích thập phần quỷ quyệt, để cho người sợ hãi trong lòng. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1771, siêu cấp thu trảo. Không những như thế, cũng không ít võ giả từ Phật quốc đệ tứ hoàn chạy tới. Đến sau đó, lập tức gia nhập chiến cuộc, đối với những cái kia hộ tự sơn phong triển khai công kích. Để cho Trình Phong thân chịu áp lực chợt giảm xuống, nhàn đình tín bộ bên trong. Oanh oanh. Xuất liên tục mấy đao, lại là chạm bạo vài tòa hộ tự sơn phong. Vạn ma thần triều cùng thiên khải thần triều cường giả tuyệt thế. Chúng võ giả sắc bén phản kích, để cho độ ách lao hòa thượng về chân mày ngưng tụ lại. Các ngươi thật là thật lớn mật, vậy mà mặc kệ thần triều pháp ước chừng, chạy tới ngã Phật quốc sinh sự. Chẳng lẽ muốn ở phía trên thương trừng phạt, lột bỏ một thân tu vi sao? Độ ách lao hòa thượng ánh mắt cay nghiệt. Hai tên ẩn thân cường giả tuyệt thế mới vừa ra tay, liền bị nhận ra được. Lấy thần triều pháp ước chừng nổi giận đối phương, đả kích tâm thần, để cho tinh thần hoảng hốt, chiến lược hạ xuống. Nhưng mà, hiệu quả cũng không làm sao rõ ràng. Bởi vì thần triều pháp ước chừng mặc dù là các đại thần triều đế quân lập được thệ ước. Các cường giả thần triều đăng thiên đệ thất trọng trở lên, không thể tiến vào lãnh thổ quốc gia nước khác, làm loạn sinh sự. Nếu không, liền sẽ gặp phải thượng thương trừng phạt. Nghiêm trọng người thậm chí sẽ bị tước đoạt một thân tu vi, cách chức làm một người phàm tục. Bất quá địa khung đại lục là phá toái không chung một khối nhỏ lãnh thổ, thiên địa pháp tắc không hoàn chỉnh, thượng thương lực lượng yếu ớt. Tại thần triều đế quân cấp cường giả khác quấy nhiều dưới, cường giả tuyệt thế gần liền tiến vào rồi lãnh thổ quốc gia nước khác, thượng thương cũng không làm gì được. Cái gọi là thần triều pháp ước chừng, chỉ là một tờ nói không mà thôi. Cho nên, mặc cho Độ Ách Lao Hòa Thượng quát lớn, kia hai vị cường giả tuyệt thế lại không để ý chút nào. Oanh Kích Hộ Tự Sơn Phong động tác không ngừng, trong thời gian ngắn ngủi, sẽ để cho 11 tòa phù không tự hộ tự sơn phong sụp đổ. Cộng thêm Trình Phong hủy diệt 7, 8 tòa, đã có gần 20 tòa hộ tự sơn phong bị hủy. Để cho 99 hình ý phòng ngự đại trận uy lực, thấp xuống ước chừng 2 thành. Tốt một cái bất kính thiên uy hôn trướng. Thấy Trình Phong cùng hai vị cường giả tuyệt thế, căn bản không quản mình nổi giận. Độ Ách Lao Hòa Thượng giận đến méo mặt, lạnh lùng nói, đã như vậy, Lao Nạp liền để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì là thiên uy. Tiếng nói rơi xuống xong, Độ Ách Lao Hòa Thượng trong cơ thể Phật lực phun trào, hóa thành từng đầu Phật lực sông lớn, rót vào dưới người hắn Thiên Thủ Phật Đà Sơn Phong trong đó. Để cho Thiên Thủ Phật Đà trên ngọn núi, gần hơn 2.000 cái núi đá Phật thủ, từng đầu động. Tại ca ca trong tiếng, như liên hoa nở rộ. Sơn Thạch Phật thủ trưởng tâm kia hướng ra ngoài, mỗi một con Phật thủ đều tản mát ra nồng nặc Phật quang. Khi hơn 2.000 cái Phật thủ tản mát ra Phật quang ngưng chung một chỗ, bầu trời đêm đều bị chiếu lên sáng trưng. Tích cách 3. Cư nhiên dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, khiến thiên khung sâu bên trong lôi đỉnh nổ vang, điện quang bắn xong. Như có võ giả muốn vượt thiên kiếp một dạng tình cảnh thập phần doa người. Cũng tại đồng thời, trôi nổi ở trên trời từng ngọn hộ tự sơn phong, lúc này cũng sản sinh biến hóa. Mỗi ngọn núi đều bắn ra một đạo to lớn trùng sáng, dung nhập vào 2.000 cái Phật thủ phát ra Phật quang trong đó. Để cho kia Phật quang nồng đến cực hạn, giống như vòng mặt trời nhỏ. Sau đó, thiên khung sâu bên trong nổi lên sấm chớp cuồng bạo hơn rồi. Trong lúc mơ hồ, thậm chí có thể nhìn thấy một cái cự thú to lớn thú chảo, một kiện ẩn chứa thiên uy vũ khí đang lấp lánh phong mang. Một luồng vô cùng áp lực khí tức, hướng tứ phương khuếch tán ra. Làm người ta tâm tình áp lực, toàn thân đều không thoải mái. Không tốt, Độ Ách Lao Hỏa Thượng muốn quyết tâm rồi. Hắn tựa hồ phát ra rồi 99 hình ý phòng ngự đại trận phản kích hình thái, muốn tiếp đón thiên uy dưới tới đối phó chúng ta. Phòng ngự, tốc độ phòng ngự. Một khi bị thiên uy đánh trúng, không chết cũng phải lột lớp ra. Nhìn thấy bầu trời cuồn cuộn lôi đỉnh, và như ẩn như hiện khủng bố thú chảo. Tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều sợ hãi trong lòng, tiếng hô to trong, thi triển mình phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn phòng bị. Lam Phi Huyên cũng không ngoại lệ, tại thiên uy bắt đầu nổi lên thời điểm, cả người liền lặng lẽ lui về phía sau. Trong chớp mắt thối lui ra trên trăm dặm, đồng thời truyền âm nói, Trình Phong, Độ Ách Lao Hòa Thượng nổi giận, ngươi nhất hảo cẩn thận một chút. Tuyệt đối đừng đi chọi cứng đối phương tiếp đón xuống thiên uy. Vậy cũng đủ để hoành sát đăng thiên đệ thất trọng sơ cấp cường giả. Thật ra thì, không cần Lam Phi Huyên nhắc nhở, Trình Phong cũng cảm thấy thiên khung sâu bên trong thiên uy đáng sợ. Chân mày hơi ngưng tụ, cả người bay ngược về phía sau. Thế mà, hắn muốn lui, có người nhưng không nghĩ hắn lui. Tại hắn phi thân khi lui về phía sau, ông ngóng ba. Một đầu cá sấu miệng nội trường, hướng hắn nuốt qua đây. Đồng thời còn có một con hung cầm, hai cái móng nuốt thép từ trên trời rơi xuống, trực kích Trình Phong xương sống. Một khi xương sống bị bắt đi ra, cả người lập tức đã biến thành xương sụn động cốt, đứng đều đứng không vững. Ngoài ra, còn có một nhánh đại tiễn, một cái phong đao, một cái Phật côn, đồng loạt đánh về phía Trình Phong. Cơ hồ đem Trình Phong toàn bộ đường lui tất cả đều phong kín, buộc Trình Phong trọi cứng thiên uy hoành kích. Mở cho ta. Đối mặt chúng hộ tự sơn phong chặn đánh, Trình Phong sắc mặt ngưng tụ. Trong miệng chợt quát một tiếng, trong tay chả ma đao mạnh mẽ vung lên, về phía trước bạo chả ma đi. Một đao này Trình Phong là nén giận chẳng kích, uy lực đạt tới lịch sử độ cao mới. Trong khi chém chung cá sấu nuốt đến miệng, đâm ba. Kia cá sấu hẳn là dọc theo miệng, trực tiếp bể thành rồi hai mảnh. Tiếp đó, ánh đao tiếp tục tiến lên, chém chúng hung cầm trộm tới móng nuốt thép. Xuy suy. Hai cái móng nuốt thép tại chỗ đứt đoạn. Tiếp theo đại tiễn, phong đao, Phật côn. Hết thể không ngăn được. Bị trả ma đao bắn chung sau đó, lập tức sụp đổ, để cho vô số người chấn kinh nhãn cầu. Càng làm cho bên trong phủ không tự, những cái kia phối hợp Độ Ách Lao Hòa Thượng điều khiển hộ tự sơn phong các cao tăng ngược lại hút khí lạnh. Cảm giác mình giống như là đang đối mặt một vị hình người bạo long, chỉ cần thân thể đánh phải, nhất định phải cốt băng thịt vụn. Tốt một cái hung tàn ra hỏa. Phủ không tự trên chủ điện mới, Độ Ách Lao Hòa Thượng cũng thấy được Trình Phong hung bạo. Mỹ mắt khều một cái, quát lên nói, Lao Nạp lần này liền lấy trước ngươi khai đao, để ngươi nếm thử một chút thiên uy lợi hại. Dứt lời, Độ Ách Lao Hòa Thượng dưới hai tay áp lòng bàn tay nhắm ngay Trình Phong. Trong phút chốc, giáo ba Thiên Thủ Phật Đà Sơn Phong 2.000 con Phật thủ cùng theo một lúc đem lòng bàn tay hướng Trình Phong, để cho Trình Phong bại lộ tại nặng nghề Phật quang dưới. Tự nhiên đem Trình Phong ám ảnh sát ẩn thân hiệu quả đều suy yếu không chỉ một bậc, khiến Trình Phong thân ảnh lập lòe, lộ ra một người vóc dáng cường tráng trung niên đàn ông xấu xí bộ dáng. Mà đây chỉ là món ăn khai vị. Ông ong, Khi Phật quang phong tỏa Trình Phong sau đó, thiên khung sâu bên trong, một cái cự đại đến không cách nào tưởng tượng thú chảo, đống nhiên ló ra. Cái này thú chảo toàn thân trường mãn ngân sắc lông dài, cho người ta một loại rừng sắt thép vị đạo. Trong khi từ trên trời hoàn toàn đưa ra, hướng phía Trình Phong mạnh mẽ chụp được. Đâm ba. Hư không hãy cùng giấy một dạng trong nháy mắt tiêu phí vỡ vụn ra. Rất nhiều vây công hộ tự sơn phong võ giả, thật sớm liền hướng nơi xa xa chạy trốn rồi, lúc này cũng có mấy chục người bị phá nứt ra hư không đuổi theo. Vành ảnh. Cả người như bị đại lực nghiền ép, trực tiếp trên không trung nổ tung, tình cảnh vô cùng đẫm máu. Thế mà, đây vẫn chỉ là thú chảo đánh ra ranh giới vị trí. Về phần trong lúc này vị trí, nhất định chính là báo táp ngọn nguồn. Hư không đã sớm bể thành phấn vụn, quần quần hư vô hiện lên, đem Trình Phong thân ảnh triệt bao phủ hoàn toàn. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Hết thuốc ghé thăm tuyệt thế thiên quân. Chương 1772, thiên uy hạo đãng. Đây cũng là thiên uy sao? Đúng là rất mạnh. Khổng lồ thú chảo còn chưa đến, đã sinh ra thai họa giống như lực tàn phá. Cái này khiến Trình Phong sắc mặt ngưng tụ lại, toàn thân lông tơ thu rúc vào cực hạn. Không dám chậm trễ chút nào, đem cuồng đao bá FZSGZZ81 thể công, tử lôi luyện thể quyết, thiên long kim thân trở mấy loại thủ đoạn phòng ngự, tất cả đều thi triển chút ra. Thậm chí lên cấp làm bán thánh khí cực hạn chiến thần khải, cũng bị hắn lấy ra. Một khi tình huống không ổn, quản thân phận hắn bạo không bại lộ, liền sẽ trực tiếp mặc lên người. Mà làm xong những này phòng ngự làm việc sau đó, Trình Phong mới nắm chặt trảm ma đao. Hoán ma đao quyết thức thứ 3 giết trong chớp mắt ngang nhiên chém ra. Đây kiểu võ kỹ, lấy tốc độ lớn nhanh, đã từng là Trình Phong trong tay sát chiêu mạnh nhất. Giúp đỡ Trình Phong chém giết qua không ít cường địch, đã cứu hắn vô số lần tánh mạng. Hiện tại mặc dù có chút theo không kịp Trình Phong tiết tấu, nhưng thi triển ra sau đó, uy lực vẫn rất kinh người. Hưu. Chỉ nghe một tiếng thân thể va chạm không khí sinh ra nổ đùng. Sau một khắc, Trình Phong vậy mà đã đến siêu cấp thú chảo phụ cận. Trường đao trong tay giơ cao khởi, len ken ba. Chém nát cản đường từng sợi bộ lông màu bạc, mạnh mẽ đánh vào siêu cấp thú chảo vị trí trung tâm. Nhưng không nghĩ, kia siêu cấp thú chảo cư nhiên vượt quá tưởng tượng kiên cố. Chảm ma đao chém chúng sau đó, con chảm tiến vào hơn 10m, chảm kích lực liền bị hàng loạt tiêu hao, tốc độ giảm nhanh. Dựa theo loại tình huống này tính toán, Trình Phong nhiều lắm là chỉ có thể chém vào siêu cấp thú chảo chừng 100 thước. Nhưng siêu cấp thú chảo đại khái độ dày, chính là đạt tới hơn 1000m. Nói cách khác, Trình Phong cuối cùng sẽ kẹt ở siêu cấp thú chảo trong lòng bàn tay, không cách nào ngang xuyên ra ngoài. Thật kiên cố thú chảo. Chạm kích trong, Trình Phong trở nên động dung, nếu không cách nào chạm xuyên thấu qua, vậy ta liền lập tức thoát khỏi thú chảo trung tâm. Nếu như thú chảo khép lại, kia vô thất nghiện áp chi lực sẽ đem ta trực tiếp nghiền bạo. Nghĩ ngợi đến lúc này, Trình Phong lúc này thay đổi thế công. Từ giơ đao về phía trước bạo chạm, đã biến thành lui về phía sau lùi gấp. Thế mà, kia độ ách lão hòa thượng lại phản ứng nhanh chóng. Tại Trình Phong bay ngược về phía sau thời điểm, lão hòa thượng một cái tay bỗng nhiên khép lại. Ông ong. Sau đó, siêu cấp thú chảo trung tâm, chỗ kia bị Trình Phong chém ra vết đao đi theo nhanh chóng co rút lại. Ngân sắc thành thịt đè ép, sinh ra rời núi lấp biển lực lượng, để cho Trình Phong giống như ngâm tại trong biển rộng, hít thở không thông cảm giác sông thẳng ý nghĩ. Đây là tiếp theo, từng luồng sức mạnh mạnh mẽ lộ ra vào thân thể. Khiến Trình Phong toàn thân phát ra từng trận khớp xương tiếng nổ vang, thật giống như cả người phải bị đè nát một dạng. Lực lượng thật mạnh. Từng luồng cảm giác đau đớn từ toàn thân các nơi truyền tới, để cho Trình Phong rất không thoải mái. Không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp nghịch hướng thi triển Hoán Ma Đao quyết giết trong chớp mắt. Đâm ba. Đem con giúp lại khép lại thành thịt lại lần nữa chém ra. Tại thành thịt hoàn toàn khép lại lúc trước, từ vết đao bên trong bay ra. Nhưng mà, bay ra vết đao nhưng cũng không phải kết thúc. Bởi vì vào lúc này, siêu cấp thú chảo 5 cái chỉ đầu đã hợp chung một chỗ, hướng lòng bàn tay vị trí khấu trừ lại. Chỉ có ngón tay cái hai bên, có đến 2 cái lỗ hổng có thể chạy thoát. Thấy màn này, Trình Phong quyết định thật nhanh, sử dụng ra ám ảnh độn pháp bách lý độn hình. Bạch. Giữa nghìn cân treo sợi tóc, từ siêu cấp thú chảo nghiền ép dưới chạy ra ngoài. Hô, ban nãy thật là có chút mạo hiểm. Đứng ở siêu cấp thú chảo hơn vài chục dặm, Trình Phong thở dài một hơi, thật may siêu cấp thú chảo đánh ra. Trước một bước đánh nát Phật tức đối với hư không bích lũy ra cố hiệu quả, để cho ta miễn cưỡng có thể thi triển ra ám ảnh đột pháp. Nếu không mà nói, lần này nhất định phải lưu lại một chút vật không thể. Tại Tây Mạc Phật quốc biên giới, có mạnh mẽ Phật tức bao phủ. Càng là thâm nhập Phật quốc bên trong khâu, Phật tức lại càng mạnh, đem hư không trên phạm vi lớn ra cố. Dưới tình huống này, đăng thiên cảnh cường giả cũng rất khó xé rách hư không, chớ nói chi là tiến hành hư không truyền tống. Đương nhiên, đây đối với cường giả tuyệt thế lại nói hiệu quả có hạn. Bọn họ có thể bất cứ lúc nào đánh nát không gian bích lũy, trừ phi bị Phật môn cao tăng phong tỏa. Không thì, muốn đi nơi nào đều được. Mau nhìn, vị này cường giả thần bí hiện thân. Thoạt nhìn mới người đã trung niên, cũng không biết là người nào thần triều cường giả tuyệt thế. Vậy mà từ độ ách lao hỏa thượng đưa tới thiên uy đánh xuống không phát hiện chút tổn hao nào, quả thực có chút khó tin. Bởi vì Phật quang phong tỏa soi, để cho Trình Phong thân hình mạnh mẽ bại lộ. Bất quá lúc này lộ ra bộ dáng, chính là Trình Phong dịch dung sửa đổi phần bộ dáng. Mọi người muốn từ nơi này biên độ tướng mạo trong, đoán ra Trình Phong thân phận, cơ hồ không có một chút khả năng. Trình Phong, cẩn thận. Cùng mọi người bất đồng, Lam Phi Huyên lại sắc mặt nghiêm túc, truyền âm nói, độ ách lao hòa thượng thủ đoạn công kích vừa mới bắt đầu, một cái không tốt, có thể sẽ vẫn lạc. Lam Phi Huyên vừa dứt lời, hưu ba. Một thanh kim sắc đại kiếm, đống nhiên từ thiên khung sâu bên trong lộ ra. Ánh kiếm rất lạnh, chạy thẳng tới Trình Phong đỉnh đầu tiến tới. Một khi bị kiếm này bắn trúng, đừng nói là pha toái cảnh võ giả đỉnh cao rồi, cường giả tuyệt thế cũng muốn trọng thương thậm chí vẫn lạc. Thiên uy, lại là một đạo thiên uy. Kiếm lớn màu vàng nóng chém tới, hư không từng tấc phá toái. Trình Phong toàn thân lông tơ từng sợi dựng thẳng, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, đây độ ách lao tăng thủ đoạn, đúng là kinh người. So với ta gặp đến bất kỳ một cái nào hòa thượng, đều còn mạnh hơn nhiều. Bất quá muốn giết chết ta, lại còn kém một ít. Đang khi nói chuyện, Trình Phong trong tay chả ma đao đã giơ lên. Ở đó con kiếm lớn màu vàng nóng chém tới thời khắc, đế thương đao thuật thức thứ nhất, ngang nhiên thi triển chút ra. Đế thương đao thuật xem như Trình Phong trước mắt cực mạnh võ kỹ. Nhưng bởi vì muốn mượn tinh thần lực, phong cách đặc biệt tiên minh, cho nên Trình Phong không dám dùng nhiều. Trước hai thức không tồi, sau đó ba kiểu căn bản không có thể sử dụng. Vừa sử dụng, lập tức sẽ bị người cố ý phát hiện, nhận ra Trình Phong thân phận đến. Lúc này sử dụng ra đế thương đao thuật thức thứ nhất, Trình Phong đem tiến hành biên độ nhỏ sửa đổi. Giữ đao kỹ uy lực, đặc thù cũng không lại rõ ràng như vậy. Cho nên, một đao chém trúng cái thanh kiếm lớn màu vàng nóng kia. Len keng. Khủng bố kiếm khí bắn tứ tung, để cho bầu trời xuất hiện từng đầu hẹp dài vết nước. Tựa như một cái cự đại mạng nện, khiến người ta không rét mà run. Hơn nữa kiếm lớn màu vàng nóng, tuy rằng cùng chả ma đao đấu dập đầu ra một lỗ hốc nhỏ. Nhưng sức mạnh mạnh mẽ lại vượt trên chả ma đao một đầu, điên cuồng rót vào chả ma đao trong, trùng kích Trình Phong cầm đao tay. Để cho Trình Phong cánh tay dữ dội tê dại, cả người càng bị sức mạnh mạnh mẽ chấn động bay ra ngoài. Mà tại lúc này, cái kia siêu cấp thú chảo lập tức đuổi theo. Lấy thâu tóm thiên địa tư thế, phải đem Trình Phong chộp vào thú chảo trong, rõ ràng bổ nát. Vạn bất đắc dĩ, Trình Phong lại lần nữa thi triển ra ám ảnh độn pháp bách lý độn hình. Chuẩn bị từ siêu cấp thú chảo bắt đánh xuống, lại lần nữa thoát khỏi chút ra. Nhưng mà, đang lúc ấy thì, cái thanh kiếm lớn màu vàng nóng kia lại thật giống như hiểu rõ Trình Phong truyền tống đường đi. Đâm. Một kiếm chạm tại trong hư không, cư nhiên đem Trình Phong chuẩn bị thuấn di thông đạo hư không một hồi chẳng bạo. Đem Trình Phong từ truyền tống bên trong, dám ép ra. Theo sau kiếm lớn màu vàng nóng dày đặc không trùng, lại lần nữa chém về phía Trình Phong. Đồng thời siêu cấp thú chảo thâu tóm thiên địa, liền kiếm lớn màu vàng nóng cũng bao phủ ở bên trong, hướng Trình Phong bạo bắt tiến tới. Đem Trình Phong toàn bộ đường lui, cơ hồ toàn bộ phong kín. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 910, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Hết thuốc ghé thăm tuyệt thế thiên quân. Chương 1773, dễ như trở bàn tay. Nguy hiểm, vị kia cường giả thần bí nguy hiểm. Độ ách lao hỏa thượng đem 99 hình ý phòng ngự đại trận thúc dục đến cực hạn, đăng thiên đệ thất trọng trung giai cường giả, đều phải chùn bước. Vậy vị cường giả thần bí tuy mạnh, chỉ sợ cũng không ngăn được, ít nhất sẽ thân bị thương nặng. Thứ phương, chúng võ giả nhìn thấy màn này, mỗi người kinh hồn bạt vía. Đối với Trình Phong tràn đầy lo âu, cảm thấy Trình Phong lần này giữ nhiều lành ít. Ngay cả Lam Phi Huyên trong lòng cũng sinh ra một luồng dự cảm không hay, không nhịn được lại lần nữa thúc giục, để cho vạn ma thần triều cường giả tuyệt thế hiểm ma xuất thủ. Ngăn cản kiếm lớn màu vàng nóng cùng siêu cấp thú chảo liên kích, cho Trình Phong tranh thủ cơ hội bỏ trốn. Nhưng trên thực tế, Trình Phong cũng không cần. Chỉ thấy hắn đối mặt kiếm lớn màu vàng nóng cùng siêu cấp thú chảo đồng thời công kích, sắc mặt đột nhiên ngưng tụ lại. Sau một khắc, không còn tí ti cất giữ, đem trong cơ thể toàn bộ long lực hết thảy phát ra đến. Hướng phía chém tới kiếm lớn màu vàng nóng, sử dụng ra đế thương đao thuật thức thứ hai. Đây kiểu võ kỹ, Trình Phong vẫn tiến hành chút ít sửa đổi. Nhưng uy lực lại không giảm mà lại tăng, một đao mạnh mẽ chém ở kiếm lớn màu vàng nóng bên trên. Len keng. Kiếm lớn màu vàng nóng trên lưỡi kiếm, thêm một đạo vết nước. Bất quá, thi triển đế thương đao thuật thức thứ hai dưới tình huống, chả ma đao chạm kích lực vẫn không chống cự nổi kiếm lớn màu vàng nóng. Đao kiếm giao kích trước mắt, sức mạnh mạnh mẽ thuận theo đao phong hướng về Trình Phong. Phải đem Trình Phong hướng về phía bắc đi, mà ở nơi nào, siêu cấp thú chảo năm ngón tay cuộn lại, đang đợi Trình Phong đến. Chỉ tiếc, Trình Phong sớm có chuẩn bị. Cư nhiên tại kiếm lớn màu vàng nóng lực trùng kích vọt tới thời điểm, đột nhiên thay đổi bị lực phương hướng. Để cho hắn bay vụt phương hướng sinh ra sai lệch, hưu ba. Lao qua siêu cấp thú chảo kẽ ngón tay, một hồi bay bắn ra ngoài. Mà đang bắn trên đường, Trình Phong trong tay chả ma đao ngang nói. Đâm. Tại siêu cấp thú chảo trong đó một cái chỉ trên đầu, rạch ra một đầu mấy trăm mét trường đao miệng. Hử, bằng hữu đầu cơ trục lợi thủ đoạn không tầm thường. Trình Phong liên tục từ trong tay mình chạy thoát, cái này khiến độ ách lao hòa thượng sắc mặt tâm trầm, bất quá thiên uy vô cùng, lao nạp nhìn ngươi có thể mưu lợi đến khi nào. Dứt lời, độ ách tay phải bất thình lình nắm chặt, tay trái hai chỉ khép lại chợt đâm. Giáo ba. Trong hư không, siêu cấp thú chảo lập tức chụp vào chạy trốn Trình Phong. Về phần kiếm lớn màu vàng nóng, chính là mũi kiếm phong tỏa đầu Trình Phong, đột nhiên bắn mạnh chút ra. Độ ách, bản tọa đi thử một chút ngươi thủ đoạn. Đang lúc ấy thì, một cái thâm độc âm thanh đột ngột vang dội. Xoay chuyển mặc dù có một luồng sức mạnh mạnh mẽ bỗng dưng chợt hiện, đánh về siêu cấp cự thú. Cùng lúc đó, một mảng lớn xương đen tại trong hư không sinh ra. Nó phương hướng này, vừa vặn là kiếm lớn màu vàng nóng hung mãnh đâm phương hướng. Đợi đến kiếm lớn màu vàng nóng đến, đâm vào vùng này xương đen trong đó. Xương đen nhanh chóng hóa thành một từng chiếc màu đen tỏa liên, quấn quanh ở rồi cái thanh kiếm lớn màu vàng nóng kia bên trên. Đem kiếm lớn màu vàng nóng hung mãnh đâm lực lượng, dám từng điểm suy yếu. Rõ ràng cho thấy FZFZN5 ý ẩn thân hai vị cường giả tuyệt thế xuất thủ, ngăn cản lưỡng trọng thiên uy hoanh kích, để cho Trình Phong trong nháy mắt thoát khỏi độ ách lao tăng phạm vi công kích. Hai cái này cường giả tuyệt thế, một là vạn ma thần triều cường giả, một người khác chính là chiến thần bộ hạ cũ. Thoát vây sau đó, Trình Phong xem chiến cuộc, hai người này liên thủ, đủ để ngăn trở độ ách lao hòa thượng toàn lực đánh giết. Ta tất không cần dính vào rồi, trực tiếp đối với những cái kia hộ tự sơn phong động thủ. Một khi 99 tòa hộ tự sơn phong bị hủy diệt 50 tòa, toàn bộ 99 hình ý phòng ngự đại trận liền sẽ không tấn công tự tan. Phu không tự cửa chùa, sẽ hiện ra. Đến lúc đó, Tây Mạc Phật Quốc đệ tam hoàn tất cả lực lượng, át phải cũng sẽ tập trung qua đây, chống đỡ chúng võ giả xâm phạm. Đến lúc đó ta lại rút người ra trở ra, đi tới Phật Quốc vòng thứ hai, là có thể giảm bất lượng lớn trở lực. Nghĩ đến đây, Trình Phong lập tức hành động. Chỉ thấy hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn chăm chú vào một tòa đao hình sơn phong. Thi triển ra thần hành bộ, bá ba. Nhanh chóng đến đao hình sơn phong phụ cận. Theo sau giơ tay chém xuống, đâm ba. Đao hình sơn phong nhất thời bị Trình Phong một đao chém ra, bể thành làm đôi. Để cho trên bầu trời Phật quang độ sáng, hơi hơi giảm bớt một ít. Hừm, tựa hồ có hơi hiệu quả, vậy ta tiếp tục. Chém dụng tòa kia đao hình sơn phong, để cho 99 hình ý phòng ngự đại trận uy lực giảm hơi yếu một chút. Trình Phong trên mặt lộ một nụ cười. Trợ ánh mắt đổi vị trí, nhìn về phía tòa tiếp theo hình ý sơn phong. Tòa này hộ tự sơn phong, tựa như một cái cự quy. Dây nặng vỏ rùa cao cao nhô ra, tựa như một tòa gỗ lên đồi. Khi Trình Phong sau khi đến, một đao mạnh mẽ chém tới. Len keng. Tia lửa văng khắp nơi, cư nhiên con chạm tiến vào hơn 10 thước. Tòa này hộ tự sơn phong không bình thường, mô phỏng huyền quy thiên phú thủ đoạn, lực phòng ngự mạnh vô cùng. Một đao qua đi, Trình Phong cầm đao tay đều hơi tê tê, nói nhỏ. Xem ra muốn đem đập vỡ, tất phải động chút thật chiêu. Trong khi trầm tư, Trình Phong trong tay chả ma đao đã vung lên. Thi triển ra đế thương đao thuật thức thứ hai, oanh ba. Vô thất ánh đao tiết ra, mạnh mẽ đánh vào con rùa hình hộ tự sơn phong bên trên. Cho dù con rùa hình hộ tự sơn phong lực phòng ngự kinh người, cũng là không ngăn được, ánh đao nhanh chóng không có vào trong núi. Theo sau, rắc rắc ba. Con rùa hình sơn phong vết nước hoành sinh. Sau một khắc, mảng lớn vết nước nối liền cùng một chỗ, để cho cả ngọn núi ầm ầm vang dội nổ tung. Mau nhìn, vị kia cường giả thần bí đối với phủ không tự hộ tự sơn phong hạ ngoan thủ. Trong thời gian ngắn ngủi, đã chạm nổ hai tòa hộ tự sơn phong. Hơn nữa trong đó một tòa, vẫn là lấy lực phòng ngự xương con rùa hình sơn phong. Như thế tiếp tục tiếp, nhiều nhất chỉ cần mấy phút, phủ không tự 99 tòa hộ tự sơn phong cũng sẽ bị hủy diệt một nửa. Nhìn thấy Trình Phong liền phá hủy hai tòa hộ tự sơn phong hình ảnh, toàn bộ võ giả tâm tình kích động. Từng cái lăm le sát khí, chuẩn bị tại Trình Phong hủy diệt mảng lớn hộ tự sơn phong, đem phủ không tự tự cửa sau khi mở ra. Liên thừa dịp giết lung tung vào phủ không tự, đem lời đồn tuyệt thế linh đồng tìm ra giết chết. Trình Phong này, thật là một tên biến thái. Lam Phi Huyên trong lòng không bình tĩnh, thực lực căn bản là cường giả tuyệt thế cấp bậc, hơn nữa còn không phải bình thường cường giả tuyệt thế. Đây nếu để cho nó tiến vào không trung đảo, cái thiên địa này quả thực còn sẽ có người khác phân nhi. Có lẽ, ta hẳn thử nghiệm lôi kéo đối phương một ít. giả như đem lôi kéo đến ta vạn ma thần triều, đem hái đến thiên địa quả thực đưa cho lão đầu tử nhà ta. Lão đầu tử kia tu vi nhất định có thể tiến hơn một bước, thậm chí có thể cướp lấy vận may lớn, đúc thành bất diệt căn cơ. Nghĩ đến đây, Lam Phi Huyên trong mắt quang mang chớp động, trong lòng đã bắt đầu tìm cách. Mà đối với những này, Trình Phong lại cũng không biết. Lúc này hắn, tại hai đao chạm bạo con rùa hình hộ tự sơn phong sau đó, không có nửa điểm dừng lại. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía tòa thứ ba hộ tự sơn phong. Chờ phong tỏa mục tiêu sau đó, bá ba. Vừa xài bước ra, trong tay chạm ma đao mạnh mẽ vung lên, liền hướng nó bạo chạm mà đi. Ầm ầm ba. Trình Phong một đao này uy lực vô thất. Trong khi chúng mục tiêu tòa hộ tự sơn phong kia, không có nửa điểm ngoài ý muốn. Cả ngọn núi từ bị ánh đao bắn trúng vị trí nứt ra, tiếp tục cầm ầm vang dội nổ tung. Đến lúc này, tòa thứ ba hộ tự sơn phong hủy ở Trình Phong trong tay, để cho 99 hình ý phòng ngự đại trận uy lực lại lần nữa yếu bớt một điểm. Côn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Hết thuốc ghé thăm Tuyệt Thế Thiên Quân. Chương 1774, phổ độ chúng sinh. Thật là mạnh, vị kia cường giả thần bí thật là tốt mạnh mẽ. Đánh nổ phù không tự hộ tự sơn phong, tựa như chân đạp mã nghĩ vậy thoải mái. Trong thời gian ngắn ngủi, đã hủy diệt 7, 8 tòa hộ tự sơn phong rồi. Trong lần nút phù không tự, sẽ phải bị bước ra. Trình Phong liên tục xuất kích, rất nhanh đánh nổ rồi chừng mấy tòa hộ tự sơn phong, để ở nơi có võ giả vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nhưng đối với phù không tự lại nói, chính là một tràng tai nạn. Hơn nữa phù không tự trụ trì độ ách lao hòa thượng, bị vạn ma thần triều cường giả cùng chiến thần bộ hạ cũ cuốn lấy, không cách nào thoát thân ngăn trở Trình Phong. Tâm lý vô cùng gấp gáp, lửa giận điên cùng thiêu. Huyền phổ, huyền độ, huyền chúng, huyền xanh, đem cái kia dùng đao cường giả thần bí chặn lại. Trong lúc nguy cấp, độ ách lao hòa thượng hét lớn, nếu không, phù không tự chúng ta liền muốn bị phá vỡ sân môn. Ông long ông long. Hướng theo độ ách lao hòa thượng kêu gọi, nằm tại thiên thủ Phật Đà đỉnh núi nổi lên khoảng không tự chủ điện, đồng nhiên sáng lên tứ trọng ánh sáng. Sau một khắc, liên tục bay ra bốn vị trung niên hòa thượng. Đây bốn tên hòa thượng, một cái thân hình béo mập, giống như mị rồ củ, một cái thân hình khô gầy, tựa như cây trúc. Một người vóc dáng to lớn, thật giống như chặn một cái tường thành, người cuối cùng phong mang tất lộ, sát khí rất nặng, giống như đem thị sát sông đao. Đặc biệt dễ thấy là, bốn người này sau gót tất cả đều lóe lên lục đạo vầng sáng. Rõ ràng đều đã đúc thành lục phẩm La Hán thân, sánh bằng đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Hàn La huyền phổ, huyền độ, huyền chúng, huyền xanh bốn vị cao tăng. Bốn người này từ phụ không tự chủ điện bay ra sau đó, không có một chút trì hoãn, tay khẽ vây, mỗi người tiếp đón rồi một tòa hộ tự sơn phong đi qua. Thân hình mập mạp huyền phổ hòa thượng gọi đến một tòa bát tí kim cương sơn phong, vừa xải bước đến bát tí kim cương trên đỉnh đầu. Mập tay vung lên, ông long ba. Bát tí kim cương bên trái bốn cái cánh tay đồng loạt quơ lên, hướng phía chuẩn bị thẳng hướng tòa tiếp theo hộ tự sơn phong Trình Phong đánh tới. Cùng lúc đó, huyền độ hòa thượng cũng động thủ. Hắn gọi đến hộ tự sơn phong, là một đầu ác thú thao thiết. Một cái miệng cơ hồ ngoác đến mang thai bên dưới, hướng về phía Trình Phong há mồm một nuốt. Dầm dầm ba. Một luồng mạnh mẽ sức hút bỗng dưng chợt hiện, phải đem Trình Phong ném ra hướng thao thiết trong mồm. Tiếp theo huyền chúng hòa thượng cũng xuất thủ, gọi đến một tòa lưu tinh truy sơn phong, bên trên trông giang đầy. Khi hắn chắp hai tay, hướng Trình Phong phương hướng này đẩy một cái. Suy. Lưu tinh truy cắt phá trời cao, liền hướng Trình Phong ngay đầu nổ tung mà đi. Về phần người thứ tư huyền xanh hòa thượng, chính là càng thêm dứt khoát. Gọi đến một tòa đao hình sơn phong, trực tiếp người đao hợp nhất, đối với Trình Phong mạnh mẽ chém tới. Có một loại phải đem Trình Phong chém thành vỡ nát vị đạo. Huyền phổ, huyền độ, huyền chúng, huyền xanh, bốn tên đúc thành lục phẩm La Hán thân hòa thượng. Đang muốn đi đánh nổ thứ 9 tòa hộ tự sơn phong, chợt bị huyền phổ bốn người chặn đánh, Trình Phong chân mày cao lại, bốn người này thực lực không tầm thường, liên thủ công kích đủ để sánh bằng một vị đăng thiên đệ thất trọng sơ cấp cường giả. Nhưng muốn ngăn cản ta, lại còn kém một chút. Đang khi nói chuyện, Trình Phong ngang nhiên phát động thế công. Chỉ thấy tay hắn nói chạm ma đao, mạnh mẽ một đao chém về phía thứ 9 tòa hộ tự sơn phong. Ầm ầm ba. Hung ác điên cuồng ánh đao rót vào tòa hộ tự sơn phong kia bên trong, trong nháy mắt chạm bạo sơn phong quanh mình Phật quang. Sau một khắc, cả ngọn núi ầm ầm vang dội nổ tung. Thứ 9 tòa hộ tự sơn phong liền hủy ở Trình Phong trong tay. Cộng thêm lúc trước hủy diệt hộ tự sơn phong, phu không tự 99 tòa hộ tự sơn phong đã là hủy diệt 23 tòa. Chỉ cần lại hủy diệt 27 tòa, phu không tự cửa chùa liền đem mở rộng ra. Bất quá, đang ở Trình Phong một đao chạm bạo tòa hộ tự sơn phong kia thời điểm, huyền phổ bốn người công kích đã đến, không dám tí ti chậm trễ, trong tay chạm ma đào quăng lên. Thi triển ra đế thương đao thuật thức thứ nhất, oanh ba. hướng trước hết đánh tới kim cương thủ trưởng chém tới. Kia kim cương thủ trưởng chính là Huyền Phổ Hòa Thượng điều khiển Bát Tý Kim Cương Sơn Phong đánh ra hung hoành một đòn. Không những ẩn chứa 99 hình ý phòng ngự đại trận lực lượng, còn có Huyền Phổ Hòa Thượng lục phẩm La Hán thân lực lượng. Lượng nặng lực lượng tính gộp lại, quả thực là khủng bố. Thế mà, đối đầu Trình Phong chém ra đế thương đao thuật thức thứ nhất. Đâm ba. Bát Tý Kim Cương bốn con bàn tay to lớn, lại mạnh mẽ dọc theo trung tâm vị trí bị chém đứt. Đem Huyền Phổ Hòa Thượng đầu đợt công kích, dễ như trở bàn tay hóa giải. Theo sau Trình Phong trường đao cơ múa, lạnh sán lạn ánh đao tại trước người mình bắn xong. Đem Huyền Độ Hòa Thượng thúc dục Thao Thiết Sơn Phong sinh ra sức hút, trong nháy mắt chạm thành phấn vụn. Để cho toàn bộ sức hút hư không tiêu thất, thân thể vững như Thái Sơn, vẫn không đủ trở lúc nhích. Tiếp tục Trình Phong trên trường đao liêu, đao phong mạnh mẽ đụng vào viên kia ngay đầu đập tới lưu tinh truy. Len keng. Đao phong kia mạnh mẽ cắt vào đi vào, cư nhiên đem lưu tinh truy chém ra rồi gần một nửa. Khiến lưu tinh truy gặp phải đòn nghiêm trọng, lấy so với lúc tới càng nhanh chóng độ bay vụt quay về. Cùng lúc đó, nhưng cũng để cho Trình Phong cầm đao tay tê dần. Cả người chìm xuống phía dưới rồi mấy trăm mét, cũng sắp chạm đến mặt đất. Mà lúc này, vậy cùng một tòa đao hình sơn phong hợp hai thành một Huyền Xanh Hòa Thượng vừa vặn đến. Còn chưa chém chúng Trình Phong, một luồng rét lạnh khí tức liền nhào tới trước mặt, để cho người sợ hãi trong lòng. Hoán ma đao quyết, giết trong chớp mắt. Đối mặt Huyền Xanh Hòa Thượng, Trình Phong trong lòng sinh ra một vệ cảm giác nguy hiểm. Không nói hai lời, sử dụng ra Hoán Ma Đao quyết thức thứ ba giết trong chớp mắt. Để cho mình cùng Trảm Ma Đao tương hợp, đồng nhiên hóa thành một cái hình người đào phong. Đao đối với đao, ngang nhiên đánh về phía chém tới đao hình sơn phong. Ầm ầm ba. Hướng theo song đao đấu, sắc bén đao kình như mưa hoa một bản văng khắp nơi mở ra. Để cho thiên địa sơ xác tiêu điều lạnh lùng, hư không xuất hiện từng đạo vết nứt. Ngay cả không gian bích lũy đều đứt đoạn, lộ ra hư không mịt mở biển. Mà tại bực này cuồng bạo đấu trong, đao hình sơn phong phòng ngự Phật quang dữ dội biến dạng. Theo sau từ mũi đao vị trí nổ tung, từng tấc hướng cả ngọn núi lan ra. Đợi đến loại này lan ra triệt để thành hình, vành ba. Đao hình sơn phong ầm ầm vang dội nổ nát vụn, đem kia Huyền Xanh Hòa Thượng mạnh mẽ ép ra, khỏe miệng tràn máu về phía sau bay ngang. Trái lại Trình Phong, tình huống tất so Huyền Xanh Hòa Thượng khá hơn nhiều. Cả người tuy rằng cũng bị sức mạnh mạnh mẽ hất bay rồi, nhưng lại duy trì đối với thân thể trưởng công lực. Người đang bay ngang trong, thân hình không ngừng điều chỉnh. Chờ bay ra ước chừng 1000m thì, rót vào trong cơ thể lực trùng kích liền bị hóa giải một thất thất bát bát. Ngoại trừ trên bả vai bởi vì xích viêm bảo không có bảo vệ được vị, bị đao kình cắt ra 7-8 cái vết đao bên ngoài, cả người có thể nói không phát hiện chút tổn hao nào. Thậm chí còn tại bay ngang trên đường, đối với một tòa hộ tự sơn phong tiến hành tấn công dữ dội. Đem chém Phật quang tung tóe, cơ hồ vỡ nát. Nếu như tiến hành bổ đao một ít, khẳng định có thể đem chảm bạo. Đem hủy diệt hộ tự sơn phong số lượng, tiến tới đến 25 tòa. Trên thực tế, Trình Phong đang chuẩn bị bổ đao. Nhưng mà này bị hắn vừa vặn đánh lui Huyền Phổ cùng người khác cũng đã lại lần nữa đuổi theo, thi triển càng cường thủ hơn đoạn, hướng hắn oanh kích tiến tới. Vạn bất đắc dĩ, Trình Phong chỉ có thể đi trước phòng ngự, ngăn cản Huyền Phổ bốn người đợt công kích thứ hai. Để cho tòa kia kế cận hủy diệt hộ tự sơn phong, may mắn tránh thoát một kiếp. Huyền Phổ bốn danh tăng người thực lực rất mạnh. Hơn nữa sở trường hợp kích chi đạo, bốn người liên thủ công kích, thực lực nước lên thì thuyền lên. Trình Phong cùng chiến đấu rồi mười mấy hiệp, cư nhiên cũng không cách nào triệt để đánh bại. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Hết thuốc ghé thăm Tuyệt Thế Thiên Quân. Chương 1775, cửa chùa mở. Đây Huyền Phổ bốn người phối hợp thành thạo, cũng không cùng ta tiến hành liều chết đấu, mà là lấy chiến đấu làm chủ. Trong chiến đấu, Trình Phong phân tích thế cục, mục đích bọn họ, chính là vì kéo dài thời gian. Mà ta không động dùng đế thương đao thuật sau đó ba kiểu, như muốn từng cái kích phá, có khả năng cơ hồ số 0. Có lẽ, là thời điểm thử xem chiến thần khải uy lực. Mặc vào chiến thần khải sau đó, nhìn Huyền Phổ bốn người công kích, có thể hay không đối với ta tạo thành uy hiếp. Đánh đến thời khắc này, Trình Phong rốt cuộc không còn là chơi đùa tâm tính rồi. Chuẩn bị đem chiến thần khải lấy ra mặc bên trên, lấy chiến thần khải mạnh mẽ lực phòng ngự ngăn cản mọi người công kích. Về phần hắn, tất có thể không có chút nào băn khoăn oanh kích phủ không tự hộ tự sơn phong. Đem phủ không tự sơn môn mở, đem đại hỏa dẫn nhập phủ không trong chùa. Trình Phong quả quyết sát phạt, nghĩ đến liền làm. Chỉ thấy hắn thần hồn thúc dục, đem chiến thần khải từ trong hồn giới xuất ra. Tạch tạch tạch ba. Một trận kim loại tiếng va chạm vang dội. Sau một khắc, từng cục khôi giáp cơ phận liền tự phát bội đeo ở Trình Phong trên thân. Để cho Trình Phong thoạt nhìn tựa như chiến thần phụ thể, cao to vĩ ngạn, tản mát ra một luồng không thể chiến thắng vị đạo. Trên thực tế, mặc vào chiến thần khải Trình Phong đối với Huyền Phổ bốn tăng lại nói, đúng là không thể chiến thắng. rầm rầm rầm. Chỉ thấy Trình Phong mặc vào chiến thần khải sau đó, Huyền Phổ bốn người công kích từng đạo đánh tới. Nhưng đánh vào chiến thần khải bên trên, lại giống như thả pháo hoa một dạng. Thoạt nhìn hào quang bắn ra bốn phía, kình lực bay lượn. Nhưng đối với Trình Phong tạo thành tổn thương lại hoàn toàn là số 0, thậm chí Trình Phong ngay cả cảm giác đều không có cảm giác được. Đăng thiên cảnh đệ lục trọng cấp bậc công kích, đối với chiến thần khải căn bản vô hiệu, miễn dịch. Vãi, đó là cái gì tình huống? Huyền Phổ bốn vị cao tăng liên thủ đối chiến cường giả thần bí, làm sao càng đánh càng không xong rồi. Hơn nữa lúc này, cường giả thần bí đứng yên để cho Huyền Phổ bốn vị cao tăng điên cuồng tấn công, thậm chí ngay cả nửa cọng lông măng đều không có thương tổn được. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Bốn phía, hàng loạt võ giả nhìn thấy màn này, mỗi người ngây người như phỗng. Bởi vì bọn hắn đối với Huyền Phổ bốn người thực lực, chính là sớm có nghe thấy, chính là phụ không tự tứ đại hộ pháp. Bốn người liên thủ chính là phổ thông chúng sinh, nắm giữ phổ độ thiên hạ lực lượng. Thế mà, đối đầu cường giả thần bí sau đó, chợt đã biến thành ngược kê, quả thực có chút khó tin. Vào giờ phút này, không chỉ là mọi người đang khiếp sợ không hiểu. Kia Lam Phi Huyên, Vạn Ma Thần Triều cường giả tuyệt thế điểm ma, và Độ Ách Lao Hòa Thượng, cũng là bị khiếp sợ không nhẹ. Từng cái sự chú ý nhìn về phía Trình Phong phương hướng này, trong mắt thần quang rực rỡ. Muốn triệt để nhìn thấu Trình Phong ám ảnh sát, nhìn ra Trình Phong cuối cùng là thần thánh phương nào, cư nhiên như thế rất giỏi. Chỉ tiếc, ám ảnh sát thần thân hiệu quả quá mạnh mẽ. Mà lúc này thiên thủ Phật Đà Sơn phong tản mát ra Phật Quang, đã không còn phong tỏa Trình Phong. Cho nên mọi người vô luận như thế nào mở to hai mắt, đều không thấy rõ Trình Phong hình dáng. Cho dù nhãn thuật cao thủ thi triển nhãn thuật, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Trình Phong mặc trên người một kiện khôi giáp. Về phần món đó khôi giáp bộ dáng làm sao, có chỗ kỳ lạ gì, chính là không biết gì cả. Đã như thế, trong lòng mọi người ngược lại càng hiếu kỳ hơn. Tựa như nạo tâm bắt phế, khó chịu lợi hại. Nhưng mà, đối với mọi người phản ứng, Trình Phong lại không để ý chút nào. Chỉ thấy hắn trên người mặc chiến thần khải, tại Huyền Phổ bốn cái đã đúc thành lục phẩm La Hán thân cao tăng dưới sự vây công. Nhàn đỉnh tín bộ hướng tòa kia lúc trước bị hắn gần như đánh tan hộ tự sơn phong. Chờ đến phụ cận, trong tay chảm ma đao mạnh mẽ vung lên, ầm ầm ba. Giơ tay chém xuống, thứ 25 tòa hộ tự sơn phong bị hắn tại chỗ đánh nát. Tiếp đó, ánh mắt Trình Phong xoay một cái, nhìn về phía tòa tiếp theo hộ tự sơn phong. Tựa như một vị tử thần, chậm chậm ép tới gần. Ngăn trở, nhất định phải ngăn trở. Nhìn thấy hướng tòa tiếp theo hộ tự sơn phong Trình Phong, kia Huyền Phổ bốn vị phụ không tự hộ pháp sắc mặt ngưng trọng. Không dám chút nào nương tay, thi triển ra mỗi người công kích mạnh nhất thủ đoạn, hướng Trình Phong cuồng oanh loạn tạc. Nhưng mà, mặc chiến thần khải Trình Phong, căn bản là một vị nhân vật vô địch. Bất kỳ công kích nào oanh ở trên người hắn, đều như gãi không đúng chỗ ngứa, không tạo được một chút uy hiếp. Ầm ầm. Cho nên, Huyền Phổ chờ bốn danh tăng người cơ hồ là trơ mắt nhìn đến Trình Phong, bước từ từ đi tới một tòa hộ tự sơn phong phụ cận. Trong tay chảm ma đao chém ra, đem chém thành làm đôi. Theo sau, tiếp tục hướng tòa tiếp theo hộ tự sơn phong. Như thế vừa vặn mấy phút, phù không tự 99 tòa hộ tự sơn phong, liền dám bị Trình Phong đánh nát hơn 30 tòa. Chỉ còn vài chục tòa, phù không tự sơn môn sẽ bị mạnh mẽ phá vỡ. Lúc này, Độ Ách Lao Hỏa Thượng cũng lên, ngang nhiên thúc giục thiên thủ Phật Đà sơn phong, để cho từng đầu núi đá Phật vươn tay ra. Đem còn lại mấy chục tòa hộ tự sơn phong nối thành một mảnh, chống đỡ Trình Phong tấn công dữ dội. Đồng thời còn đem phù không trong chùa ngoài ra cao tăng phóng ra, để cho cặp tay Huyền Phổ chờ tứ đại hộ pháp đối với Trình Phong tiến hành chặn lại. Thế mà, căn bản là vô dụng. Trình Phong trên người mặc chiến thần khải, hoàn toàn cùng những người này không phải là một cấp bậc. Bọn họ công kích rơi vào Trình Phong trên thân, liền gợn sóng đều lay động không đứng lên. Có lẽ chỉ có cường giả tuyệt thế mới có thể xuyên thấu qua chiến thần khải, đối với Trình Phong tạo thành sơ qua uy hiếp. Cho nên, phù không tự hộ tự sơn phong vẫn ở chỗ cũ không ngừng bị đánh bạo. Hơn nữa thế cục đến lúc này, để cho bốn phía võ giả vây xem nhóm, mỗi người nhiệt huyết quán đỉnh. Cao giọng kêu gào trong, tay cầm đủ loại vũ khí, cũng là rối rít hướng hộ tự sơn phong và phù không tự hòa thượng triển khai công kích. Đồng thời tại Tây Mạc Phật Quốc đệ tam hoàn mỗi cái Phật hoàn yếu kém khu, hướng theo Độ Ách Lao hòa thượng thúc dục thiên thủ Phật Đà hộ tự sơn phong, để cho cùng mỗi cái Phật hoàn yếu kém khu liên kết thiên thủ Phật Đà Độ Ách trận, uy lực giảm đến thấp nhất. Như thế phía dưới, để cho rất nhiều võ giả thuận theo Phật hoàn yếu kém khu, thành công tiến vào Phật Quốc đệ tam hoàn. Khi những người này nhìn thấy phụ không tự phương hướng tình hình chiến đấu, nhất thời chạy tới. Hơi hơi quan sát một lát sau, liền gia nhập trong chiến đấu, để cho phụ không tự thế cục càng thêm nguy cấp. Dưới tình huống này, Độ Ách Lao Hòa Thượng rốt cuộc ngồi không yên. Một đôi trường mi theo gió mà động, hóa thành hai đầu cầu vòng màu trắng, xen lẫn tại các tòa phụ không tự hộ tự sơn phong bên trên, gia trì hộ tự sơn phong lực phòng ngự. Tiếp tục truyền tin đi ra ngoài, để cho Tây Mạc Phật Quốc đệ tam hoàn bên trong toàn bộ chiến tăng, chấp pháp tăng. Đồng loạt chạy tới phủ không tự gấp rút tiếp viện. Thậm chí còn đem tin tức truyền cho Tây Mạc Phật Quốc vòng thứ 2 đạm thái tự, vòng thứ nhất thiên Phật tự. Để cho hai đại tự điều đi cao thủ, đến trước tương trợ. Nhưng mà, trễ. Tại Trình Phong dẫn đầu dưới, chúng võ giả ý chí chiến đấu đột ngột tăng cao. Bật hết hỏa lực công kích, ầm ầm ba. Vô dụng thời gian quá dài, phù không tự thứ 50 tòa hộ tự sơn phong, liền tại Trình Phong hung hãn một đao tấn công dữ dội dưới, ầm ầm vang dội chém nát. Như thế phía dưới, ông ngóng ba. Huyền phù tại không trung từng ngọn hộ tự sơn phong ánh sáng phát ra rực rỡ, tiếp tục hẳn là gần gũi sơn phong khép lại, từng ngọn hợp làm một thể. Đợi đến toàn bộ hộ tự sơn phong dung hợp lẫn nhau, rầm rầm ba. Một tòa núi cao hùng FGGZ411 hữu vĩ, từ trong hư không chậm chậm xuất hiện. Núi cao này cao đến vạn trượng, ở trên đỉnh núi một tòa đại tự như thương tùng đứng sướng sướng. Mọi người từ xa nhìn lại, đại tự trước mặt một tấm bảng treo cao, viết phủ không tự ba chữ. Bất ngờ chính là danh tiếng lan xa Tây Mạc Phật Quốc thứ 3 đại tự, phủ không tự. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Hết thuốc ghé thăm tuyệt thế thiên quân. Chương 1776, xích luyện cử mãng. Đó chính là phủ không tự sao. Trong đám người, Trình Phong trông về phía xa đứng sừng sững ở vạn trượng núi lớn trên đỉnh cổ tự, chân mày khẽ nhíu một cái, này tự Phật tức như thủy triều dập dờn bồng bền, để cho tâm linh người yên lặng, chiến ý đê mê, sát tính tiêu tán. Tây Mạc Phật Quốc đại tự uy danh, quả thật danh bất hư truyền. Phù không tự hiện thế, từng luồng sôi trào Phật tức hướng tứ phương tản ra. Để cho Trình Phong tâm thần chịu ảnh hưởng, sinh ra một loại chiến tranh là tội ác, chém giết là phạm tội thể ngộ. Muốn vì vậy bỏ đao đồ tể xuống, không còn chiến đấu chém giết. Bất quá Trình Phong ý chí kiên định, tâm cảnh tu vi đạt tới đệ lục cảnh. Hơi hất đầu, cả người liền thanh tỉnh lại. Về phần những người khác, tất là có chút nghiêm trọng, rất nhiều võ giả chiến ý đê mê. Loảng xoảng loảng xoảng. Vũ khí trong tay thậm chí rơi xuống mà không biết, trong ánh mắt tản mát ra bóng sáng từ bi. Rõ ràng tại im hơi lặng tiếng bên trong, đã bị phù không tự công kích. Không đánh mà thắng chi binh, thủ đoạn vô cùng cao minh, so đấm máu chém giết vật lộn mạnh hơn nhiều. Bất quá, đang lúc ấy thì một cái hung ác quát lên, đống nhiên vang lên bên tai mọi người. Đều tỉnh lại cho bản tọa. Cái này quát lên rất ngắn gọn, nhưng hiệu quả lại phi thường tốt. Tựa như đòn cảnh tỉnh, để ở trận 99% võ giả toàn thân chấn động, đống nhiên tỉnh lại. Vừa mới xảy ra cái gì? Ta làm sao đống nhiên biến ngu? Còn món vũ khí đều vứt. Đây nếu là bị Tây Mạc Phật Quốc chiến tăng công kích, đây chẳng phải là. Tỉnh táo sau đó, mọi người một trận hoảng sợ. Đối với Tây Mạc Phật Quốc đường đường thứ 3 đại tự phù không tự, có một cái sâu sắc nhận thức. Cùng lúc đó, một loại phẫn nộ nhưng cũng đột nhiên sinh ra. Hướng theo một tên cường giả tuyệt thế dẫn đầu, rầm rầm ba. Toàn bộ võ giả đồng loạt hành động, vũ khí đều xuất hiện, hướng lộ ra cửa chùa phù không tự chậm chậm ép tới. Bởi vì tuyệt thế linh đồng nhưng ngay khi phù không trong chùa, chỉ cần giết chết là có thể một bước lên trời. Trở thành ngật các đại thần triều đế quân trung thần, ban thưởng tòa tiếp theo đại lục, trở thành đại lục chi vương. Ầm ầm ba. Phù không tự xuất hiện, đối với chúng võ giả sinh ra rất lớn khuấy động. Một người bắt đầu động thủ, tất cả mọi người cùng nhau động thủ, đại chiến nhanh chóng triển khai. Nhưng lần này, này Trình Phong lại không có đi đánh trận đầu. Thậm chí toàn thân sát ý thu liễm, chậm chậm hướng chiến trường bên ngoài rút lui. Phù không tự cửa chùa đã tháo gỡ, đại hỏa bắt đầu hướng bên trong chùa lan ra. Trình Phong nhìn xa chiến trường, nói nhỏ, ta làm việc xem như hoàn thành, là thời điểm rời khỏi. Trình Phong lần này chạy tới phủ không tự, mục đích chỉ có một, đó chính là quạt gió thổi lửa, đem phủ không tự, ngay cả toàn bộ Phật quốc đệ tam hoàn lực lượng kiềm chế ở. Hôm nay phủ không tự hiện thế, chúng võ giả đánh hội đồng phủ không tự cửa chùa. Hắn tự nhiên không cần lại tiếp tục đợi tiếp, rút người ra trở ra, đi tới Tây Mạc Phật quốc vòng thứ 2, hoặc là vòng thứ nhất mới là sự chọn lựa tốt nhất. Trình Phong, thật là có chút xem thường ngươi. Chiến trường phía Tây, Lam Phi Huyên lặng lẽ mà tới. Trong mắt quang mang chớp thức vương nhìn đến Trình Phong, tràn đầy kinh ngạc cùng hiếu kỳ, lời đồn ngươi đã từng đánh chết cường giả tuyệt thế. Nguyên bản ta còn tưởng rằng đây chỉ là lời đồn đãi, bây giờ nhìn lại, sợ rằng thật có chuyện này ư. Chuyện này có phải hay không lời đồn đãi, ngươi về sau từ sẽ biết. Trình Phong cũng không có mảnh nhỏ nói cái gì, nhàn nhạt nói, đi thôi, ta rời đi trước nơi đây, bước vào Phật quốc vòng thứ 2. Được. Thấy Trình Phong không muốn nhiều lời, Lam Phi Huyên không có miễn cưỡng. Huống chi. Nàng lúc này cũng khẩn cấp hy vọng bước vào Phật quốc vòng thứ 2. Đi tới Tây Mạc Phật quốc thứ 2 đại tự đạm đại tự, đem nàng bị trấn áp ngũ di giải cứu ra. Cho nên đi trước dẫn đường, nói ra, liên quan tới bước vào Tây Mạc Phật Quốc vòng thứ 2 sự việc, ta đã sớm sắp xếp xong xuôi. Tại một chỗ Phật Hoàn yếu kém khu, có ta Vạn Ma Thần Triều nội ứng canh giữ, bảo đảm có thể im hơi lặng tiếng bước vào Phật Quốc vòng thứ 2. Hả, kia không tồi. Trình Phong gật đầu. Cùng theo Lam Phi Huyền, lặng lẽ rút lui chiến trường, hướng Lam Phi Huyền theo như lời cầm lần đó nơi Phật Hoàn yếu kém khu chạy tới. Phật Quốc đệ tam hoàn khói lửa nổi lên bốn phía, các nơi đều có võ giả cùng Phật môn hòa thượng chiến đấu. Trình Phong hai người hướng chỗ kia Phật Hoàn yếu kém khu đuổi trên đường, gặp không dưới trên trăm khởi. Đánh đi, đánh cho càng ác liệt càng tốt. Lam Phi Huyên nhắc tới, tốt nhất là làm cho cả Tây Mạc Phật Quốc hoàn toàn rối loạn đứng lên, như vậy ta mới có thể có cơ hội đem Ngũ Di ta từ trấn áp trong đó giải cứu ra. Lam Phi Huyên, ngươi nói một chút Ngũ Di và Đạm Đài tự tình huống đi. Lúc này, Trình Phong mở miệng nói. Trình Phong tiếp theo, có thể phải đi trước Đạm Đài tự giải cứu Lam Phi Huyên Ngũ Di. Sớm đem làm rõ ràng tình huống, đến lúc đó cũng có thể hốt thuốc đúng bệnh, thuận lợi đem Lam Phi Huyên Ngũ Di Mai Trường Hồng từ trấn áp trong cứu ra. Ngũ Di ta tên là Mai Trường Hồng, là lao đầu tử nhà ta trên danh nghĩa muội muội. Lam Phi Huyên nói, trên thực tế, chính là một đầu tu luyện vạn năm xích luyện cự mãng. Nàng vốn là vốn không phải địa khung đại lục bên trên sinh vật, lao đầu tử nhà ta vì tìm một cái chiếu cô ta thân thiết người, vì vậy dùng thủ đoạn đặc thủ, đem nàng từ ngoại vực đưa vào địa khung đại lục. Làm cho nàng từ một vị địa giai cửu phẩm cự yêu, cấp bậc chợt hạ xuống thất phẩm. Hơn nữa 10 năm trước, Tây Mạc Phật Tổ cùng lao đầu tử nhà ta đánh cờ hơn một chút. Lại muốn đem ta lùng bắt đi, nhốt lại. Thật may Ngũ Di đích thân đứng ra, dốc hết sức chống được rồi toàn bộ công kích, mới để cho ta tránh thoát một kiếp. Cho nên, ta phải đem Ngũ Di từ Đạm Đài tự trong cứu ra, cho dù đánh đổi mạng sống cũng không ngại ở đây. Mai Trường Hồng, một đầu tu luyện vạn năm xích luyện cử mãng. Nghe xong Lam Phi Huyên lời nói, Trình Phong có một ít lộ vẻ xúc động. Căn bản không nghĩ tới, tại Đạm Đài tự bên dưới lại còn trấn áp như vậy một vị nhân vật khủng bố. Nghe ngươi lời nói, Mai Trường Hồng tương đương với ngươi bảo mẫu. Làm sao ngươi bây giờ lại gọi nàng Ngũ Di, chẳng lẽ là vì cảm tạ? Cảm tạ là một mặt nguyên nhân. Lam Phi Huyên nói, chủ yếu nhất vẫn là Ngũ Di đối với ta cực kỳ chiếu cố, là thực sự thương tiếc ta. Lão đầu tử nhà ta cũng nhìn ra một điểm này, vì vậy mới nhận nàng vi nghĩa muội. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, sau đó nói, vậy Đạm Đài tự đây. Này tự có cái gì khủng bố địa phương? Lam Phi Huyên Ngũ Di Mai Trường Hồng, chính là một đầu địa giai cửu phẩm siêu cấp cự yêu, tương đương với đăng thiên đệ cửu trọng cổ lô sĩ. Tuy F890VWVWT rằng bởi vì nguyên nhân đặc biệt, dẫn đến nó cảnh giới thấp xuống, nhưng cũng có địa giai thất phẩm thực lực. Đạm Đài tự có thể đem chấn áp 10 năm, đủ để chứng minh này tự thực lực mạnh mẽ. Đạm Đài tự không đơn giản, chính là toàn bộ Tây Mạc Phật Quốc, đứng sau Thiên Phật tự nổi danh đại tự. Lam Phi Huyên nói, theo ta được biết, này tự có hai vị đã đúc thành thất phẩm La Hán thân cao tăng tọa chấn, càng có một cái thanh khí cấp bậc Phật binh. 3-4 vị cường giả tuyệt thế liên thủ, chỉ sợ cũng không đánh vào được. Hai vị đã đúc thành thất phẩm La Hán thân cao tăng, cộng thêm một kiện thánh khí cấp bậc Phật binh. Nghe vậy, Trình Phong chân mày nhếch lên, này tự thực lực quả thật kinh người, so một bậc tông môn mạnh hơn 3 phần. Ngươi muốn giải cứu ra bị trấn áp Mai Trường Hồng, sợ rằng cần phải hao phí đại giới không nhỏ. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Hết thuốc ghé thăm Tuyệt Thế Thiên Quân. Chương 1777, Thánh tượng trấn ngục tháp. Thất phẩm La Hán thân, tương đương với đăng thiên đệ thất trọng cường giả. Dựa theo Lam Phi Huyên ý kiến, tại Đạm Đài tự ít nhất có hai vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế, cộng thêm một kiện thánh khí trấn thủ. Tiếp theo khẳng định còn sẽ có đại trận phụ trợ, lực phòng ngự quả thực đạt tới một loại dọa người trình độ. Trình Phong muốn từ nay tự bên trong giải cứu ra bị trấn áp xích luyện cự mãng Mai Trường Hồng, có khả năng thấp tới cực điểm. Trình Phong, cái này đừng lo. Thế mà, Lam Phi Huyên lại tràn đầy tự tin, liên quan tới giải cứu Ngũ Di ta một chuyện, ta đã làm đầy đủ an bài. Chỉ cần thời gian lựa chọn thích hợp, liền có thể né qua hai vị kia đã đúc thành thất phẩm La Hán thân cao tăng. Chờ lén vào Đạm Đài tự hậu điện, đem 4 cái ma binh cắm vào thánh tượng trấn ngục trong tháp, đem trấn ngục tháp phá vỡ một cái lỗ. Ngũ Di ta là có thể tự mình tháo gỡ thánh tượng trấn ngục tháp trấn áp, thoát vây chút ra. Thánh tượng trấn ngục tháp. Trình Phong chân mày cau lại, tháp này lẽ nào chính là Đạm Đài tự bên trong món đó thánh khí cấp bậc Phật binh? Hừ, phải. Lam Phi Huyên gật đầu. Lời đồn tháp này là Tây Mạc Phật Quốc một vị cao tăng, học hỏi thượng cổ thánh tượng chấn áp tà ma đồ văn, tâm linh bị sao động đúc thành một kiện vũ khí, nắm giữ chấn áp vạn vật chi uy năng. Tại toàn bộ Tây Mạc Phật Quốc, cũng là danh tiếng không nhỏ, chính là Đạm Đài tự chấn tự chi bảo. Thượng cổ thánh tượng. Trình Phong thì thầm, Nghe nói thượng cổ thánh tượng lực lớn vô cùng, thứ gì phòng ngự cũng không đỡ nổi thánh tượng xông tới. Thánh tượng trấn ngục tháp nếu lấy thánh tượng hai chữ đặt tên, tuyệt đối không bình thường. Tiếp theo hành động, ta cần muốn cẩn thận một chút, miễn cho bị thánh tượng trấn ngục tháp trấn áp, khóc đều không địa phương khóc. Trong lúc nói chuyện với nhau, Trình Phong bọn họ đi tới một chỗ Phật Hoàn Yếu Kém khu. Chỗ này Phật Hoàn Yếu Kém khu thập phần ẩn nút, nơi ở một tòa trong lòng núi. Cho dù nhãn thuật cường giả, không tử tế quan sát cũng không phát hiện được. Hơn nữa, trên ngọn núi này còn có Phật môn chiến tăng trấn thủ, cho dù có người phát hiện chỗ này Phật Hoàn Yếu Kém khu, cũng chỉ sẽ đi vòng. Bất quá, Trình Phong cùng Lam Phi Huyên sau khi đến, lại thẳng tắp hướng Sơn Phong đi tới. Bởi vì này quần trấn thủ Sơn Phong chiến tăng trong, có Lam Phi Huyên người, vẫn là chiến tăng thủ lĩnh. Tại Lam Phi Huyên đến lúc trước, chiến tăng thủ lĩnh liền truyền ra lệnh, để ở nơi có chiến tăng, đi vào gấp rút tiếp viện phủ không tự. Cho Trình Phong hai người lén qua, làm ra rất đại tiện lợi. Cơ hồ không có kinh động bất luận người nào, Trình Phong hai người ấn lấy chiến tăng thủ lĩnh chuyện an bài trước hảo đường đi. Lặng yên không một tiếng động xuyên qua chỗ kia Phật Hoàn Yếu Kém khu, đi tới Tây Mạc Phật Quốc vòng thứ hai. Phật tức lại trở nên nồng không ít. Đứng ở Tây Mạc Phật Quốc vòng thứ hai, Trình Phong nhỏ hít một hơi. Nồng đậm Phật tức rót vào khoang bụng trong, chất lọc tâm thần hắn, để cho cảm giác mệt mỏi quét một cái sạch. Cả người vô cùng thoải mái an tưởng, sinh ra một loại muốn vì vậy thiếp đi cảm giác. Đây rõ ràng cho thấy Phật tức trong bóng tối ảnh hưởng kết quả, một khi trầm tĩnh chìm hãm vào, sợ rằng cũng không còn cách nào tỉnh lại. Bất quá, đây đối với Trình Phong lại không có bao nhiêu tác dụng, tùy tiện lắc đầu, đủ loại buồn ngủ liền hết thể tàn đi. Chỉ có Lam Phi Huyên hơi chút nghiêm trọng một ít, hết sức kháng cự Phật tức trùng kích. Khoác trên người lụa đen phát ra suy suy thanh âm, thật giống như gặp phải đại hỏa cháy tuyết động, phát họa ra một cái yểu điệu đường cong. Nhưng mà, Trình Phong liếc yểu điệu đường cong một cái, lại khẽ nhíu mày nói, Lam Phi Huyên, ngươi có được hay không? Lam Phi Huyên chủ tu ma công, cùng Phật Pháp trời sinh tương khắc. Càng đến gần Tây Mạc Phật Quốc bên trong khâu, gặp phải áp chế lại càng mạnh mẽ. Lúc này Phật tức gáp ở trên người nàng, không những như vác núi lớn, toàn thân da thịt đều là cháy đau đớn. Thậm chí trong cơ thể ma khí đều ở đây quần quận sôi trào, muốn xông ra đi theo Phật tức các đấu. Lam Phi Huyên hết sức áp chế, mới để cho quần quận ma khí dừng ở trong cơ thể. Ta không thành vấn đề, chờ ta nửa phút liền có thể. Nghe được Trình Phong hỏi thăm, Lam Phi Huyên hít sâu một hơi. Từ trong ngực lấy ra một cái ngọc xích bắt ở trên tay, ông nóng ba. Trong cơ thể quần quận ma khí lập tức bình phục. Về phần mãnh liệt Phật tức, chính là bị ngọc xích tản mát ra một luồng ánh quang, khe khẽ đẩy tới Lam Phi Huyên mấy thước bên ngoài. Để cho Lam Phi Huyên trên thân món đó lụa đen, không tái phát ra suy suy thanh âm, khôi phục như thường. Nhìn thấy màn này, Trình Phong chân mày cau lại. Ánh mắt trọng điểm ở đó đem ngọc xích bên trên dừng lại chốc lát. Bởi vì Trình Phong trước kia cũng đã từng ngọc xích bộ dáng bà bối. Đến từ huyết thần giáo vô cực thần vương mô phỏng thể tay, chính là thánh khí vô cực thước hàng nhái. Nhưng vì đem chảm ma đao tiến tới đến thánh khí cấp bậc, Trình Phong đem vô cực thước ném cho chảm ma đao nuốt lấy. Chỉ là cuối cùng chảm ma đao cũng không có lên cấp làm thánh khí, là một kiện bán thánh khí cực hạn vũ khí. Bất quá luận lực sát thương, lại vung rất hơn nửa thánh khí hảo mấy con phố, đủ để sánh bằng chân chính thánh khí. Vật này là lao đầu tử nhà ta, từ vực ngoại cho tới một kiện bảo bối. Lam Phi Huyên nói, nắm giữ ổn định ma khí. Cách trở Phật tức công hiệu, lúc này vừa vặn có đất dụng võ. Hừng, quả thật không tệ. Trình Phong gật đầu nói, về sau ngươi liền đem món bảo bối này một mực khai mở, tránh cho ma khí tiết lộ, bị Tây Mạc Phật tổ phong tỏa. Tràn ngập tại Tây Mạc Phật quốc Phật tức, trong đó đầu mối then chốt chính là Tây Mạc Phật tổ. Phật tức bắt được thứ gì khác thường, sẽ ngay lập tức chuyển tới Tây Mạc Phật tổ nơi đó. Trình Phong bọn họ hành động thời điểm, nhất định phải cẩn thận một chút một ít. Thân phận một khi bại lộ, sẽ sinh ra to đại phiền toái. Lam Phi Huyên cũng biết rõ đạo lý này, cho nên gật đầu một cái, khiêm tốn đón nhận Trình Phong đề nghị. Đi thôi, chúng ta đi Đạm Đài Tự. Giải quyết xong tai họa ngầm sau đó, Trình Phong nói, hiện tại Tây Mạc Phật Quốc vòng hai bên ngoài, đã tất cả đều rối loạn đứng lên rồi. Phòng trưng không cần quá lâu, hai vạ liền biết ảnh hưởng đến Phật Quốc vòng thứ hai. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể chờ cơ hội mà động, cứu ra người ngũ di. Dứt lời, Trình Phong hướng Đạm Đài Tự phương hướng này bay đi. Lam Phi Huyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, theo sau lưng phi hành. Sau đó, một đường không lời. Trình Phong hai người chuyên tâm đi đường, mau mau tiến vào một mảnh trong sa mạc rộng lớn. Vùng sa mạc này mênh mông khô giáo, giống như có hỏa diễm tại cắt phía trên tiêu đốt. Chân đạp trên đi, hơi nóng cuồn cuộn rót vào trong cơ thể. Cho dù Trình Phong tu vi mạnh mẽ, cũng cảm giác bản chân nóng bỏng, rất không thích ứng. Đây là Đạm Đài hoang mạc, Đạm Đài tự vào vị trí vu Đạm Đài hoang mạc trung tâm nhất. Lam Phi Huyên nói, lại có mấy phút, chúng ta liền có thể nhìn thấy đạm đài tự rồi. Đang khi nói chuyện, Trình Phong bọn họ đã bay vào đạm đài trong hoang mạc vây. Cách thật xa, một luồng thanh tân thủy khí nhào tới trước mặt. Để cho ở tại trong lồng hấp Trình Phong hai người, tất cả đều tinh thần buông lỏng, thể xác và tinh thần thoải mái. Đợi đến dương mắt hướng thanh tân thủy khí truyền tới phương hướng nhìn, một mảnh xanh ngắt xanh thảm đập vào mi mắt. Tựa như một khỏa thương hải minh châu, khiến người ta không ép tám hì sạt tự chủ được có một ít say mê. Vậy mảnh xanh ngắt kiến trúc, chẳng lẽ chính là trong tin đồn đạm đài tự? Nhìn thấy màn này, Trình Phong tâm thần chấn động, này tự cùng thiên địa hòa hợp, sinh cơ bừng bừng, cùng sa mạc khô kiệt hoang vu tạo thành so sánh rõ ràng. Nhất khô nhất vinh, nhất sinh nhất tử, ám hợp Phật ra một loại đại trí tuệ. Tựa hồ nội tàng huyền cơ, không phải chuyện đùa. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Hết thuốc ghé thăm tuyệt thế thiên quân. Chương 1778, tuần hoàn chi đạo. Lần đầu gặp đạm đài tự, cho Trình Phong không nhỏ trùng kích. Sâu biết rõ được rồi đạm đài tự không đơn giản, đối với tiếp theo hành động, càng cẩn thận hơn đứng lên. Bất quá, cẩn thận quy cẩn thận, Trình Phong không sẽ được liền ý thủ ý cước. Nếu có cơ hội phá vỡ thánh tượng trấn ngục tháp, đem xích luyện cự mãng Mai Trường Hồng thả ra, Trình Phong chắc chắn sẽ không bỏ qua. Một là có thể để cho tạo hóa cảnh đại năng vạn ma thần hoàng, thiếu mình một phần nhân tình. Tại tương lai gặp phải đại nguy cơ thời điểm, đối phương cũng có thể giúp chính mình một tay. Thứ hai, phóng ra Mai Trường Hồng, át sẽ để cho Tây Mạc Phật Quốc vòng thứ hai đại loạn. Như thế phía dưới, hắn nữa Phật Quốc vòng thứ nhất thiên Phật tự, là có thể thuận buồm xuôi gió rất nhiều. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Vào giờ phút này, Trình Phong còn nơi đang kinh ngạc trong đó. Sau một lúc lâu, trong lòng gợn sóng lúc này bình phục lại. Đây đạm đài tự, sắp thực danh bất hư truyền. Trình Phong nói, ẩn chứa Phật môn đại trí tuệ, thật giống như nắm trong tay thiên địa tuần hoàn, phi thường không đơn giản. Đạm đài tại trong cổ ngữ, thật ra thì chính là tuần hoàn ý tứ. Lam Phi Huyên tiếp lời nói, tuần hoàn tức là sinh tử, cho nên đạm đài tự cũng là khống chế sinh tử tự miếu. Ngũ Di ta bị trấn áp ở chỗ này tự phía dưới, gặp không biết bao nhiêu thống khổ dày vò cảm giác. Lần này vô luận như thế nào, ta đều phải đem Ngũ Di từ đạm đài tự trong cứu ra. Đạm đài tự khống chế tuần hoàn sinh tử, Mai Trường Hồng bị trấn áp tại đạm đài tự dưới, cơ hồ mỗi ngày đều phải trải qua sống hay chết dày vò cảm giác. Người bình thường hoặc là quy y Phật môn, hoặc là tâm lý tan vỡ mà chết. Nhưng xích luyện cự mãng Mai Trường Hồng, trọn vẹn bị trấn áp rồi 10 năm lại vẫn còn sống. Cho thấy có thể nói khủng bố lực ý chí, là một cái nhân vật hung ác. Lam Phi Huyên, trước ngươi từng nói, liên quan tới giải cứu ngươi Ngũ Di một chuyện, ngươi đã làm đầy đủ an bài. Trình Phong hỏi, một khi thời cơ thích hợp, có thể đem trấn thủ đạm đài tự hai vị đã đúc thành thất phẩm La Hán thân cao tăng dẫn đi. Cái này thích hợp thời cơ, cuối cùng là lúc nào? Cái này khó mà nói, thời khắc ở tại thay đổi trong đó. Lam Phi Huyên giải thích, bất quá thời gian sẽ không quá lâu, đại khái ở nơi này mấy ngày. Lam Phi Huyên, nói cụ thể một chút. Trình Phong cao mày nói, ngươi nói thời cơ, rốt cuộc là chỉ cái gì? Tuyệt thế linh đồng. Lam Phi Huyên không có vòng vo, nói thẳng, ta theo như lời thời cơ, chính là Tây Mạc Phật Quốc chúng tăng là tuyệt thế linh đồng quán đỉnh một chuyện. Một khi chuyện này triển khai, đạm đài tự hai cái lao hòa thượng liền cần toàn tâm đầu nhập vào, căn bản không đếm xỉa tới khác sự tình. Lúc đó động thủ, mới là tốt nhất chọn. Là tuyệt thế linh đồng quán đỉnh. Trình Phong nhíu chặt lông mày, hiện ở trong tình hình này, Tây Mạc Phật tổ chẳng lẽ còn dám vì tuyệt thế linh đồng quán đỉnh. Hắn đương nhiên có dũng khí. Lam Phi Huyên khẳng định nói, Tây Mạc Phật tổ chính là một cái dã tâm lớn nhà, vì triệt để thành Phật, chuyện gì đều làm được. Lam Phi Huyên vừa dứt lời, ông ngóng ba. Đạm đài trong hoang mạc tâm, xanh ngắt xanh thảm đạm đài tự bên trong, đồng nhiên dâng lên một luồng to lớn tia sáng. Nét. Đây đạo ánh sáng Phật lực cuồn cuộn, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Từ đạm đài tự bên trong dâng lên, cư nhiên để cho không có một ngọn cỏ đại hoang mạc, màu xanh biếc nhanh chóng lan tràn ra. Trình Phong đưa mắt vừa nhìn, phát hiện đó là mảng lớn cỏ xanh đang nhanh chóng sinh trưởng. Để cho vắng lặng đạm đài hoang mạc, rất nhanh màu xanh biếc rồi rào, sinh cơ vần quanh. Thật mạnh sinh cơ. Nhìn thấy cổ này to lớn tia sáng, Trình Phong trở nên động dung, vậy luồng bay lên Phật lực trong, ẩn chứa có thể nói khủng bố sinh cơ. Có thể để cho khô chết vạn vật trọng sinh, thậm chí có thể để cho thoi thóp sinh linh nhanh chóng khôi phục khỏe mạnh. So thứ gì chữa thương đan dược, đều phải hữu hiệu quả nhiều. Từ đạm đài tự trung trùng khởi kia đạo ánh sáng, chính là một luồng mạnh mẽ Phật lực, cấp bậc ít nhất đạt tới đăng thiên đệ thất trọng. 80-90%, xuất từ đạm đài tự hai vị đã đúc thành thất phẩm La Hán thân cao tăng một trong. Đây luồng Phật lực xông vào thiên khung sâu bên trong sau đó, đồng nhiên thay đổi phương hướng. Hướng phía Tây Mạc Phật Quốc đệ Tam Hoàn, phu không tự phương hướng này bay đi. Không những như thế, tại này cổ tràn đầy sinh cơ Phật lực vọt lên không lâu sau. Ông ngóng ba. Lại một luồng mạnh mẽ Phật lực, cũng từ đạm đài tự bên trong bay ra. Đây luồng mạnh mẽ Phật lực, không thể so với bên trên một luồng yếu hơn, nhưng thuộc tính lại tuyệt nhiên ngược lại. Bên trên một luồng Phật lực sinh cơ bừng bừng, đây luồng Phật lực lại băng lãnh tĩnh mịch. Hướng theo đây luồng Phật lực vọt lên, đạm đài tự quanh mình mọc ra mảng lớn cỏ xanh, trong nháy mắt như bị sương đánh. Từng mảng biến thành bàng biến khô, sinh cơ tiêu tán, hướng tử vong lan ra mà đi. Đây rõ ràng cho thấy một luồng ẩn chứa tử vong thuộc tính Phật lực, nhất niệm có thể để cho vạn vật mất đi, điêu tàn. Hào nồng tử khí. Trình Phong mắt co rút lại, nói nhỏ, cảm giác so rất nhiều võ giả tà phái trên thân tử khí, còn muốn đậm đến nhiều, cùng Phật gia tử bi quang minh hoàn toàn xa lạ. Trình Phong, đây là khô lực lượng. Lam Phi Huyên vang dội âm thanh, theo ta được biết, đạm đài tự bên trong lượng vị cao tăng, một vị chủ tu vinh lực lượng, một cái chủ tu khô lực lượng. Khô lực lượng là tử vong lực lượng, vinh lực lượng chính là tràn đầy sinh cơ. Hai loại lực lượng tương sinh tương khắc, sẽ không tùy tiện cùng nhau xuất hiện. Một khi đồng thời xuất hiện, tất nói rõ Tây Mạc Phật Quốc xảy ra chuyện gì không thể đại sự. 89/10, cùng tuyệt thế linh đồng có liên quan. Vinh lực lượng cùng khô lực lượng. Trình Phong lộ vẻ xúc động, ý ngươi là nói, lúc này từ đạm đài tự bên trong lao ra hai cổ mạnh mẽ Phật lực, chính là chấn thủ đạm đài tự hai vị kia cao tăng tản mắt ra. Hơn nữa, là vì tuyệt thế linh đồng. Không tệ, lúc này có thể kinh động lượng vị cao tăng sự việc, chỉ có tuyệt thế linh đồng rồi. Không đúng sao? Trình Phong cao mày nói, vậy hai cổ Phật lực, chính là hướng về Tây Mạc Phật Quốc đệ tam hoàn, phù không tự phương hướng này. Nhưng trước ngươi nói qua, tuyệt thế linh đồng cũng không tại phù không tự. Lần này hai vị Phật môn cao tăng ra tay, sẽ không phải là vì gấp rút tiếp viện phù không tự. Sẽ không, phù không tự thế cục còn chưa tới nông nỗi này. Lam Phi Huyên nói, hơn nữa, đây hai cổ từ đạm đài tự lao ra Phật lực, cũng không có sát phạt khí tức, phi thường ôn hòa F8 dẹp sản mượt mà. Loại lực lượng này, thích hợp nhất cho linh đồng quán đỉnh. Về phần từ trước ta nói, tuyệt thế linh đồng không có ở đây phù không tự, đây chẳng qua là một loại suy đoán. Có lẽ tuyệt thế linh đồng ngay tại phù không tự, cũng chưa biết chừng. Chiếu theo ngươi nói như vậy, Tây Mạc Phật Tổ đã hạ lệnh Tây Mạc Phật Quốc chúng tăng, bắt đầu đối với tuyệt thế linh đồng quán đỉnh rồi hả? Trình Phong suy nghĩ chuyển động, như thế phía dưới, vậy ngươi chờ đợi thời cơ, há chẳng phải là đã đến? Đúng vậy a, chúng ta đợi thời cơ đã đến. Lam Phi Huyên giọng khó nén kích động, chỉ cần lại chờ chốc lát, xác nhận hai vị kia đạm đài tự cao tăng quả thật không phân thân ra được, chúng ta liền có thể hành động. Lén vào đạm đài tự hậu điện, đem thánh tượng trấn ngục tháp mạnh mẽ phá vỡ, cứu ngũ di ta đi ra. Đạm đài tự nhất đại phiền toái chính là hai vị đúc thành thất phẩm La Hán thân cao tăng, và một kiện thánh khí Phật binh. Nếu như hai vị cao tăng thật bị cuốn lấy không phân thân ra được, kia đúng là Lam Phi Huyên giải cứu Mai Trường Hồng thời cơ tốt nhất. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Hết thuốc ghé thăm tuyệt thế thiên quân. Chương 1779, hung nhân. Bầu trời Phật lực cao hào, như hướng tây sông lớn Mạc Phật Quốc đệ tam hoàn lao nhanh. Đây Phật lực sông lớn tổng cộng có hai đầu, một đầu sinh cơ bừng bừng, một đầu băng lãnh tĩnh mịch. Nhưng lại tất cả đều ôn hòa mượt mà, khiến người ta như gió xuân ấm áp, phi thường thoải mái. Đạm đài trong sa mạc, Trình Phong tháo gỡ tạo hóa thần nhãn quan sát, trên mặt lộ vẻ suy tư. Đây hai cổ Phật lực, tựa hồ thật là vì cho tuyệt thế linh đồng quán đỉnh. Trình Phong nói, xem ra Tây Mạc Phật Tổ không chờ được, muốn mạnh mẽ là tuyệt thế linh đồng quán đỉnh. Chỉ là hiện tại, Tây Mạc Phật Quốc cao tăng có gần như một nửa không cách nào tham dự quán đỉnh. Toàn bộ quán đỉnh quá trình, ác sẽ bị trên phạm vi lớn kéo dài, thất bại nguy hiểm sau đó bạo tăng. Tây Mạc Phật Tổ, có thể chịu đựng được một khắc cuối cùng sao? Trình Phong, bất kể Tây Mạc Phật Tổ có thể hay không chịu đựng được một khắc cuối cùng. Lam Phi Huyên vui vẻ nói, toàn bộ Tây Mạc Phật Quốc, đều sẽ đi theo rối loạn đứng lên. Hơn nữa Phật Quốc đệ tam hoàn phù không tự, càng biết trở thành khởi nguồn của hòa loạn, hướng chung quanh chầm chầm phóng xạ. Mà, lại cho chúng ta một cái cơ hội tuyệt mỹ. Hửm, quả thật. Trình Phong gật đầu, đạm đài tự ít đi hai vị tuyệt thế cao tăng, vừa vặn tiện ngươi giải cứu Mai Trường Hồng. Đi, chúng ta trước tiên lén vào đạm đài tự thử xem, ta sẽ tận lực giúp ngươi phá vỡ thánh tượng trấn ngục tháp. Dứt lời, Trình Phong đem ám ảnh sắt vận chuyển tới cực hạn. Theo sau thi triển thần hành bộ, lặng yên không một tiếng động bay đi đạm đài tự. Đạm đài tự phi thường lộng lẫy, mỗi tòa nhà đều như lam sắc thủy tinh điêu khắc thành một dạng phi thường cảnh đẹp ý vui. Nhưng mà đây lộng lẫy bên trong, lại ảnh tàng đến sát cơ chí mạng. Trọn vẹn có mấy cái liên hoàn sát trận, liền kiến tạo tại đạm đài tự trước mặt vùng sa mạc. Một khi có người tiếp cận, hoặc là ý đồ lén vào đạm đài tự, lập tức liền sẽ kích động sát trận, đem hành tích bại lộ. Bất quá, đây đối với Trình Phong lại nói lại không vấn đề chút nào. Tháo gỡ tạo hóa thần nhãn, hắn có thể nhìn thấy vô số người không thấy được rất nhỏ đồ vật. Thập phần ẩn núp sát trận trong mắt hắn, quả thực cùng đốt đèn lồng giống như có thể thấy rõ ràng. Thậm chí sát trận từng đầu trận pháp mạch lạc, cũng là rõ ràng phơi bày ở trước mắt hắn. Để cho hắn nhàn đình tín bộ phòng, thoải mái vượt qua sát trận phạm vi bao phủ. Đạm đài tự cửa chùa, dọi vào hắn mi mắt. Đây đạm đài tự không đơn giản, tựa hồ bản thân liền là một tòa đại trận. Xem chừng đạm đài tự, Trình Phong suy nghĩ nhấp nô, tự miếu mỗi tòa nhà, mỗi một viên gạch miếng ngói, ngay cả sàn nhà, đều là đại trận một phần. Bước vào đạm đài tự, có thể nói là tiến vào đại trận sâu bên trong. Một cái ứng đối không tốt, liền sẽ bị tại chỗ trấn áp, mãi mãi cũng không ra được. Trình Phong cũng không có khoa trương như vậy. Lam Phi Huyên đối với đạm đài tự, rõ ràng từng có đi sâu vào giải. Tuy rằng nàng đối với trận pháp nhất đạo là tay nghiệp dư, nhưng cũng vô kinh vô hiểm xuyên qua sát trận khu vực, đứng ở Trình Phong bên hông. Lúc này xen vào nói, đạm đài tự tuy nói là một tòa siêu cấp đại trận, nhưng thiếu sót lại hết sức rõ ràng, đó chính là trận nhãn. Đạm đài tự trận nhãn nằm tại hậu điện, chính là Phật F8III3 Úc Binh Thánh Tượng Trấn Ngục Tháp. Mà ngươi ta tay cầm 4 cái ma binh, lấy 4 ma phanh thây phương pháp công kích Thánh Tượng Trấn Ngục Tháp, nó trận nhãn nhất định bị thương nặng. Toàn bộ đại trận có thể hay không ổn định cũng là một cái vấn đề, chớ nói chi là đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Lam Phi Huyên, xem ra ngươi đối với đạm đài tự làm rất nhiều làm việc. Trình Phong nhìn lướt qua Lam Phi Huyên, tỏ ý nói, tiếp theo ngươi dẫn đường đi, chờ lẻn vào đạm đài tự hậu điện, Thánh Tượng Trấn Ngục Tháp lúc trước. Cần ta lấy trảm ma tương trợ thời điểm, cho ta biết một tiếng liền có thể. Trình Phong không khinh thường. Nếu Lam Phi Huyên đối với đạm đài tự rất biết, hơn nữa có cặn kẽ tìm cách. Vậy hắn liền không còn đi vẽ rắn thêm chân, tất cả lấy Lam Phi Huyên đi đầu. Trừ phi Lam Phi Huyên làm việc không đúng, hắn lại đứng ra nhúng tay. Hửm, có thể. Lam Phi Huyên gật đầu, ta thông qua thám tử tình báo biết được một đầu, đi tới đạm đài tự hậu điện đường đi. Như quả không ra ngoài dự liệu, chúng ta có thể lặng lẽ đến đạm đài tự hậu điện. Ồ, vậy ngươi đi trước dẫn đường đi. Trình Phong trả lời. Lam Phi Huyên gật đầu nói, đi theo ta. Tiếng nói rơi xuống song, dẫn đầu bay vào đạm đài tự. Đạm đài tự rất lớn, bên trong đền thành đoàn, các nơi đều có võ tăng canh giữ. Những này võ tăng mỗi người không tầm thường, bính trừ tư tâm tạp nghiệm, chuyên vừa tu luyện võ đạo, tu vi cùng chiến lực muốn so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Thế mà, tại Lam Phi Huyên dưới sự hướng dẫn, hai người lại phi thường thuận lợi vòng qua tất cả mọi người. Ước chừng thời gian một nén nhang qua đi, hai người liền thành công đã tới đạm đài tự hậu điện. Đạm đài tự hậu điện rất lớn, tại vị trí trung tâm, một tòa 99 tầng tháp cao đứng sướng sướng. Tòa tháp cao này toàn thân xanh ngắt, thật giống như một gốc thủy tinh điêu khắc đại thụ. Thoạt nhìn thập phần cảnh đẹp ý vui. Nhưng mà, đứng ở phía sau điện khu vực biên giới Trình Phong sau khi thấy được, thần sắc lại không nhịn được ngưng trọng. Bởi vì tòa tháp cao này phi thường khủng bố, từng luồng tàn nhẫn khí tức bạo ngược, kéo dài không ngừng từ bên trong tháp truyền ra. Hơn nữa tháp cao càng rơi xuống tầng, bên trong truyền ra khí tức lại càng tàn bạo. Thật giống như tháp cao dưới chấn áp tất cả tà ma, khiến người ta không rét mà run. Thánh Tượng Trấn Ngục Tháp. Trình Phong lộ vẻ xúc động thì thầm, tòa này xanh biết tháp cao, hẳn là trong tin đồn Phật môn thánh khí Thánh Tượng Trấn Ngục Tháp. Không tệ, chính là Thánh Tượng Trấn Ngục Tháp. Lam Phi Huyên tâm tình kích động, chỉ đến tháp cao tầng thứ 3 nói, Ngũ Di Ta Mai Trường Hồng liền bị chấn áp ở chỗ này tháp tầng thứ 3. Ngươi và ta chỉ cần đem 4 cái ma binh, theo thứ tự cắm vào Thánh Tượng Trấn Ngục Tháp tứ phương. Để cho ma binh phá ngục chi tướng thành hình, Thánh Tượng Trấn Ngục Tháp liền sẽ bị kích thích, sinh ra một đầu lỗ. Đến lúc đó, toàn bộ bị trấn áp tại bên trong tháp võ giả liền biết đồng loạt phát lực, đem tháp này phá vỡ. Lam Phi Huyên, Thánh Tượng Trấn Ngục trong tháp ngoại trừ trấn áp ngươi Ngũ Di bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia người. Trình Phong duy trì bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi. Thánh Tượng Trấn Ngục bên trong tháp bị trấn áp người, ngoại trừ Ngũ Di ta già còn rất nhiều. Lam Phi Huyên trả lời, những người này chỉ có một phần nhỏ làm việc không ổn, những người khác chưa chắc có nhiều phá hư. Lần này vừa vặn có thể đem tất cả mọi người cùng một chỗ giải cứu ra. Lam Phi Huyên, cái này không thể được. Thế mà, Trình Phong lại cho cự tuyệt, bị trấn áp tại Thánh Tượng Trấn Ngục trong tháp người, có lẽ có người không làm sao phá hư. Nhưng 99% trở lên người, nhất định là có vấn đề. Nếu như đưa bọn họ đều thả ra ngoài, nhất định sẽ cho thiên hạ thương sinh mang đến tai nạn. Loại chuyện này ta không làm được, càng sẽ không đi làm. Có thể bị trấn áp tại Thánh Tượng Trấn Ngục trong tháp người, khẳng định không phải là cái gì đồ tốt. Trình Phong thậm chí có thể cách tháp cao, cảm ứng rõ ràng đến bên trong tháp người hùng tàn cùng tàn bạo. Hơn nữa tháp cao phía dưới cùng 10 tầng, mỗi tầng người đều hung khí cuồn cuộn, liền thánh tượng chấn ngục tháp đều cắt đứt không yên. Tỷ như tầng thứ 3, chấn áp xích luyện cự mãng Mai Trường Hồng tầng kia, hung khí ngưng tụ thành màu đỏ thâm mây màu, đều văn khắc ở tháp trên vách. Để cho da đầu đều hơi tê tê, toàn thân rất không được tự nhiên. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Hết thuốc ghé thăm Tuyệt Thế Thiên Quân. Chương 1780, Thánh Phật Thạch. Đạm Đài tự hậu điện, Lam Phi Huyên nghe xong Trình Phong lời nói, đôi mi thanh tú không nhịn được nhíu một cái. Nàng dù sao cũng là vạn ma thần hoàng sủng ái nhất con gái, từ nhỏ sinh trưởng tại hoàng gia, căn bản không biết bên ngoài bách tính trải qua có bao nhiêu gian khổ. Hơn nữa bị tà ma hung đồ giết hại phía dưới, càng là dân chúng lầm than, liền trên căn bản sinh tồn đều khó bảo đảm. Bất quá, trong lòng mặc dù không hiểu, nhưng Lam Phi Huyên cũng không có biểu lộ ra. Bởi vì nàng tiếp theo có thể còn cần phải mượn Trình Phong lực lượng, nếu như đem Trình Phong đắc tội, nhưng là sẽ vô cùng phiền phức. Tất cả lấy Trình Phong ý chí tiến hành, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Vì vậy nói, được, chúng ta đây chờ một hồi giải phong thánh tượng trấn ngục tháp thời điểm, còn đứng trước thân tháp tầng thứ 3. Như thế phía dưới, chỉ sẽ để cho thánh tượng trấn ngục tháp tầng thứ 3 cửa tháp mở ra, để cho ngũ di ta thoát vây. Hửm, có thể. Trình Phong gật đầu, bổ sung nói, ngoài ra tại ngươi ngũ di sau khi thoát khốn, ngươi nhất định phải dặn dò đối phương, tận lực áp chế lại lửa giận trong lòng. Lấy nàng lực lượng, một khi đối với thánh tượng trấn ngục tháp động thủ, nhất định sẽ đem bên trong tháp bị trấn áp người thả ra, để cho sinh linh đổ thán. Yên tâm, ta sẽ làm xong. Lam Phi Huyên bảo đảm. Thấy màn này, Trình Phong mới nói, vậy đi, ngươi bắt đầu tìm cách đi. Có nhu cầu ta xuất lực thời điểm, có thể nói cho ta biết. Thánh tượng trấn ngục tháp là một kiện trấn áp hình bảo vật, mỗi một tầng đều nặng đạt đến tỷ tỷ cân. Lam Phi Huyên nói, như muốn tháp cửa mở ra, tất phải lấy vô thất lực lượng, đem kinh khủng kia trấn áp lực lượng nhấc lên. Cho nên càng là thánh tháp tầng dưới chót, trấn áp lực lượng càng mạnh. Phía sau cùng mấy tầng trấn áp lực lượng, càng là đạt tới một loại làm người ta tức lộn ruột trình độ. 3-4 vị cường giả tuyệt thế tính gộp lại, cũng không cách nào đem vén lên. Vì vậy mà, ta chuẩn bị 4 cái ma binh, bày ra 4 ma phanh thây phương pháp, mượn 4 cái ma binh lực lượng, đem thánh tượng trấn ngục tháp bên trên khủng bố trấn áp lực lượng tạm thời ngăn chặn lại. Cho nên để cho ngũ di ta nắm lấy cơ hội, mở ra thánh tháp tầng thứ 3 cửa tháp, thoát vây chút ra. Những giải thích này mà nói, có thể tiết kiệm hơi sạch. Trình Phong khoát tay nói, ngươi trực tiếp nói cho, tiếp theo nên làm như thế nào là được. Ngươi cần phải làm rất đơn giản. Lam Phi Huyên nói, tại ta đem tam kiện ma binh đặt ở thánh tượng trấn ngục tháp đông nam tây 3 cái phương vị sau đó, ngươi lấy tay trong ma binh, mạnh mẽ chạm kích thánh tượng trấn ngục tháp phía bắc. Nổ 4 cái ma binh lực lượng, hình thành ma binh phá ngục kết quả, chống lại trấn áp lực lượng. Hửm, biết. Trình Phong gật đầu nói, thời gian không đợi người, ngươi đây sẽ hành động đi. Chờ cứu ra ngươi ngũ di sau đó, ta còn muốn chạy tới Phật quốc vòng thứ nhất đi. Trình Phong mục đích chuyến này, có thể là vì giải phong chiến thần đầu người. Lúc này làm tất cả, bất quá là vì hắn tiếp theo làm việc làm cửa hàng mà thôi. Chờ một chút, ta trước tiên giải quyết một cái mấy cái canh gác thánh tượng trấn ngục tháp võ tăng. Tại thánh tượng trấn ngục tháp xung quanh, có đến không ít võ tăng trấn thủ. Hơn nữa tại đông nam tây bắc 4 tòa trong đỉnh, càng phân biệt ngồi một vị lao tăng. Lao tăng kia mặt mũi khô gầy, ngồi ở trong đỉnh không nhúc nhích, tựa như một bức tượng điêu khắc. Nhưng nếu tỉ mỉ lắng nghe, liền sẽ phát hiện lao tăng trong cơ thể có đến một cổ mãnh liệt Phật lực đang lưu động. Rõ ràng tu vi không tầm thường, ít nhất đã đúc thành lục phẩm La Hán thân. Có 4 vị này lao tăng trấn thủ, sợ rằng có rất ít người có thể tới gần thánh tượng trấn ngục tháp. Bất quá, đây chỉ là đối với người bình thường mà nói. Lam Phi Huyên bậc này nữ thiên kiêu cấp bậc tồn tại, hiển nhiên không bao hàm ở bên trong. Chỉ thấy tay nàng bắt ngọc xích, thân khoác lụa đen, lặng yên không một tiếng động đi tới tuần tra võ tăng phụ cận. Theo sau đưa ra một cái ngón tay ngọc nhỏ dài, tại những cái kia võ tăng sau hót nhẹ nhàng điểm một cái. Những cái kia võ tăng liền toàn thân cứng đờ, người tuy rằng còn đi theo đại đội ngũ tại tới trước, ánh mắt nhưng có chút mê ly lên. Tựa như trước mắt ngông nhất trọng lụa mỏng, để cho bọn họ tầm mắt bị cực lớn trở ngại. Hơn nữa bọn họ linh thức càng bị cực kỳ giới hạn. Thánh tượng trấn ngục tháp gần ngay trước mắt, bọn họ nhưng căn bản không cảm ứng được. Mà quỷ dị nhất là, đối với những này bọn họ tất cả cũng không có phát hiện, cho là mình vẫn còn ở như thường tuần tra. Đi theo đại bộ đội, dọc theo thánh tượng trấn ngục tháp tới lui tuần tra. Tuần tra võ tăng giải quyết xong, kế tiếp là kia 4 cái lao ra. Đem toàn bộ võ tăng tự giải quyết sau đó, Lam Phi Huyên ánh mắt nhìn về phía kia 4 cái bế mục ngồi tĩnh tọa lao tăng. Đây 4 cái lao ra tâm thần hợp nhất, ngưng tụ thành nhất trọng lưới lớn vờn quanh tại thánh tượng trấn ngục tháp bên trên. Lam Phi Huyên trầm ngâm, không đem giải quyết xong, ta một nhóm động cũng sẽ bị phát hiện. cho nên trực tiếp sử dụng thánh Phật thạch, lấy trong đá Phật tính F87 kịp 8V nhiêu loạn 4 cái lao tăng linh thức. Nghĩ đến đây, Lam Phi Huyên thần hồn thúc dục, từ trong hồn giới lấy ra một khối đá màu trắng. Tảng đá này bóng loáng mượt mà, tản ra một luồng ánh sáng dịu dịu. Khi này luồng hào quang chậm chậm tản ra, đem thánh tượng trấn ngục tháp bao phủ, nhất thời để cho cả tòa thánh tháp phiêu miểu đứng lên. Tựa như ảo ảnh, phiêu hốt bất định, như thật như ảo. Vậy khối đá màu trắng không đơn giản, lại có thể nhiễu loạn tinh danh thần. Mấy ngàn thước ra, Trình Phong chân mày cau lại. Bởi vì hướng theo khối kia đá màu trắng xuất hiện, hẳn là để cho hắn đối với thánh tượng trấn ngục tháp cảm giác, một hồi kéo dài rất nhiều. Thật giống như kia tháp gần ngay trước mắt, nhưng lại xa cuối chân trời. Trình Phong, khối kia đá màu trắng hẳn đúng là thánh Phật thạch. Đang ở Trình Phong không hiểu thì, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh. Thánh Phật thạch. Trình Phong nghi hoặc. Thánh Phật thạch là một loại dính thánh Phật khí tức tảng đá. Nạp Lan Trường Sinh giải thích, loại đá này phi thường thưa thớt, đối với Phật môn hòa thượng có rất mạnh phụ trợ hiệu quả. Đem thánh Phật thạch mang ở bên người, có thể làm cho hòa thượng nhanh chóng bước vào yên lặng nội trạng thái. Hơn nữa những cái kia tu vi kẹt ở bình cảnh bên trên, trì trệ không tiến hòa thượng, càng có thể mượn thánh Phật thạch đả thông tu vi bình chướng, nâng cao một bước. Lam Phi Huyên xuất ra thánh Phật thạch, có phải là vì để cho kia bốn người tăng nhân tâm thần chìm vào yên lặng ngộ bên trong, vương lòng đối với thánh tượng trấn ngục tháp canh gác, cho nên chế tạo ra cơ hội động thủ. Thật khôn khéo tính kế. Ngay vậy, Trình Phong đối với Lam Phi Huyên nhìn với cặp mắt khác xưa, lại có thể nghĩ ra loại này kềm chế trấn thủ thánh tượng trấn ngục tháp cao tăng biện pháp. Mà tại Trình Phong kinh ngạc thì, Đạm Đài Tự Hậu Điện bốn tòa trong đỉnh, kia bốn vị đúc thành lục phẩm La Hán thân lao tăng, từng cái trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Sau đó không lâu, bốn người đồng loạt tâm thần rút về, lọt vào một loại nào đó huyền diệu yên lặng nội trong. Đối với thánh tượng trấn ngục tháp canh gác, yếu bất đến lịch sử thấp nhất. Đang lúc ấy thì, Lam Phi Huyên bắt đầu hành động. Chỉ thấy nàng lặng yên không một tiếng động đi tới thánh tượng trấn ngục tháp tầng thứ 3 đông phương, lấy ra thất xác nhận, lấy một loại thủ pháp đặc biệt, cắm vào thánh tháp tháp trên vách. Đối với lần này, những cái kia tuần tra võ tăng và bốn vị lao tăng, tất cả cũng không có một chút phát hiện. Ngược lại là thánh tượng trấn ngục tháp tản mát ra một luồng ánh sáng, ý đồ đem thất xác nhận chấn động sạch. Bất quá đúng tại đồng thời, thánh tượng trấn ngục tháp tầng thứ 3 bên trong, bỗng nhiên vang lên một cái tiếng va chạm. Đem luồng tia sáng này che lại, hóa giải. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Hết thuốc ghé thăm Tuyệt Thế Thiên Quân. Chương 1781, dung nham cự ma. Rất rõ ràng, ban nãy thánh tượng trấn ngục bên trong tháp tiếng va chạm đến từ Xích Luyện Cự Mãng Mai Trường Hồng. Nàng hẳn đã biết bên ngoài có người ở giải cứu nàng, cho nên tiến hành phối hợp. Để cho nó Đạm Đài Tự hòa thượng cho là, ban nãy thánh tượng trấn ngục tháp hào quang phát ra, chính là nàng va chạm thân tháp gây nên. Cho Lam Phi Huyên tiếp theo hành động, tranh thủ được đầy đủ thời gian. Mai Trường Hồng phối hợp rất hữu hiệu, để cho Đạm Đài Tự hòa thượng hướng thánh tượng trấn ngục tháp nhìn lướt qua sau đó, liền tiếp tục đi làm chuyện mình. Về phần Lam Phi Huyên, chính là nắm lấy cơ hội, nhanh chóng bay đến thánh tượng trấn ngục tháp phía nam, lấy ra một đầu trắng như tuyết dây lụa, hướng tháp vách tường ném tới. Tại Lam Phi Huyên hành động thời điểm, Trình Phong cũng không có nhàn rỗi. Hắn vận chuyển cảnh giới đại thành ám ảnh sát, hóa thành một đạo vô hình bóng, chậm chậm hướng thánh tượng trấn ngục tháp phía bắc mà đi. Đến lúc Lam Phi Huyên đem tam kiện ma bình, theo thứ tự đặt tới thánh tượng trấn ngục tháp đông nam tây ba cái phương vị sau đó, hắn tiểu lấy trảm ma đao hoành kích thánh tượng trấn ngục tháp tầng thứ 3 cánh bắc tháp vách tường. Để cho bốn cái ma binh lực lượng hòa làm một thể, hình thành ma binh phá ngục kết quả, đem chấn ngục tháp tầng thứ 3 tháp cửa mở ra một cái khe hở. Trình Phong tốc độ rất nhanh, trước mắt đã đến thánh tượng chấn ngục tháp tầng thứ 3 cánh bắc. Mà tại lúc này, ông Long Ba, Lam Phi Huyên đến thánh tượng chấn ngục tháp phía tây, đem một cái tản ra hắc quang quả cầu, khảm tại tầng thứ 3 tháp trên vách. Một khắc này, thánh tượng chấn ngục tháp tựa hồ cảm ứng được cái gì. Thân tháp đột nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ, từng đạo văn khắc tại tháp trên vách phạm văn sống lại. Cung nong nọc một dạng tại tháp trên vách không ngừng chạy, sinh ra từng luồng lực lượng vô hình, hướng về kia tam kiện ma binh. Phải đem nó từ tháp trên vách, mạnh mẽ chấn động xuống. Nhưng mà, tam kiện ma binh chợt sinh ra một loại cộng minh. Từng luồng mạnh mẽ ma lực, từ tam kiện ma binh bên trên bốc lên, cho người ta một loại phải đem cả tòa thánh tượng chấn ngục tháp nuốt trọn vị đạo. Động tính 10 phân chia to lớn, trong nháy mắt kinh động toàn bộ Đạm Đài Tự. Ma khí, bên trong chùa xuất hiện 3 cổ mạnh mẽ ma khí. Đây ma khí đến từ bên trong chùa hậu điện, thánh tượng trấn ngục tháp phương hướng này. Không tốt, nhất định là có ma đầu lẻn vào bên trong chùa, ý đồ mở thánh tượng trấn ngục tháp, đem bên trong tháp trấn áp tà ma ngoại đạo thả ra ngoài. Nhanh, mau mau chạy tới hậu điện, nhất định phải đem việc này bóp chết tại nôi trong đó. Nhìn thấy đây luồng động tĩnh, đạm đài tự một hồi sôi trào. Từng luồng hùng hồn Phật lực từ bên trong chùa các nơi bay lên, tiếp tục liền về phía sau điện bay tới. Cùng lúc đó, đạm đài tự hậu điện kia bốn tòa trong đỉnh, bởi vì thánh Phật thạch vùi lấp vào yên lặng ngộ trong đó cao tăng, cũng bị đột nhiên thức tỉnh. Khi bọn hắn nhìn thấy thánh tượng trấn ngục tháp tầng thứ ba ma khí vần quanh, ngưng tụ thành từng cái tà ma tăng ảnh, sắc mặt một hồi thay đổi. Không dám tí ti chậm trễ, trong cơ thể hùng hồn Phật lực ngay ngắn bắn ra. Ngưng tụ thành bốn con Phật lực đại thủ, từ đông nam tây bắc bốn cái phương vị, liền hướng thánh tượng trấn ngục tháp tầng thứ ba chỗ tới. Nhưng mà, hơi trễ. Bốn người bọn họ đánh ra Phật lực đại thủ thời điểm, thánh tượng trấn ngục tháp phía bắc. Trình Phong giơ lên cao trảm ma đao, một đao hướng thánh tượng trấn ngục tháp tầng thứ ba mạnh mẽ chém tới. Ầm ầm ba. Hướng theo Trình Phong chém ra một đao, trảm ma đao bên trong một luồng ẩn nút cực sâu lực lượng, đồng nhiên bị hấp dẫn đi ra. Đó là một luồng ám hắc bóng ma, mạnh mẽ thâm trầm, để cho người sợ hãi trong lòng. Trong khi từ trảm ma đao trung trùng ra sau đó, lập tức cùng các tam kiện ma binh tản mát ra ma khí liền với nhau. Một khắc này, quần quận ma khí tăng vọt, hẳn là hóa thành một vị màu đen người khổng lồ. Người khổng lồ này khuôn mặt dữ tợn, toàn thân mọc ra từng sợi trông, trong miệng thiêu đốt lên hừng hực ma diễm, hẳn là để cho thánh tượng trấn ngục tháp đều là hào quang nội liễm. Tới gần màu đen người khổng lồ một bên tháp vách tường, Phật quang như bị đại hỏa nướng tường tuyết, cư nhiên đang nhanh chóng tan rã. Vậy chờ hình ảnh, đơn giản làm cho người ta nhìn thấy giật mình. Trời ơi, đó tựa hồ là dung nham cự ma tan ảnh. Dung nham cự ma sinh tồn ở siêu cấp đại vị diện, cường hành phi thường tàn bạo, lực lớn vô cùng. Lời đồn từng đem một khối đại lục mạnh mẽ nâng lên. Nếu như này ma đi mang thánh tượng trấn ngục tháp, kia thánh tháp chẳng phải là muốn bị thoải mái nâng lên. Đến lúc đó, vô số bị trấn áp tại bên trong tháp ma đầu thoát vây chút ra, quả thực là một chàng thai sáu xỉ ỉ vụ nạn a. Đạm đài tự trong, phàm là nhìn thấy màn này hòa thượng, rồi rít sắc mặt đại biến. Hơn nữa đạm đài tự chủ điện, hai vị ngồi xếp bằng lão hòa thượng, càng là vẻ mặt nghiêm túc hết sức. Hai vị này lão hòa thượng, một người mặc bạch sắc tăng y y, một người mặc màu đen tăng y y. Thật lớn Phật lực từ trên người bọn họ lao ra, đâm thủng bầu trời, không có vào trong đám mây, tu vi cao đến dọa người trình độ. Bất ngờ chính là đạm đài tự bên trong, sửa là tối cường lượng vị cao tăng. Độ Quang sư huynh, ngươi lo lắng sự việc xem tới vẫn là xảy ra a. Thân mặc áo đen lão hòa thượng hai mắt mở ra, tựa hồ đối với một màn này sớm có dự liệu. Độ Ám sư đệ, ta tự thánh tháp bên trong, trấn áp quá nhiều ma đầu tai họa. Bạch Y lão hòa thượng Độ Quang nói, lần này toàn bộ Phật quốc xuất hiện đại dung chuyển, những cái kia ma đầu tai họa hậu bối thân tộc, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, đến trước giải cứu sinh sự. Sư huynh, thật ra thì bình thường ma đầu chạy trốn cũng không có gì. Hắc Y Độ Ám cao mày, sợ là sợ, những cái kia bị trấn áp tại thánh tháp 10 tầng trở xuống ma đầu chạy trốn, sẽ họa hại vô cùng. Hơn nữa tầng thứ 3, tầng thứ 2 cùng trong tầng thứ nhất ma đầu, bị trấn áp nhiều năm lại ma tính chưa trừ diệt đại ma. Thậm chí càng thêm đoán hận thế nhân, tâm tính bôi xấu. Để cho chạy ra khỏi trấn áp, không chỉ ta Phật quốc bách tính phải gặp nạn, toàn bộ địa khung đại lục trên trăm họ cũng muốn sinh linh đồ thán. Đúng vậy a, ba người kia ma đầu, có thể đều là vô cùng tàn bạo hung ác loại người. Bạch Y Độ Quang gật đầu, chỉ tiếc chúng ta hai người đã bắt đầu là linh đồng quán đỉnh, không cách nào nửa đường thoát thân. Hiện nay, chỉ có thể hy vọng Huyền Hải có thể gánh lên trách nhiệm. Đem tất cả thai hoàng ẩm, bóp chết tại mới nảy sinh ngay giữa. Độ Quang cùng Độ Ám lượng vị cao tăng ý nghĩ rất tốt, nhưng muốn thực hiện lại thật quá khó khăn. Bởi vì lúc này, đạm đài tự hậu điện. Vị này dung nham cự ma tại triệt để thành hình sau đó, không có nửa điểm trì hoãn, hai cái như núi cao to vươn tay ra, chụp vào thánh tượng trấn ngục tháp tầng thứ 3 tháp vách tường. Phải đem thánh tượng trấn ngục tháp tầng thứ 3 mạnh mẽ nâng lên. Xuy xuy xuy ba. Dung nham cự ma hai tay rộng lớn có lực, trên tay phủ đầy gai nhọn, đen như mực. Khi một tay nắm giữ tại thánh tượng trấn ngục tháp bên trên, tựa như chộp vào nung đỏ gang phía trên, phát ra một trận tiếng xèo xèo. Nhưng mà dung nham cự ma lại không có nửa điểm phản ứng, trên cánh tay đại gân băng bó khởi, như núi kêu biển gầm lực lượng tiết ra, để cho vững như Thái Sơn thánh tượng trấn ngục tháp hơi rung nhẹ lên. Nghiệt trướng, cho ta tốc độ dừng tay. Nhìn thấy màn này, kia bốn vị trấn thủ thánh tượng trấn ngục tháp lao tăng cũng lên. Trong cơ thể Phật lực mãnh liệt phun ra, để cho bọn họ đánh ra bốn con Phật lực đại thủ gấp hơn mạnh hơn. Ý đồ đem dung nham cự ma mang thánh tượng trấn ngục tháp động tác, mạnh mẽ đánh gãy. Nhưng mà, không đợi bốn con Phật lực đại thủ đánh vào dung nham cự ma trên thân. Giáo ba. Có người đột nhiên xuất thủ, đem Phật lực đại thủ đánh kích ngăn cản. Côn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1782, vô quan bình. Cái này xuất thủ chặn lại bốn con Phật lực đại thủ người, chính là Lam Phi Huyên. Nàng tại bày ra hảo tam kiện ma binh sau đó, liền trong cơ thể long lực thúc dục, thời khắc để phòng kia bốn vị lao tăng. Khi thấy đối phương triển khai công kích, lập tức xuất ra một cái màu xám cho chai. Đợi đến đem long lực rót vào đi vào, kia cái chai lập tức đón gió thấy tăng cao, miệng chai trở nên lớn. Chợt từ trong chai tuôn trào một luồng mạnh mẽ sức hút, cư nhiên đem kia bốn vị lao tăng đánh ra bốn con Phật lực đại thủ, hết thể hút vào rồi trong chai. Rõ ràng cho thấy một kiện đặc thù bảo bối, thoải mái hóa giải bốn vị cao tăng liên thủ một đòn. Không những như thế, tại bốn vị lao tăng sau đó, khác một ít đạm đài tự hòa thượng, cũng là hướng dung nham cự ma triển khai công kích. Những công kích này đa dạng, số lượng hỗn tạp. Đánh vào dung nham cự ma trên thân, nhất định sẽ dung nham cự ma phân tâm, cho nên để cho nâng lên thánh tượng trấn ngục tháp hành động thất bại. Dù sao thánh tượng trấn ngục tháp chính là Tây Mạc Phật quốc một vị cao tăng, mô phỏng thượng cổ thánh tượng chế tạo ra một kiện thánh khí. Trấn áp lực lượng siêu cường, mỗi tầng đều ẩn chứa một vị thánh tượng chi lực. Mà giờ khắc này, dung nham cự ma đây mang đếm ngược tầng thứ 3 tháp cao, ít nhất cần phải chịu lực 96 đầu thánh tượng trấn áp lực lượng. Dung nham cự ma tuy rằng lấy lực lượng sưng, muốn nâng lên cũng cố hết sức. Bị quấy nhiễu, thất bại có khả năng lớn vô cùng. Vô Quang Bình, thổ nạp. Thấy màn này, Lam Phi Huyên không có chút nào do dự. Cầm trong tay màu xám cho chai xoay một cái, miệng chai hướng những cái kia đánh tới công kích. Dầm dầm ba. Đem toàn bộ công kích, tất cả đều thu nhập trong bình. Lam Phi Huyên trên tay kia cái chai không bình thường, cư nhiên có thể trực tiếp nuốt trọn đủ loại công kích. Một bên kia, Trình Phong sau khi thấy, chân mày khe nhữ một cái, nó cấp bậc ít nhất đạt tới bán thanh khí tầng thứ. Trình Phong, cái kia màu xám cho chai không phải bán thanh khí, mà là một kiện thánh bảo. Nạp Lan Trường Sinh nghiêm thanh, đồng nhiên tại Trình Phong vang lên bên tai. Thánh bảo. Trình Phong vẫn là lần đầu nghe nói. Thánh bảo là một loại vũ khí đặc biệt. Nạp Lan Trường Sinh giải thích, loại vũ khí này uy lực rất mạnh, kém nhất cũng có thể so với bán thanh khí, rất nhiều đều có thể cùng thanh khí sánh bằng. Bất quá, này vũ khí có một cái cự đại thiếu sót, còn có thể sử dụng một hai lần. Tỷ như Lam Phi Huyên trong tay cái kia màu xám cho chai, một khi thu nạp lực công kích vượt ra khỏi cực hạn, liền sẽ lập tức nổ nát vụn. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, khó trách cái kia màu xám cho chai uy lực, so với bán thánh khí mạnh hơn nhiều, nhưng lại thánh uy rất yếu. Biết màu xám cho chai lai lịch sau đó, Trình Phong thanh tĩnh lại. Gắn kết tại giữa hai tay long lực, chậm chậm triệt hồi. Bởi vì lấy màu xám cho chai uy lực, ít nhất có thể đủ gánh vác đạm đài tự chúng tăng công kích mấy giây thời gian. Đây đủ để dung nham cự ma, đem thánh tượng trấn ngục tháp ngẩng lên. Đúng như dự đoán, tay cầm màu xám cho chai Lam Phi Huyên, quả thực cùng vô địch một dạng. Đem kia bốn vị đúc thành lục phẩm La Hán thân cao tăng, cùng với khác rất nhiều hòa thượng lực công kích, tất cả đều hấp thu hóa giải. Ngay cả đạm đài tự trụ trì Huyền Hải đích thân ra tay, cư nhiên cũng dám tiếp tục chống đỡ. Như thế phía dưới, gâu. Dung nham cự ma có đầy đủ thời gian phát huy thực lực. Trong miệng phát ra gầm nhẹ một tiếng, toàn thân bắp thịt từng sợi băng bó khởi, cư nhiên đem thánh tượng trấn ngục tháp mang phải chầm chậm nghiêng về. Thậm chí truyền ra ca ca nổ vang, tựa hồ phải bị mạnh mẽ nâng lên. Bất quá đang lúc ấy thì, ông ngóng ba. Thánh tượng trấn ngục tháp thánh uy khuấy động. Sau một khắc, 99 tầng tháp cao, mỗi một tầng đều lao ra một luồng bạch sắc tia sáng. Trên bầu trời, ngưng tụ thành tất cả như núi cao bạch sắc cự tượng. Trong phút chốc, để cho thánh tượng trấn ngục tháp trọng lượng tăng vọt. Nguyên bản dung nham cự ma đã đem thánh tượng trấn ngục tháp dọc theo tầng thứ 3 chậm chậm ngẩng lên. Nhưng mà lúc này, lại ầm ầm vang dội trầm xuống. Để cho dung nham cự ma khôi ngô thân thể mạnh mẽ run nhẹ, trên mu bàn tay tận mấy cái đại gân đều bị đứt đoạn, tình cảnh thập phần dọa người. Tình huống gì? Làm sao từ thân tháp trong vọt ra khỏi bạch tượng? Nhìn thấy 6V8G77C màn này, Trình Phong mí mắt cũng giật mình, lẽ nào những này bạch tượng chính là trong tin đồn thượng cổ thánh tượng? Kia tất cả bạch sắc thánh tượng, thân thể vô cùng to lớn, cho người ta một loại sức mạnh vô cùng cảm giác. Hơn nữa ẩn chứa thánh uy, giống như bạch tượng trong đó thánh giả. Trong khi từ trên bầu trời, chậm chậm hướng thánh tượng trấn ngục tháp đáp xuống. Hẳn là để cho thánh tượng trấn ngục tháp trọng lượng một tăng lại tăng, đạt tới một loại khủng bố trình độ. Vị này dung nham cự ma mu bàn tay đại gân đứt đoạn sau đó, lửa giận từ nó trong miệng phun ra, sử dụng ra cường đại gấp mấy lần lực lượng, đều không thể đem trấn ngục tháp lay động chút nào. Tựa như thánh tượng trấn ngục tháp càng lớn mà dài với nhau, quả thực hơi dọa người. Ha ha, thánh tháp khí linh giác tỉnh, thánh khí uy có thể bắt đầu bộc phát. Như thế phía dưới, ba bốn vị cường giả tuyệt thế cùng đến, cũng chưa chắc có thể đem thánh tháp nâng lên. Chúng ta không cần lại gấp gáp, chậm rãi thu thập những này người xâm nhập. Nhìn thấy từ thánh tượng trấn ngục trong tháp lao ra bạch tượng, đạm đài tự bên trong vô số hỏa thượng thở phào một hơi. Bước chân chậm lại, thần sắc biến đến vô cùng buông lỏng. Ngay cả Đạm Đài tự trụ trì Huyền Hải và kia bốn vị canh gác thánh tượng trấn ngục tháp lao tăng cũng là không còn nóng nảy. Thế mà, đang lúc này, ông ngóng ba, kia tam kiện sắp tại thánh tượng trấn ngục tháp bên trên ma binh và chạm ma đao cùng một chỗ sinh ra biến hóa. Một luồng lại một luồng ma khí từ bốn cái ma binh trong phun mạnh ra ngoài. Thời gian nháy con mắt, cư nhiên lại lần nữa ngưng ra một vị dung nham cự ma. Không những như thế, bốn cái ma binh phun trào ma khí động tác không ngừng. Tại con thứ hai dung nham cự ma ngưng tụ thành sau đó, con thứ ba, con thứ tư, con thứ năm, con thứ tám dung nham cự ma, tại Đạm Đài tự hậu điện thành hình. Khủng bố ma khí từ dung nham cự ma trong miệng phun ra, để cho Đạm Đài tự ra lớn như vậy hoang mạc, nhiệt độ đột nhiên tăng vọt. Thật giống như muốn thiêu cháy một dạng để cho lúc trước sinh chi lực thúc đẩy sinh trưởng ra cỏ xanh, trong nháy mắt thiêu thành cho tàn. Không tốt, cư nhiên xuất hiện 8 con dung nham cự ma. Đạm Đài tự bên trong, ngay trước mọi người tăng nhìn thấy kia 8 con xếp thành một hàng dung nham cự ma, sắc mặt một hồi thay đổi. Hơn nữa Đạm Đài tự trụ trì Huyền Hải, càng là trong mắt bắn ra lượng đạo hỏa quang. Sau một khắc, chạy thẳng tới thánh tượng trấn ngục tháp tiến tới. Thi triển một môn cao siêu Phật gia võ học, ngang nhiên đánh về phía trong đó một đầu dung nham cự ma. Về phần kia bốn vị lao tăng, cũng là tê cả da đầu. Không dám chậm trễ chút nào, khiến cho ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất, đồng loạt hướng dung nham cự ma đánh. Nhưng mà, tại trước người bọn họ lại có Lam Phi Huyên ngăn. Chỉ thấy Lam Phi Huyên thúc giục thánh bảo vô quang bình, rầm rầm ba. Mảng lớn công kích bị vô quang bình nuốt trọn. Cho kia 8 con dung nham cự ma, tranh thủ được đầy đủ thời gian. Gư. Kia 8 con dung nham cự ma rõ ràng nghe theo Lam Phi Huyên chỉ huy. Lúc này chia ra làm 4, dọc theo đông nam tây bắc 4 cái phương vị, bắt lấy thánh tượng trấn ngục tháp tầng thứ 3 tháp vách tường. Phát ra gầm lên giận dữ, bắt đầu hướng lên nâng đỡ. Động tác kia hoang dã thô bạo thô kệch, để cho toàn thân bắp thịt như cự mãng một dạng nổi lên đứng lên. Lực lượng kinh khủng bốc hơi lên, đem không khí từng tấc nghiền bạo. Tại như thế dọa người lực lượng nâng đỡ dưới, tạch tạch tạch ba. Kia vững như Thái Sơn thánh tượng trấn ngục tháp bất ngờ phát ra hê răng ca ca âm thanh. Tầng thứ 3 cửa tháp phải bị mạnh mẽ nâng lên. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1783, thú võ hồn hóa hình. Bang bang bang ba. Thánh tượng trấn ngục tháp phát ra vỡ vang lên, âm thanh như lôi đỉnh một bản chói tai. Để ở nơi có hòa thượng, tất cả đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bất quá, Đạm Đài tự trụ trì Huyền Hải vẫn còn duy trì bình tĩnh. Cách thật xa, Phật lực gắn kết đến trên cổ họng, phát ra một cái Phật âm sư hống. Thánh tượng, chấn áp. Huyền Hải giống giận rất ngắn gọn, lại ẩn chứa vô thượng Phật uy. Cùng thánh tượng chấn ngục tháp sinh ra cộng mình, khiến trôi nổi ở trên trời mấy chục con bạch sắc thánh tượng tàn ảnh, trong đó một đầu ầm ầm vang dội đáp xuống thánh tượng chấn ngục tháp trên đỉnh tháp. Để cho thánh tượng chấn ngục tháp chấn áp lực lượng, đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Nguyên bản tại 8 con dung nham cự ma nâng đỡ dưới, thánh tượng chấn ngục tháp đã từ tầng thứ 3 phương hướng này chậm chậm nứt ra. Nhưng mà ngay lúc này, cái này nứt ra tư thế lập tức dừng lại. Không những như thế, tại đây đầu bạch sắc thánh tượng sau khi rơi xuống, con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư thánh tượng, liên tiếp hạ xuống tiến tới. Chờ hạ xuống thánh tượng đạt được 15 con, thánh tượng chấn ngục tháp nứt ra tư thế không những dừng lại, mở thêm mới nhanh chóng khép lại. Một màn này, trực khiến Lam Phi Huyên sắc mặt đại biến. Khẽ cắn hàm răng, từ trong hồn giới lấy ra một mảnh ngân sắc giấy lớn, một cái ném về phía thánh tượng chấn ngục tháp. Kia giấy lớn không đơn giản. Sắp tại thánh tượng chấn ngục tháp vết rách bên trên, cư nhiên sinh ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ. Đem thánh tượng chấn ngục tháp khép lại tư thế, mạnh mẽ chống được. La Hán chỉ. Nhìn thấy Lam Phi Huyên ném ra tấm kia ngân sắc mảnh giấy, Đạm Đài tự trụ trì Huyền Hải sắc mặt ngưng tụ. Bởi vì hắn nhận ra được, kia rốt cuộc là chân chính Phật môn La Hán, lấy Phật lực ngưng tụ thành tờ giấy. Ủng có vô cùng ý lực, là Phật môn trọng bảo. Thế mà loại bảo vật này, cư nhiên xuất hiện ở ra trong tay người, còn dùng đến mở thánh tượng chấn ngục tháp. Cái này khiến Huyền Hải nộ ý cùng sinh, trong miệng khẽ quát một tiếng. Để cho bầu trời quanh quần bạch sắc thánh tượng, điên cuồng hướng thánh tượng chấn ngục trên đỉnh tháp hạ xuống. Đây bạch sắc thánh tượng, cũng không phải thật sự là thượng cổ thánh tượng, mà là thượng cổ thánh tượng tàn ảnh. Nhưng ngay cả như vậy, cũng mỗi một đầu đều nặng đạt đến ngàn vạn quân. Khi liên tục 20-30 đầu bạch sắc thánh tượng rơi vào thánh tượng chấn ngục trên đỉnh tháp, bất ngờ để cho thánh tượng chấn ngục tháp chấn áp lực lượng, đạt tới một loại trình độ kinh người. Hẳn là đem tấm kia ngân sắc La Hán chỉ tản mát ra hào quang, áp tới chậm chậm sụp đổ. Sinh ra một loại, muốn ầm ầm vang dội nổ nát vụn vị đạo. Đặc biệt phiền toái là, bầu trời quanh quần bạch sắc thánh tượng còn có trọn vẹn hơn 50 đầu, vẫn còn tiếp tục hạ xuống. Một khi toàn bộ đáp xuống, kia cho dù còn nữa 10 đầu dung nham cự ma, chỉ sợ cũng lay động không nhúc nhích được thánh tượng trấn ngục tháp chút nào. Huống chi, bốn cái ma binh chỉ có thể triệu hồi ra 8 con dung nham cự ma, lúc này đã đạt tới cực hạn. Cái này khiến Lam Phi Huyên trên mặt không khỏi lộ ra cực độ thất vọng cùng không cam lòng. Rõ ràng không có những hậu thủ khác, lần này giải cứu Mai Trường Hồng kế hoạch sắp lấy thất bại mà kết thúc. Bất quá, đang lúc này, lần này bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Thân thể nho nhỏ sáp tại hai đầu dung nham cự ma phòng, hai tay đưa ra, chụp vào thánh tượng trấn ngục tháp tầng thứ 3 tháp trên vách đá. Sau một khắc, rầm rầm rầm ba. Trong cơ thể 10 cái long lực bộc phát, cư nhiên để cho thánh tượng trấn ngục tháp ép xuống tư thế, hơi hơi dừng lại một chút. Trình Phong, vô dụng. Nhìn thấy Trình Phong ký thác dương thánh tượng trấn ngục tháp động tác, Lam Phi Huyên lắc đầu, lực lượng ngươi quá yếu, đối với thánh tượng trấn ngục tháp căn bản là như muối bỏ biển. Hay là thôi đi, không cần làm chuyện vô ích rồi. Lam Phi Huyên đã bị thánh tượng trấn ngục tháp lực lượng kinh khủng mạnh mẽ phá vỡ lòng tin. Cảm thấy lần này vô luận như thế nào, cũng không cách nào đem nàng Ngũ Di Mai Trường Hồng từ trấn áp trong đó cứu ra, đã là chuẩn bị từ bỏ. Thế mà, Trình Phong lại giống như không có nghe thấy. Tại phát ra mình toàn bộ long lực sau đó, lại phát ra toàn bộ nhục thân lực lượng. Làm cho cả người bắp thịt ra lồi, huyết quản đều cơ hồ nổ tung. Khiến Trình Phong ký thác dương lực lượng, lại tăng trưởng một mảng lớn, đem thánh tượng trấn ngục tháp, hẳn là hơi hơi lúc lắc một cái. Trình Phong hắn, lực lượng thật mạnh. Thấy vậy, Lam Phi Huyên tuyệt vọng tâm hải đùng đưa một tia gợn sóng, nhưng tiếp tục lại lắc đầu nói, chỉ tiếc, so với thánh tượng trấn ngục tháp trấn áp lực lượng, vẫn là quá yếu. Nghĩ đến đây, Lam Phi Huyên truyền âm nói, Trình Phong, dừng tay đi, chúng ta chuẩn bị rút lui. Trong tay của ta cái này thánh bảo Vô Quang Bình, lập tức liền muốn đến cực hạn chịu đựng. Nhất định phải trước ở Vô Quang Bình bị chống bạo lúc trước, rời khỏi Đạm Đài Tự. Không gấp, ta mới có thể đem thánh tượng trấn ngục tháp tầng thứ 3 cửa tháp miễn cưỡng nâng lên. Thế mà, Trình Phong lại nói lời kinh người, chờ ta phóng ra ngươi Ngũ Di sau đó, rồi rời đi không muộn. Làm sao có thể? Thánh tượng trấn ngục tháp hiện tại còn có trọn vẹn hơn 40 đầu thánh tượng tàn ảnh, không có đáp xuống đây. Lam Phi Huyên không có chút nào tin, ngươi cho dù là người tiên, cũng không khả năng. Chỉ là, không đợi Lam Phi Huyên nói hết lời, một cái kinh người hình ảnh liền làm cho nàng đôi môi mở ra, trợn mắt hốt mồm. Bởi vì nàng hẳn là nhìn thấy, Trình Phong sau lưng nổi lên một vị cự đại cự hùng hình ảnh. Sau một khắc, Trình Phong lực lượng liền bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Cư nhiên đem khép lại thánh tượng trấn ngục tháp, dám mang phải dừng ở tại chỗ. Khép lại tư thế, trong nháy mắt cố định hình ảnh. Khí ba. Lam Phi Huyên hít vào một hơi, kinh ngạc nói, Trình Phong, lực lượng ngươi sao lại đột nhiên tăng trưởng tới mức như thế? Quả thực quá kinh người, quá ngoài ý muốn rồi. Liền 8 con dung nham cự ma đều không cách nào nâng lên thánh tượng trấn ngục tháp, lại bị Trình Phong cho dơ lên, quả thực vi phạm đạo lý bình thường. Không những để cho Lam Phi Huyên trợn mắt hốt mồm, càng làm cho Huyền Hải cùng người khác, mắt đều suýt chút nữa rớt ra. Tình huống gì, rốt cuộc là tình huống gì? Thánh tháp khép lại tư thế, làm sao đông nhiên dừng lại? Vô số hòa thượng kinh hô, cho là mình hoa mắt, sáu cờ lạ xuất hiện ảo giác. Đợi đến manh lực xoa nắn một hồi mắt, thấy rất rõ tình huống cụ thể sau đó, ra đầu một hồi tê dại. Thánh tháp khép lại tư thế, cư nhiên thật bị người nâng. Vậy là một đầu siêu cấp cự hùng, toàn thân tử sắc, tựa hồ so dung nham cự ma còn muốn hùng hổ. Trình Phong bởi vì thi triển ám ảnh sát, cho nên chúng tăng toàn bộ cũng không nhìn thấy hắn. Chỉ có thấy được phía sau hắn bay lên một đầu tử sắc đại hùng, cho là nâng lên thánh tượng trấn ngục tháp người là tử sắc đại hùng. Trên thực tế, căn bản không phải chuyện kia. Tử sắc đại hùng chỉ là Trình Phong một cái võ hồn, là Trình Phong lực lượng một phần mà thôi. Không tệ, thực là không tồi. Thánh tượng trấn ngục tháp trước, Trình Phong bản thân cũng bị khiếp sợ không nhẹ, không nghĩ tới ta thú võ hồn hóa hình sau đó, lực lượng rốt cuộc sẽ như thế biến thái. Nguyên lai ban nãy Trình Phong mặc dù có thể đem thánh tượng trấn ngục tháp khép lại tư thế, mạnh mẽ ký thác trên không trung, chính là hắn thú võ hồn công lao. Trình Phong thú võ hồn là một đầu tử sắc đại hùng. Từ khi vượt qua giác tỉnh kỳ sau đó, liền một mực nơi tại trạng thái ngủ say. Là võ hồn hình thái thứ hai hóa hình làm chuẩn bị. Quá trình này dài ngắn không đồng nhất. Có vài người võ hồn ngủ say 5-3 ngày sẽ kết thúc. Nhưng có người, lại trọn vẹn ngủ say 3 năm rưỡi, thậm chí 10 năm 8 năm. Trình Phong vận khí coi như không tệ, thú võ hồn con ngủ say 2-3 tháng liền hoàn thành rồi hóa hình. Côn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1784, thế cục đảo ngược. Võ hồn tổng cộng 3 đại cảnh giới, giác tỉnh kỳ, hóa hình kỳ, thiên nhân hợp nhất thời kỳ. Giác tỉnh kỳ tương đương với trưởng thành kỳ. Võ hồn căn bản không có cái gì sức chiến đấu. Chỉ có tiến vào hóa hình kỳ, võ hồn uy lực mới có thể bước đầu bày ra. Trình Phong thú võ hồn, tại mấy ngày trước thì có tấn nhập hóa hình dấu hiệu. Cũng mới vừa rồi nhất cử bộc phát, triệt để hóa hình thành công. Để cho hắn thú võ hồn uy năng tăng vọt mấy trăm lần, sức mạnh mạnh mẽ rót vào trong cơ thể Trình Phong, để cho hắn sinh ra một luồng có thể lấy hai vai, đem trọn mảnh không trung chống lại đến cảm giác. Vì vậy dứt khoát động thủ, lấy thánh tượng trấn ngục tháp đến tự mình kiểm nghiệm một hồi hóa hình kỳ thú võ hồn uy lực. Chưa từng nghĩ, hiệu quả tốt kinh người. Đem thánh tượng trấn ngục tháp chìm xuống tư thế, hẳn là mạnh mẽ mang phải dừng ở bầu trời. Chấn kinh đầy đất nhãn cầu. Bất quá, thánh tượng trấn ngục tháp trấn áp lực lượng có thể xa xa còn chưa có kết thúc. Tại đỉnh tháp ngay phía trên, còn có hơn 40 đầu bạch sắc thánh tượng tại quanh quẩn. Một khi những này thánh tượng cũng đáp xuống, thiên địa đều phải bị áp trầm. Mà tiểu vào lúc này, kia đạm đài tự trụ trì huyền hải Phật lực cuồn cuộn, hướng phía thánh tượng trấn ngục tháp quát lên. Thánh tháp, chấn cho ta. Ầm ầm ba. Hướng theo huyền hải quát lên, bầu trời một đầu lại một đầu bạch sắc thánh tượng, hướng thánh tượng trấn ngục trên đỉnh tháp hạ xuống mà đi. Để cho thánh tượng trấn ngục tháp chấn áp lực lượng, lấy một loại dọa người tốc độ tăng vọt. Thời gian nháy con mắt, khiến Trình Phong giơ lên hai cánh tay gân xanh nổi lên, huyết quản chợt nổi lên, đầu khớp xương đều mơ hồ đột hiện đi ra. Rõ ràng thừa nhận rồi quá cường lực số lượng, thân thể đạt tới cực hạn. Tiếp tục tiếp, có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Quá mạnh mẽ, thánh tượng trấn ngục tháp thật là quá mạnh mẽ. Trình Phong cắn răng nói, thật không hổ là một kiện lấy chấn áp lực lượng xương danh thánh khí, sắc thực danh bất hư truyền. Đối với thánh tượng trấn ngục tháp, Trình Phong là tâm phục khẩu phục. Nhưng hắn lại cũng không có vì vậy liền từ bỏ nâng lên thánh tượng trấn ngục tháp, ngược lại trong lòng dâng lên một luồng cùng tranh cao thấp một hồi khí phách. Thú võ hồn, dung hợp. Chỉ nghe Trình Phong khẽ quát một tiếng, gâu. Phía sau hắn hoang dã thô bạo thô cuồng tử sắc đại hùng, đồng nhiên đi tới. Thân thể khổng lồ, hẳn là chậm chậm dung nhập vào trong cơ thể Trình Phong. Một khắc này, Trình Phong toàn thân vang lên liên tiếp khớp xương tiếng nổ vang thanh âm. Thật giống như cả người phải bị sức mạnh mạnh mẽ chống bạo một dạng. Trên thực tế, cũng không phải là như thế. Mà là thân hình đột nhiên đề cao, xương cốt tứ chi biến lớn thành dài. Thời gian nháy con mắt, Trình Phong cư nhiên bộ dáng đại biến, đã biến thành một người cao 7-8 mét, thể tráng như trâu cỡ nhỏ người khổng lồ. Lúc này hắn hung mãnh phát lực, tạch tạch tạch ba. Hẳn là đem chìm xuống trong thánh tượng trấn ngục tháp, một lần nữa xanh tại rồi bầu trời. Trời ơi, đó là cái gì? Trong tin đồn thượng cổ người khổng lồ sao? Thân cao 7-8 mét, đây rõ ràng vượt ra khỏi người bình thường thân thể trưởng thành cực hạn. Có lẽ chỉ có Bách Vạn Đại Sơn trong đó Thái Thản cự nhân có thể so sánh với. Lẽ nào giờ khắc này ở mang thánh tháp người khổng lồ chính là Thái Thản bộ tộc một tôn cường giả? Bởi vì dung hợp thú võ hồn nguyên do, Trình Phong ám ảnh sát bị dám phá vỡ, cả người bại lộ tại mọi người tầm mắt dưới. Bất quá hắn lúc này bộ dáng đại biến, tóc dài hóa thành tử sắc, phi thường nồng nặc, đều đắp lên toàn bộ gò má. Dưới tình huống này, căn bản sẽ không có người đem hắn cùng Trình Phong liên hệ với nhau. Sự thật cũng xác thực như thế. Đạm đài tự các tăng nhân, tất cả đều coi hắn là làm Bách Vạn Đại Sơn sâu bên trong Thái Thản cự nhân. Ngay cả đạm đài tự trụ trì Huyền Hải cũng không ngoại lệ. Chỉ có Lam Phi Huyên biết rõ Trình Phong thân phận, trong lòng khiếp sợ ngược lại nặng hơn. Nhìn đến vĩ ngạn như cự nhạc một bản Trình Phong, trái tim bịch bịch cuồng loạn, đôi môi đều biến thành o hình. Bang! Bang! Bang! Mọi người ở đây bị kinh ngạc đến ngây người ngay miệng. Từng đạo như lôi đỉnh kim loại tiếng va chạm, đồng nhiên trên không trung nổ vang. Mọi người hất đầu, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn đến. Nhất thời nhìn thấy thánh tượng trấn ngục tháp tầng thứ 3 cửa tháp, hẳn là bị Trình Phong mạnh mẽ giơ lên. Liền mấy chục con bạch sắc thánh tượng tàn ảnh, đều không cách nào trấn áp được. Một màn này, trực tiếp để cho tất cả mọi người tại chỗ hoảng sợ. Hơn nữa đạm đài tự trụ trì Huyền Hải, càng làm một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân nhảy lên lên tới đỉnh đầu. Không dám chậm trễ chút nào, hướng phía thánh tượng trấn ngục tháp hô to. Thánh tượng trấn ngục, trấn cho ta. Huyền Hải lần này thật là cuồng lên, sử dụng lôi âm giống giận. Tiếng nói rơi xuống song thời khắc, ở trên bầu trời lần quẩn chừng 30 đầu bạch sắc thánh tượng, cư nhiên đồng loạt điều động. Tựa như mấy chục quả rơi xuống tinh thần, hướng thánh tượng trấn ngục tháp ầm ầm vang dội đánh tới. Khoảng cách đạt tới mấy ngàn mét, một luồng khí tức kinh khủng liền nhào tới trước mặt, khiến người ta cơ hồ hít thở không thông. Nhân thú hợp nhất. Trình Phong cũng cảm thấy hơn 30 đầu bạch sắc thánh tượng kết hợp công kích, sắc mặt một hồi buộc chặt. Chợt đem thú võ hồn lực lượng thúc dục đến mức tận cùng, chấm eo lập tức, hết sức ký thác dương thánh tượng trấn ngục tháp. Nhưng mà, 30 đầu bạch sắc thánh tượng công kích lực lượng quả thực quá 60 cỡ 6 quy mạnh. Trình Phong cho dù đem thú võ hồn lực lượng thúc dục đến cực hạn, đồng thời còn sử dụng gia nhục thân lực lượng cộng thêm 10 cái long lực, vẫn trụ không được. Tại 30 đầu thánh tượng đụng vào thánh tượng trấn ngục trên đỉnh tháp một khắc này, trấn ngục tháp tầng thứ 3 nứt ra khe hở, trong nháy mắt lại khép lại mà đi. đem đệm ở khe hở trong lúc đó tấm kia la hán chỉ, một hồi áp tới bạo liệt. Thậm chí càng đem Trình Phong bàn tay, đều là ép thành lượng rốn phấn vụn. Hô! Bảo vệ! Thánh tháp cuối cùng là thánh tháp, cho dù lấy lực lượng xưng dung nham cự ma cùng thái thản cự nhân tính gộp lại, cũng khó mà lay động. Lần này, rốt cuộc có thể yên lòng. Nhìn thấy màn này, thần kinh khẩn trương chúng tăng tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Biết rõ đại cuộc đã định, thánh tượng trấn ngục tháp muốn lại lần nữa hợp chung một chỗ. Đúng là vẫn còn phải thất bại sao? Tay cầm vô quang bình lam phi huyền, trên mặt tràn đầy thất vọng, thật là không cam lòng à, ngũ di không biết sẽ bị trấn áp bao nhiêu năm. Thở dài, Lam Phi Huyên nhìn về khép lại thánh tượng trấn ngục tháp. Đây vừa nhìn, lại để cho nàng ngẩn ra. Bởi vì nàng hẳn là nhìn thấy, Trình Phong còn không hề từ bỏ. Rộng rãi bàn tay kéo lên thánh tượng trấn ngục tháp tháp vách tường, tại thánh tháp sắp khép lại lúc trước, đông nhiên thấp kêu một tiếng. Len keng. Sau đó, một cái tử kim sắc quật cờ, ngang cắm vào thánh tượng trấn ngục tháp tầng thứ 3 trong khe. Đem thánh tượng trấn ngục tháp khép lại, mạnh mẽ kẹt. Rõ ràng là Trình Phong được từ Thiên Táng Đại Đế mộ phủ trên đỉnh tử kim đại kỳ, một kiện thánh cấp trận pháp bảo khí. Chuyện gì xảy ra? Thánh tháp khép lại tư thế tại sao lại dừng lại? Nhìn thấy màn này, ở đây toàn bộ hòa thượng đều hơi tức giận. Bởi vì thế cục biến hóa quá mức lặp đi lặp lại, vốn cho là đại cuộc đã định, lại một lần nữa xuất hiện đảo ngược. Đây để cho bọn họ trái tim, đều có chút không chịu nổi. Thế mà, lúc này mới chỉ là một bắt đầu. Chỉ thấy tử kim đại kỳ cột cờ kẹt ở thánh tượng trấn ngục tháp tầng thứ 3 khe hở giữa sau đó, Trình Phong thần hồn thúc dục. Lấy thần hồn thanh âm, hướng phía tử kim đại kỳ quá khẽ, trở nên lớn. Trình Phong lời nói rất ngắn gọn, nhưng lại có một loại thần hiệu. Tiếng nói rơi xuống song, ông long ba. Kia tử kim đại kỳ cột cờ, cư nhiên dám biến lớn hơn một vòng. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1785, nổi gióa mây màu. Tử kim đại kỳ là kẹt ở thánh tượng trấn ngục tháp tầng thứ 3 khe hở bên trên. Hướng theo tử kim đại kỳ cột cờ biến một vòng lớn, tạch tạch tạch ba. Nhất thời đem thánh tượng trấn ngục tháp kẽ hở, mạnh mẽ banh ra rồi một điểm. Liên hơn 90 đầu bạch sắc thánh tượng trấn áp, đều có chút không có tác dụng rồi. Để cho tất cả mọi người tại chỗ, sắc mặt đồng loạt đại biến. Trở nên lớn, tái biến đại. Thế mà, Trình Phong vẫn còn tưới dầu vào lửa. Lấy thần hồn thanh âm, hướng phía tử kim đại kỳ liền hô mấy tiếng trở nên lớn. Như thế phía dưới, để cho tử kim đại kỳ cột cờ, thậm chí ngay cả tiếp theo trở nên lớn tầm vài vòng. Từ lúc trước lớn bằng ngón cái, đã biến thành lúc này cánh tay lớn như vậy. Hơn nữa còn đang lớn lên, để cho thánh tượng trấn ngục tháp tầng thứ 3 kẽ hở, mạnh mẽ làm lớn ra gấp mấy lần. Mà tại lúc này, ông long ba, một luồng đỏ nhạt yêu khí màu đỏ từ bên trong khe hở truyền ra. Trong lúc mơ hồ, bên trong tháp còn có âm ú giọng nữ đang gầm thét, khiến người ta không rét mà run. Không tốt. Thánh tháp tầng thứ 3 cửa tháp, đang ở từng bước mở rộng. Là một cây tử kim đại kỳ đang dở cho quỷ, đem cửa tháp mạnh mẽ no lên. Vào giờ phút này, đã gần đến cao 2 tấc. Nếu để cho cửa tháp độ cao đạt được 9 tấc, kia bị trấn áp tại bên trong tháp xích luyện cự mãng, liền có thể thừa cơ thoát khỏi chút ra. Đạm đài tự bên trong, vô số tăng người thất kinh. Bọn họ có thể sâu biết rõ được bị trấn áp tại thánh tượng trấn ngục tháp tầng thứ 3 trong xích luyện cự mãng, là khủng bố cỡ nào.